Chương 1641 có thể sống sót từ trong tay Thánh Tôn Hoang Huyền. Lá bài tẩy của Diệp Tinh ngươi thật mạnh mẽ. Ông già nhìn về phía Diệp Tinh cười ha ha nói. May mắn mà thôi. Diệp Tinh cười một tiếng. Trên thực tế, lần này quả thật Diệp Tinh có chút vận may. Nếu không phải ở Kim Thủy Hồ có hủy lực diệt thiên nhiên, mà là ở những nơi khác, đoán chừng Diệp Tinh cũng chỉ có thể lựa chọn tự bạo. Vận may cũng là một loại thực lực. Sau lần này này, nếu như những tộc quần khác dám đối phó với ngươi, đoán chừng cũng sẽ có kiêng kỵ to lớn. Thánh Tôn Hư Thủy mỉm cười nói. Thánh Hoàng đỉnh cấp yêu tộc trực tiếp bị hắn giết chết, nhưng Thánh Tôn yêu tộc Hoang Huyền nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Dù sao cũng là bọn họ ra tay đối phó Diệp Tinh trước. Trên thực tế, Thánh Tôn Hư Thủy chủ yếu cũng chỉ là khiếp sợ, tuy thực lực của ông ta mạnh, nhưng muốn giết chết Thánh Tôn dị tộc chắc chắn không có khả năng. Không thể giết chết, nếu như tùy ý giết chóc, Thánh Tôn dị tộc cũng sẽ săn giết Thánh Hoàng nhân tộc. Như vậy đoán chừng toàn bộ vũ trụ sẽ hoàn toàn mất đi quy tắc hạn chế, loạn thành một đống. Giết chết một vị, mặc dù khiến cho yêu tộc vô cùng đau lòng, nhưng cũng có thể chịu đựng. Tốt lắm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Thánh Tôn Hư Thủy mỉm cười nói. Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên sắc mặt ông ta và Diệp Tinh đều khẽ thay đổi, nhìn nhau một cái, có thể thấy trong mắt đối phương cũng có vẻ khiếp sợ. Vũ trụ chi tâm xuất hiện. Tầng 2 đại điện đạo chủ nhân tộc. Soạt, soạt, soạt. Các cường giả đang không ngừng xuất hiện. Vũ trụ chi tâm xuất hiện. Ngay tại nơi vòng xoáy u ám đó. Các cường giả nhân tộc không nhịn được bàn tán. Sư phụ. Diệp Tinh xuất hiện, nhìn Thánh Tôn thời không vội vàng nói. Trừ hắn, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên cũng đều đi vào bên trong cung điện. Hư Thủy, Hồn Thiên, Diệp Tinh, các ngươi tới rồi. Thánh Tôn thời không nhìn thấy mấy người, nói. Thời không, ngươi vừa mới nói về việc vũ trụ chi tâm. Trên mặt Thánh Tôn Hồn Thiên rõ ràng có vẻ nghiêm túc. Thánh Tôn Hư Thủy và Diệp Tinh cũng đều đang nhìn Thánh Tôn thời không, sắc mặt ngưng trọng. Vũ trụ chi tâm, đây chính là con đường trực tiếp đi lên bên trên Thánh Tôn cảnh. Ai có thể lấy được, bản thân sẽ lập tức trở thành người mạnh nhất vũ trụ này, không ai không để ý. Người mạnh nhất vũ trụ, đại biểu chính là thế lực cường đại nhất vũ trụ này. Các người xem, tay phải Thánh Tôn thời không vung lên. Vút, trên không trung đại điện trực tiếp xuất hiện một video. Video hiện ra một khu vực khổng lồ, toàn bộ khu vực vùng mênh mông, dãy núi liên miên chập trùng. Chỉ có điều trên những dãy núi này, còn có rất nhiều vòng xoáy tản ra tia sáng yếu ớt, vậy nên cảm giác rất kỳ lạ. Đây là dãy núi ở chỗ vòng xoáy u ám. Thánh Tôn thời không trầm giọng nói, hẳn các ngươi đều biết điểm đặc thù của vòng xoáy u ám. Mấy người Diệp Tinh gật đầu một cái, vòng xoáy u ám cũng là một vùng đất vô cùng nguy hiểm, những vòng xoáy này ở bên ngoài chỉ có một. Nhưng sau khi tiến vào trong đó, lại sẽ xuất hiện 81 vòng xoáy. Mà 81 vòng xoáy đó phần lớn đều có nguy hiểm cực lớn, uy năng có mạnh có yếu, mạnh nhất thậm chí đủ để tiêu diệt cường giả đẳng cấp Thánh Tôn. Khủng bố tới mức nào? Cho dù uy năng yếu, tiến vào trong đó cũng sẽ bị vây khốn, rất khó đi ra, ít nhất cũng là bị thương nặng. Phía ngoài cùng mỗi một vòng xoáy, sau khi tiến vào trong đó cũng sẽ xuất hiện 81 vòng xoáy. Hơn nữa dao động bên ngoài của những vòng xoáy này hoàn toàn giống nhau. Uy năng của bản thân cũng sẽ không ngừng thay đổi. Có thể bây giờ cái vòng xoáy này uy năng mạnh một ít, nhưng một giây kế tiếp một vòng xoáy khác sẽ trở nên mạnh hơn. Đây là một khu vực cho dù là cường giả Thánh Tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Có điều, những vòng xoáy này mặc dù có nguy hiểm to lớn, nhưng bên trong lại thường xuyên có bảo vật rơi ra, rất kỳ lạ. Thậm chí có một lần một món thần khí đỉnh cấp bay ra từ bên trong. Tất nhiên xác suất có thần khí rất thấp, phần lớn đều là binh khí có uy năng yếu hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, cũng hấp dẫn rất nhiều cường giả. Vậy bên ở dãy núi vòng xoáy u ám này, ngược lại có rất nhiều cường giả đặc biệt tới đó tu luyện, để sau khi bảo vật trong vòng xoáy rơi ra có thể nhanh chóng tranh đoạt. Trước đó Thánh Tôn Vụ Nham cũng tới chỗ vòng xoáy u ám, nhưng trên người bỗng nhiên có một tấm lệnh bài bay ra, sinh ra dao động to lớn, bị rất nhiều cường giả trên dãy núi u ám cảm ứng được. Bên trên dãy núi đó còn có hơn 10 cường giả Thánh Hoàng, bọn họ cũng biết lệnh bài điện khí thánh cung cấp, để tìm vũ trụ chi tâm bên trong vực thẳm vũ trụ. Vậy nên tin tức nháy mắt truyền ra, cho dù Thánh Tôn Vụ Nham muốn giấu giếm cũng không giấu được. Thánh Tôn Vụ Nham. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Thánh Tôn Vụ Nham là một vị cường giả Thánh Tôn cực mạnh trong vũ trụ, là một sinh mệnh đặc thù, cũng không có tộc nào, giống với hiền giả vận mệnh, mà lực uy hiếp của ông ta còn đáng sợ hơn cả hiền giả vận mệnh, bởi vì trừ bản thể Thánh Tôn Vụ Nham ra, thậm chí còn có một phân thân, cộng lại chính là có chiến lực đẳng cấp 2 Thánh Tôn. Hơn nữa trên người cũng có một món thánh khí hoàn chỉnh loại công kích, có thể thấy trình độ cường đại của ông ta. Đối với nhân tộc chúng ta mà nói, đây vừa là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Cho dù thế nào, nhân tộc chúng ta muốn lấy được vũ trụ chi tâm, ắt phải đối mặt với một trận ác chiến. Nói xong, Thánh Tôn thời không nhìn mấy người Diệp Tinh, nghiêm túc nói. Tin tức tốt là cuối cùng bọn họ cũng biết tung tích của vũ trụ chi tâm. Dựa vào thực lực của Thánh Tôn Hư Thủy, nhân tộc vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Tin xấu chính là tin tức truyền bá quá nhanh, quá nhiều tộc quần đã biết, nổi lên tranh đấu thực lực cá nhân đoán chừng sẽ phải chịu trở ngại cực lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời không nói đúng, đoán chừng chỗ vòng xoáy u ám sẽ lập tức bùng nổ tranh đấu kịch liệt. Thánh Tôn Hồn Thiên trầm giọng nói. Thánh Tôn thời không nói tiếp, hiện giờ Thánh Tôn Vụ Nham canh giữ ở bên ngoài khu vực vòng xoáy. Vòng xoáy kia mỗi một lần chỉ cho phép nhiều nhất một cường giả tiến vào trong đó, nếu như không đánh bại Thánh Tôn Vụ Nham, căn bản không có cơ hội. Mà căn cứ theo phán đoán, phân thân của Thánh Tôn Vụ Nham hẳn đã tiến vào bên trong vòng xoáy, không biết bây giờ rốt cuộc tình huống thế nào. Trên mặt Thánh Tôn thời không tràn ngập vẻ nghiêm túc, nếu bị Thánh Tôn Vụ Nham luyện hóa vũ trụ chi tâm, vậy một chút hy vọng bọn họ cũng không có. Người trông coi ly thất của điện khí thánh đó từng nói, cho dù toàn bộ cường giả Thánh Tôn chúng ta tiến lên, cũng chưa chắc có thể luyện hóa thành công, tỷ lệ thành công rất thấp. Bên cạnh, Thánh Tôn Hư Thủy mở miệng nói. Ai cũng không biết làm sao để luyện hóa vũ trụ chi tâm, nhưng nếu hiện xuất hiện, đoán chừng tất cả cường giả đỉnh cấp toàn bộ vũ trụ đều sẽ thử nghiệm. Tin tức truyền bá nhanh như vậy, Hư Thủy, ưu thế của ngươi, cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Sắc mặt Thánh Tôn thời không và Thánh Tôn Hồn Thiên, hơi trầm xuống. Suy nghĩ tốt nhất của nhân tộc trước đó là, bọn họ đơn độc phát hiện vũ trụ chi tâm, như vậy có thể từ từ thử nghiệm. Nếu như vũ trụ chi tâm bị một bộ phận nhỏ thế lực phát hiện, bọn họ ai cũng không tiết lộ, như vậy nhân tộc tranh đấu sẽ lập tức chiếm ưu thế. Thực lực của Thánh Tôn Hư Thủy cũng không ai biết, bỗng nhiên bùng nổ tuyệt đối có thể dễ dàng áp chế Thánh Tôn khác. Cho dù sau đó các thế lực khác truyền bá tin tức, nhưng cường giả nhân tộc đã thử nghiệm luyện hóa một lần. Nhưng giờ đây nháy mắt có nhiều cường giả như vậy biết, thực lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng cường giả rất nhiều, ưu thế này sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại. Cho dù như thế nào, nhân tộc chúng ta cũng phải đấu một trận. Thánh Tôn Hư Thủy trầm giọng nói. Bây giờ tất cả chúng ta chạy tới nơi đó, ít nhất cũng phải thử nghiệm một chút. Ba vị Thánh Tôn nhân tộc nhanh chóng nói. Bên cạnh, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Sư phụ, ngược lại đệ tử là có một cách, nếu thành công, nhân tộc chúng ta sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn với vũ trụ chi tâm. Ồ, nghe vậy, mấy người Thánh Tôn thời không lập tức nhìn về Diệp Tinh. Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Đem tình hình phân thân tử vong đạo tắc giới của mình nói đại khái một chút, tất nhiên hắn không để lộ ra tiểu đỉnh vỡ đó, nói chỉ là có phương pháp đặc thù. Dao động uy áp gần đến đẳng cấp Thánh Tôn. Diệp Tinh, thật ư. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, ba vị Thánh Tôn nhân tộc đều nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, trừ ngạc nhiên mừng rỡ bên ra, trong mắt bọn họ còn có vẻ chấn động. Diệp Tinh hiện giờ mới chỉ là đại đạo chi chủ mà thôi, lại có thể sánh ngang với cường giả đẳng cấp Thánh Tôn. Đợi phân thân tử vong đạo tắc giới của đệ tử tới, sư phụ, Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy mọi người thử nghiệm một chút sẽ biết. Diệp Tinh mỉm cười nói. Trái đất, nơi sâu nhất đại dương. Rào rào rào. Lúc này bên trong một tòa tháp nhỏ, khí lưu hỗn độn vô tận sôi trào, từng luồng uy thế khủng bố không ngừng tản ra. Mà ở bên trên khí lưu hỗn độn còn có một sinh vật khổng lồ. Tổng thể sinh vật khổng lồ này trông rất gầy dài, trông giống như một con dao long. Toàn thân tràn ngập lân giáp dữ tợn, bên trên còn mọc gai chẳng chịt, bên trên mỗi một chiếc gai đều tản ra ánh sáng màu vàng, khiến cho người ta không rét mà run. Sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ, đôi cánh lộ ra màu tím, phía trên là bí văn chẳng chịt. Móng vuốt trước người đều có 5 ngón tay, bên trên lóe lên ánh sáng màu vàng, chính là phân thân đời sau sát thần thú của Diệp Tinh. Lần này bản thể Diệp Tinh phân thân cùng huyễn tộc đi ra ngoài, còn phân thân đời sau sát thần thú tạm thời không ra ngoài, trực tiếp ở lại trên trái đất. Vũ trụ chi tâm xuất hiện. Đời sau sát thần thú Diệp Tinh bỗng nhiên mở mắt. Soạt. Trong lòng động một cái, đời sau sát thần thú Diệp Tinh rời khỏi khí lưu hỗn độn vô tận này, bóng người xuất hiện ở bên ngoài tháp nhỏ. Vuốt phải của hắn huy động, trực tiếp bắt trang bị trước mắt phân thân tử vong đạo tắc giới Diệp Tinh ở chỗ tháp nhỏ. Tiếp theo, cũng là lúc ta bại lộ phân thân tử vong đạo tắc giới. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng. Chẳng có mấy ai biết sự tồn tại của phân thân này của hắn. Trước đó Diệp Tinh nắm giữ ba loại đại đạo, phân thân tử vong đạo tắc giới trải qua sự biến đổi của tiểu đỉnh vỡ, uy năng tăng mạnh, cho dù Diệp Tinh hoàn toàn bại lộ, cũng căn bản không cần lo lắng điều gì. Có điều không tới tình huống bắt buộc, tất nhiên hắn sẽ giấu giếm, lá bài tẩy không biết mới thật sự là lá bài tẩy. Nhưng hiện giờ cuộc đại tranh đấu vũ trụ chi tâm bắt đầu, tất nhiên hắn sẽ không lại ẩn núp, về phần phân thân đời sau sát thần thú ở nơi này, cũng là vì trực tiếp mang phân thân tử vong đạo tắc giới ra ngoài. Đây là một dãy núi to lớn liên miên. Toàn bộ dãy núi vô cùng nguy nga cao lớn, vô biên vô tận, cho dù là ý thức của cường giả Thánh Tôn hoàn toàn tản ra, cũng chỉ có thể bao phủ một phần nhỏ bé. Những dãy núi này khắp nơi đều có rất nhiều vòng xoáy kỳ lạ, lúc này trước một vòng xoáy còn có một cường giả ngồi khoanh chân. Đây là một cường giả thân thể cực kỳ to lớn, giống như một ngọn núi, sau lưng đeo một thanh chiến đao khổng lồ dữ tợn, dao động khí toàn thân đạt tới một mức cực kỳ kinh người. Trên dãy núi u ám có rất nhiều vòng xoáy, mỗi một vòng xoáy đều có thể tiến vào một thiên địa khác, mà vùng thiên địa đó đều sẽ xuất hiện một vòng xoáy mới, ai cũng không biết vòng xoáy nào có thể thật sự tiến vào. Vút, vút, phía xa có hai bóng người bay tới, có điều ở khoảng cách sinh mệnh nham thạch cực kỳ xa đó liền dừng lại, hạ xuống một ngọn núi. Nhiều cường giả quá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tin tức về vũ trụ chi tâm đang điên cuồng lan truyền, dường như đã lan truyền khắp vũ trụ, đoán chừng cường giả đỉnh cấp của tất cả các tộc quần sẽ tới nơi này. Không biết cuối cùng ai có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm. Nói không chừng một người cũng không có. Bên trên thánh tôn đó, vậy đó là thực lực mạnh mẽ tới mức nào? Rất nhiều cường giả không ngừng bàn tán, mật thiết chú ý vậy trên ngọn núi tình cảnh. Vút! Phía xa bỗng nhiên lại có một cường giả bay tới. Đây là một người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp màu đen. Người đàn ông trông rất dữ tợn, giống như là yêu thú, nhưng toàn thân lại giống như một ngọn núi. Chỗ ra lộ ra ngoài đều là bí văn màu đen kỳ lạ. Là thánh tôn linh tộc hồn nhai. Cuối cùng cũng có cường giả đẳng cấp thánh tôn đến nơi này. Các cường giả nhìn về phía đó. Vũ trụ chi tâm. Thánh tôn hồn nhai bay tới, không sợ hãi chút nào đi tới trước mặt ngọn núi khổng lồ đó. Ông ta nhìn về phía vòng xoáy lóe lên tia sáng yếu ớt, rõ ràng trong mắt có vẻ nóng bỏng. Vũ trụ chi tâm ở ngay trong vòng xoáy đó, nếu ông ta có thể luyện hóa, sẽ đạt tới cảnh giới mà bản thân tha thiết mơ ước. Ông ta đã dừng ở cảnh giới thánh tôn quá lâu rồi. Thánh tôn hồn nhai, đây là địa bàn ta, tránh xa một chút cho ta. Sinh mệnh núi khổng lồ đang ngồi khoanh chân, thánh tôn vụ nham dường như cảm ứng được thánh tôn hồn nhai đến, mở mắt, đứng dậy trầm giọng nói. Đùng đùng đoàng. Thân thể vô cùng cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả dãy núi u ám này rất nhiều, giống như một người khổng lồ, hư không xung quanh dường như cũng không chịu nổi dao động, không ngừng rung lên. Thánh tôn vụ nham, vũ trụ chi tâm là bảo vật chí cao của vũ trụ chúng ta, sau khi xuất hiện hẳn mọi người đều thử nghiệm luyện hóa một chút mới phải. Thánh tôn hồn nhai mỉm cười nói, ngươi độc chiếm như vậy là không tốt. Hừ, đây là do vụ nham ta phát hiện trước, đó chính là bảo vật thuộc về ta. Thánh tôn vụ nham gầm nhẹ nói. Ngươi là cường giả thánh tôn, ta không so đo với ngươi, mau rời khỏi đây đi. Trong mắt ông ta lóa lên tia sáng, chiến đao dữ tợn sau lưng cũng nắm trong tay. Nếu như ta không đi thì sao? Thánh tôn hồn nhai nhẹ tiếng nói. Ông ta là người đầu tiên tới đây, tất nhiên không thể cứ dễ dàng mà từ bỏ như vậy. Nếu không đi, vậy thì ta sẽ ra thay khiến ngươi cút ra ngoài. Lời nói vừa dứt, trong hư không bỗng nhiên có tiếng quát tức giận vang lên. Oành! Dao động khí thế khủng bố trên người thánh tôn vụ nham bỗng nhiên bạo phát, chiến đao trong tay ông ta huy động, một đạo đao mang nháy mắt xuất hiện, thoáng cái đã đi tới bên cạnh thánh tôn hồn nhai. Kiêu căng. Nghe thấy tiếng giống giận của thánh tôn vụ nham, thánh tôn hồn nhai hừ lạnh một tiếng, nhưng ông ta đã sớm có chuẩn bị, bóng người động một cái, muốn né tránh công kích của thánh tôn vụ nham. Nhưng vừa mới né tránh, vậy mà sinh mệnh nham thạch khổng lồ đó lập tức xuất hiện trước mặt ông ta. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Thấy vậy, sắc mặt thánh tôn hồn nhai thay đổi. Thánh tôn vụ nham có thánh khí hoàn chỉnh loại công kích, nhưng phương diện tốc độ rất bình thường, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Vút, chiến đao huy động, trực tiếp vạch xẹt qua người ông ta. Năng lượng khủng bố điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể, thánh tôn hồn nhai hoàn toàn không chịu nổi, bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Thánh khí hoàn chỉnh loại tốc độ. Thánh tôn vụ nham, vậy mà ngươi lại có hai món thánh khí hoàn chỉnh. Cưỡng ép cho thân thể mình dừng lại, thánh tôn hồn nhai khiếp sợ nói. Toàn bộ linh tộc bọn họ cũng chỉ có một món thánh khí hoàn chỉnh mà thôi. Thánh tôn hồn nhai, lần này chỉ là một dạy bảo, nếu như còn tới nơi này nữa, đừng trách ta không khách khí. Giọng thánh tôn vụ nham ồm ồm nói. Ông ta không ra tao nữa, mà xoay người đến trước vòng xoáy kia, lại ngồi khoanh chân. Những vòng xoáy này rất kỳ lạ, mỗi một lần chỉ cho phép một người tiến vào, hiện giờ chỉ có thể cho phép thánh tôn vụ nham. Nếu như thánh tôn vụ nham không chủ động từ bỏ cơ hội tiến vào, bọn họ cũng không cách nào tiến vào. Cái tên điên này, lấy được món thánh khí hoàn chỉnh thứ hai lúc nào vậy? Ánh mắt thánh tôn hồn nhai hơi trầm xuống, ông ta nhìn chằm chằm thánh tôn vụ nham, hừ lạnh một tiếng trong lòng, không ra tay nữa. Ý thức bao phủ xuống, rất nhiều người đều chú ý tới tình cảnh nơi này, bóng người thánh tôn hồn nhai động một cái, nhanh chóng đi tới trận doanh linh tộc. Thánh tôn hồn nhai chiếm tình thế xấu, hoàn toàn bị nghiền ép. Ngươi không nghe thấy lời thánh tôn hồn nhai nói sao, vậy mà thánh tôn vụ nham lại có hai món thánh khí mạnh mẽ, mà trên người Thánh Tôn Hồn Nhai một món cũng không có, tất nhiên ông ta không phải là đối thủ. Toàn vũ trụ chỉ có yêu tộc có nhiều thánh khí hoàn chỉnh nhất, bên trong yêu tộc đó cũng chỉ có 2 món thánh khí. Trước đó yêu tộc truyền ra tin tức, nhân tộc cũng có 2 món. Rất nhiều cường giả đang không ngừng bàn tán. Thánh Tôn Hồn Nhai. Trên một ngọn núi, các cường giả Thánh Hoàng Linh tộc vô cùng cung kính nói. Ừ, Thánh Tôn Hồn Nhai gật đầu một cái. Ánh mắt ông ta nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, còn có một chút không cam lòng. Chỉ có thể đợi những người khác trong tộc đến. Dựa vào thực lực của ông ta muốn đánh bại Thánh Tôn Vụ Nham, có 2 món thánh khí hoàn chỉnh, chắc chắn là chuyện không thể nào. Tiếp tục chiến đấu tiếp chỉ có thể tự rước lấy nhục, vậy nên ông ta trực tiếp ngừng chiến đấu. Thời gian trôi qua cực nhanh, vẫn có các cường giả đang không ngừng đến. Trong hư không, từng tiếng vang của công kích không ngừng truyền tới. Đùng đùng đoàng. Lại là một đạo va chạm, một cường giả giao thủ trong đó không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Thánh Tôn yêu tộc Hoang Huyền cũng không phải là đối thủ. Thực lực quá mạnh mẽ, Thánh Tôn Vụ Nham đã đánh bại liên tiếp 7 vị cường giả Thánh Tôn. Rất nhiều cường giả cũng đang chú ý đến cuộc chiến nơi này. Ha ha, yêu tộc Hoang Huyền, có bản lĩnh đừng trốn, đường đường là cường giả Thánh Tôn chỉ biết chạy trốn thôi sao? Trong hư không, tiếng cười lớn của Thánh Tôn Vụ Nham truyền tới. Hừ. Thánh Tôn Hoang Huyền hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến Thánh Tôn Vụ Nham này. Ông ta là một cường giả Thánh Tôn đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ bị nghiền ép, sắc mặt tất nhiên u ám. Vút, vút. Vào lúc ông ta vừa mới bay ra khỏi khu vực vòng xoáy, lại có 2 bóng người bay tới. Là Thánh Tôn nhân tộc Hư Thủy còn có nhân loại Diệp Tinh. Trước đó nhân loại Diệp Tinh bị Thánh Tôn Hoang Huyền đuổi giết, lại dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ mà sống sót, đợi mãi tới khi cường giả đẳng cấp Thánh Tôn nhân tộc đến. Không thể tin nổi, thời gian nhân loại Diệp Tinh tu luyện ngắn như vậy, thực lực lại cường đại đến cực điểm, lá bài tẩy lại nhiều vô số kể, vậy mà ngay cả cường giả đẳng cấp Thánh Tôn cũng không giết được hắn. Căn cứ tin tức yêu tộc truyền ra, hiện giờ trên người Thánh Tôn Hư Thủy cũng có 2 món thánh khí hoàn chỉnh. Nhất thời ánh mắt cường giả xung quanh tất cả đều nhìn qua. Thánh Tôn Hư Thủy, nhân loại Diệp Tinh. Thấy đến 2 người, sắc mặt Thánh Tôn Hoang Huyền bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong mắt có vẻ âm trầm. Trước đó bọn họ đều ở khu vực Kim Thủy Hồ, thời gian tới chỗ này tất nhiên không chênh lệch nhiều. Nhưng ông ta cũng không nói gì, trực tiếp đáp xuống ngọn núi chỗ yêu tộc. Diệp Tinh, ngươi đợi ở bên cạnh, ta cùng Thánh Tôn Vụ Nham này chiến đấu một phen. Thánh Tôn Hư Thủy dặn dò. Được. Diệp Tinh gật đầu một cái, đứng ở trong hư không, không tiến về trước, mà Thánh Tôn Hư Thủy trực tiếp bay đến bên cạnh vòng xoáy kia. Thánh Tôn Hư Thủy nhân tộc cũng sắp chiến đấu. Hắn có 2 món thánh khí hoàn chỉnh, Thánh Tôn Vụ Nham cũng có, không biết thực lực của ai mạnh hơn. Ánh mắt tất cả cường giả xung quanh đều nhìn qua. Thánh Tôn Hư Thủy. Thánh Tôn Vụ Nham nhìn về phía ông già trước mắt, rõ ràng trên mặt có vẻ nghiêm túc, gầm nhẹ nói, ta biết nhân tộc các ngươi có 2 món thánh khí hoàn chỉnh. Như vậy đi, sau khi ta dò xét vũ trụ chi tâm một khoảng thời gian, có thể để cho nhân tộc các ngươi cũng dò xét một chút, chỉ cần ngươi gia nhập phe ta, chung nhau ngăn cản những thánh tôn dị tộc này. Nghe vậy, Thánh Tôn Hư Thủy lại mỉm cười nói, Thánh Tôn Vụ Nham, ta cảm thấy ngươi thu lại ý thức của ngươi trên vòng xoáy thì tốt hơn, như vậy cũng không có ai đối phó ngươi. Muốn khiến ta thu hồi ý thức? Nằm mơ đi. Sinh mệnh dữ tợn giống như dãy núi đó lập tức tức giận nói. Thu hồi ý thức có nghĩa là ông ta từ bỏ tìm kiếm vũ trụ chi tâm, lúc này phân thân của ông ta đang ở bên trong cẩn thận thử nghiệm. Nhiều thời gian hơn một chú, ông ta cũng có thể thử nghiệm nhiều hơn, tìm cửa vào chính xác của vòng xoáy. Vậy thì không trách ta được rồi. Thánh Tôn Hư Thủy mỉm cười nói. Oành! Dao động khí thế khủng bố trên người bỗng nhiên bùng nổ, trường thương trong tay Thánh Tôn Hư Thủy trực tiếp huy động. Keng! Một âm thanh vô cùng chói tai bỗng nhiên vang lên. Sau đó một đạo thương mang xuất hiện, thương mang này che khuất bầu trời, nháy mắt hình thành một sinh vật to lớn. Sinh vật này vô cùng khổng lồ, giống như một con yêu thú, lại giống như một ngọn núi, một thân cây. Rào! Sinh vật to lớn xuất hiện, âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên, lại có một luồng cùng dao động khí thế khủng bố tới cực điểm bùng nổ, điên cuồng vọt tới phía Thánh Tôn Vụ Nham. Thánh Tôn Hư Thủy, chỉ dựa vào ngươi cũng có tư cách nói những lời này với ta. Trên mặt Thánh Tôn Vụ Nham tràn đầy vẻ dữ tợn, tức giận quát. Chiến đao trong tay ông ta huy động, một đạo đao mang nháy mắt xuất hiện, cũng trực tiếp nghênh đón sinh vật khổng lồ đó hình thành từ đạo thương mang đó. Hai thứ đó trực tiếp va chạm trong hư không. Đùng đùng đoàng, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, dao động khí thế khủng bố quét ngang bốn phía, hư không tan vỡ, vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, hoàn toàn giống như diệt thế vậy. Răng rắc, sau đó bên trên đạo đao ấy lại xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhanh chóng nứt ra, biến thành mảnh vỡ. mà trên thân sinh vật khổng lồ hình thành từ thương mang cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng lại không vỡ ra. Công kích của Thánh Tôn Hư Thủy thật mạnh mã, vậy mà lại chiếm ưu thế, chẳng trách được gọi là người mạnh nhất cùng dưới điều kiện Thánh Tôn. Thánh Tôn Vụ Nham thúc giục công kích thánh khí hoàn chỉnh, Thánh Tôn Hư Thủy vẫn chiếm ưu thế, nhân tộc quả nhiên có một món thánh khí hoàn chỉnh loại công kích. Rất nhiều cường giả nhìn cuộc chiến nơi này. Thánh Tôn Hư Thủy, tiếp một chiêu này của ta. Trong hư không vang lên tiếng ầm ầm, sau đó sinh mệnh núi khổng lồ trực tiếp tấn công tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, Thánh Tôn Hư Thủy hoàn toàn không kịp ngăn cản, bị chiến đao trực tiếp xẹt qua người. Ong! Lập tức ánh sáng màu tím vô tận lóe lên, vậy mà cơ thể Thánh Tôn Hư Thủy lại không nhúc nhích, mạnh mẽ chống lại đạo công kích này. Đây là thánh khí hoàn chỉnh giáo hoang thủy của nhân tộc. Ầm! Ầm! Hai đạo thân ảnh điên cuồng chiến đấu trong hư không. Rõ ràng công kích của Thánh Tôn Hư Thủy mạnh hơn một chút, nhưng tốc độ của Thánh Tôn Vụ Nham nhanh hơn, không ngừng đánh trúng Thánh Tôn Hư Thủy, nhưng phòng ngự của Thánh Tôn Hư Thủy lại rất mạnh. Hai người cứ vậy chậm trễ không phân được thắng bại. Đùng đùng đoàng, thiên địa không ngừng rung lên, vỡ ra rồi lại khôi phục, uy áp khủng bố ngút trời, quét ngang bốn phía, trên mặt cường giả xung quanh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây chính là cuộc chiến cả hai cường giả đẳng cấp Thánh Tôn có hai thánh khí hoàn chỉnh. Quá mạnh mẽ. Đoán chừng chỉ cần một đạo công kích, ta sẽ chết ngay lập tức. Trong lòng các cường giả thánh hoàng kính sợ, thậm chí đang không ngừng cách xa. Sử dụng hai món thánh khí hoàn chỉnh chiến đấu, lại là cường giả đẳng cấp Thánh Tôn. Đây chắc chắn là cuộc chiến hai người cao cấp nhất vũ trụ. Lại là một đạo va chạm, sau đó Thánh Tôn Hư Thủy và Thánh Tôn Vụ Nham tách ra. Ha ha, Thánh Tôn Hư Thủy mạnh nhất cùng cấp, lực mặc dù công kích của ngươi mạnh, nhưng phương diện tốc độ lại thiếu sót quá lớn, căn bản không làm gì được ta. Thánh Tôn Vụ Nham cười to nói. Hừ. Thánh Tôn Hư Thủy hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không chiến đấu nữa, trực tiếp bay về phía xa. Ha ha. Thấy ông ta rời đi, Thánh Tôn Vụ Nham thoải mái cười to. Ngay cả Thánh Tôn Hư Thủy cũng không làm gì được Thánh Tôn Vụ Nham sao? Xem ra đơn độc một người căn bản không thể thành công, trừ khi những cường giả đẳng cấp Thánh Tôn này liên thủ. Các cường giả nhìn cuộc chiến. Thánh Tôn Hư Thủy. Thấy ông già bay tới, Diệp Tinh nhất thời hô lên. Bọn họ nhìn nhau một cái, hiển nhiên trong mắt không có bất kỳ vẻ buồn bã nào. Diệp Tinh, kế hoạch đã mở ra, cho dù ta bạo lộ toàn bộ thực lực cũng không có tự tin, lần này phải xem tài năng của ngươi rồi. Ông già nhìn Diệp Tinh, truyền âm nói. Yên tâm. Diệp Tinh trực tiếp trả lời. Kế hoạch của bọn họ đã lập ra từ trước đó. Trên thực tế, tất nhiên thực lực của Thánh Tôn Hư Thủy không chỉ như vậy. Nhưng thánh khí hoàn chỉnh loại tốc độ kia còn chưa bại lộ. Tất nhiên, hiện giờ, cũng không phải thời cơ bại lộ. Bọn họ trở lại bên trong trận doanh nhân tộc. Phân thân đời sau sát thần thú còn phải mất một thời gian nữa mới có thể đuổi tới. Lúc này Diệp Tinh yên lặng tính toán thời gian. Hiện giờ Thánh Tôn thời không đặc biệt trở lại nhân tộc, chuẩn bị tụ họp với phân thân đời sau sát thần thú Diệp Tinh, sau đó mau chóng đi tới nơi này. Các kế hoạch đang được tiến hành đâu vào đấy? Nhân loại Diệp Tinh. Trong lòng đang ở yên lặng tính toán thời gian, bỗng nhiên một âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên. Hửm! Diệp Tinh ánh mắt nhìn, nhưng là sửng sốt một chút. Cách đó không một người đàn ông trên người có lân giáp hai màu xanh đỏ xuất hiện, trên người người đàn ông đó mặc áo giáp màu vàng, sau lưng còn đeo bảy thanh trường kiếm, trông rất kỳ lạ. Tổng thể trông thân hình giống với nhân tộc, nhưng phần đầu lại giống yêu thú vậy, vô cùng dữ tợn. Trên người tràn đầy khí tức sắc bén, thậm chí hư không xung quanh đều dễ dàng bị khí tức sắc bén này cắt đứt. Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Nhìn người đàn ông trước mắt, Diệp Tinh mở miệng nói. Thánh Hoàng Kiếm Hồn tìm tới Diệp Tinh. Tình huống gì vậy? Ta nghe nói có vẻ như Thánh Hoàng Kiếm Hồn gặp được một di tích, lấy được mấy món bảo vật mạnh mẽ. Chẳng lẽ ông ta muốn khiêu chiến Diệp Tinh? Có thể, trước đó Thánh Hoàng Kiếm Hồn là người đầu tiên dưới Thánh Tôn, sau đó trực tiếp bị Diệp Tinh đánh bại. Hiện giờ thực lực của ông ta mạnh hơn, chắc chắn muốn đánh bại Diệp Tinh, lần nữa lấy lại danh hiệu người mạnh nhất dưới Thánh Tôn của mình. Ánh mắt rất nhiều cường giả lập tức nhìn qua. Những cường giả này rất để ý tới thực lực, quang vinh của bản thân. Dưới ánh mắt của các cường giả, Thánh Hoàng Kiếm Hồn trực tiếp nói, nhân loại Diệp Tinh, mấy trăm năm thời gian không gặp rồi, với thiên phú của ngươi chắc hẳn tiến bộ rất lớn đúng không? Ta đây rất muốn thử nghiệm thực lực của ngươi một chút. Trong mắt ông ta tràn đầy chiến ý, thua bởi Diệp Tinh, dường như đã trở thành nút thắt trong lòng ông ta. Nhất là ở trong tất cả các trận tranh đoạt thần khí đỉnh cấp bị nghiền ép, ông ta có chấp niệm đánh bại Diệp Tinh càng sâu hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn thử nghiệm thực lực của ta một chút. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút. Bên cạnh, Thánh Tôn Hư Thủy đứng đó, cũng không nhúng tay vào. Không biết ngươi có dám chiến hay không? Có dám hay chiến không? Từng giọng nói không ngừng vang vọng trong hư không, có vẻ như Thánh Hoàng Kiếm Hồn cố ý làm như vậy, lo lắng Diệp Tinh từ chối. Nếu Thánh Hoàng Kiếm Hồn đã thịnh tình mời, sao ta lại không dám? Diệp Tinh cười một tiếng, bóng người hắn bay ra, đi thẳng tới khu vực của Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Được, để ta xem thực lực của ngươi, người mạnh nhất dưới Thánh Tôn rốt cuộc thế nào. Thánh Hoàng Kiếm Hồn gầm nhẹ nói. Dao động khí thế khủng bố trên người ông ta nháy mắt hoàn phóng thích ra ngoài. Đùng đùng đoàng. Trời đất rung lên, uy áp kinh khủng bùng nổ, quét ngang bốn phía, tất cả đều đánh về phía Diệp Tinh. Vút, vút, từng thanh trường kiếm bên người ông ta bay ra, tổng cộng có 7 thanh. Trường kiếm bay ra, cả thiên địa ầm ầm biến sắc. Hư không rung động, khí lưu màu đen vô tận không ngừng rung lên, những thanh trường kiếm này bay lượn, thậm chí liên hợp với nhau, hợp thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm ngang trời, uy áp thiên địa, thậm chí che cả bầu trời lại. Hửm. 7 thanh trường kiếm này tất cả đều biến thành thần khí đỉnh cấp. Diệp Tinh cảm thụ một chút, hơi kinh ngạc. Thánh Hoàng Kiếm Hồn có 7 thanh trường kiếm, trong đó 3 thanh là thần khí đỉnh cấp, còn có 4 thanh là thần khí cao cấp. Nhưng rõ ràng giờ đây những thanh trường kiếm này đã biến hóa. Chẳng trách đến tìm mình khiêu chiến. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Thần khí cao cấp hoàn toàn biến thành thần khí đỉnh cấp, thực lực của Thánh Hoàng Kiếm Hồn chắc chắn được nâng cao rất nhiều. Uy thế khủng bố quá. Dao động này so với thực lực của Thánh Hoàng Kiếm Hồn, trước đó ít nhất phải tăng cao 2-3 lần. Không hổ là Thánh Hoàng Kiếm Hồn sáng tạo ra công kích cường đại nhất, biến đổi binh khí đối với thực lực của hắn lại tăng lên nhiều như vậy. Các cường giả đang xem cuộc chiến. Vút. Cùng lúc đó, tốc độ của Thánh Hoàng Kiếm Hồn cũng trở nên vô cùng kinh người. Nhân loại Diệp Tinh, không biết ngươi có thể ngăn cản đạo công kích này của ta hay không? Thánh Hoàng Kiếm Hồn cười to nói. Nguyên kiếm chảm. Cự kiếm ngang trời, hoàn toàn bao phủ lấy khu vực của Diệp Tinh, trực tiếp chém xuống. Oành. Toàn bộ hư không cũng trở nên vô cùng vặn vẹo, cả thanh cự kiếm mang theo uy năng của thiên địa, hoàn toàn chém về phía Diệp Tinh. Trên mặt Thánh Hoàng Kiếm Hồn tràn đầy vẻ chờ mong. Trước kia Diệp Tinh biểu diễn ra thực lực, cũng chỉ là tốc độ nhanh hơn bọn họ một chút thôi, những phương diện khác đại khái tương đương, vậy nên mới chiếm ưu thế. Hiện giờ không chỉ có lực công kích của ông ta tăng lên, tốc độ cũng tăng mạnh, tự tin chắc chắn không kém hơn Diệp Tinh. Cho dù Diệp Tinh có chút tiến bộ, ông ta cũng không sợ chút nào. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, Thánh Hoàng Kiếm Hồn, thực lực của ngươi như vậy không đánh bại được ta đâu. Lời nói vừa dứt, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm. Vút. Cả thanh trường kiếm cứ vậy mà bị hắn trực tiếp vung lên, một đạo kiếm quang tháng cái bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng cự kiếm khủng bố mang theo uy năng của thiên địa hoàn toàn va chạm vào nhau. Hai bên hoàn toàn không thể so sánh, dường như uy năng cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, kiếm quang của Diệp Tinh trông nhỏ bé đến mức đáng thương. Răng rắc, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, cự kiếm này lại bị kiếm quang nhỏ bé của Diệp Tinh trực tiếp đánh thành một cái lỗ hổng, sau đó rất nhiều vết nứt không ngừng xuất hiện. Vết nứt lan ra, nháy mắt đã khuếch tán ra cả thanh trường kiếm khổng lồ. Trong thời gian ngắn ngủi, cự kiếm kia trực tiếp chia thành 7 thanh trường kiếm. Cái gì? Thấy tình cảnh này, sắc mặt Thánh Hoàng Kiếm Hồn hơi thay đổi. Công kích mấy trăm năm trước lực công kích của ông ta tương đương Diệp Tinh, hiện giờ lực công kích của ông ta tăng lên gấp mấy lần, lại dễ dàng bị Diệp Tinh đánh nát như thế. Soạt. Trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt ông ta lại nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này Diệp Tinh lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ông ta. Tốc độ này, Thánh Hoàng Kiếm Hồn kinh hãi. Hàng trăm năm nay, tốc độ của ông ta đã được nâng cao trở nên nhanh hơn, nhưng Diệp Tinh xuất hiện bên người như thế nào ông ta cũng không phản ứng được. Thánh Hoàng Kiếm Hồn, tiếp một chiêu này của ta. Diệp Tinh mỉm cười nói, trường kiếm của hắn huy động, trực tiếp xẹt qua thân thể Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Phụt, đón nhân đạo công kích này, trong miệng Thánh Hoàng Kiếm Hồn lập tức phun ra một ngụm máu lớn, bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Chiến đấu bắt đầu chưa tới mấy giây. Thánh Hoàng Kiếm Hồn đã bị Diệp Tinh đánh bại dễ dàng. Sao có thể? Thánh Hoàng Kiếm Hồn bị đánh lui, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mấy trăm năm trước Diệp Tinh chỉ vượt qua tốc độ của ông ta, những thứ khác căn bản kém hơn, ông ta lấy được vài món bảo vật mạnh mẽ, thậm chí còn có bán thánh khí loại tốc độ, thực lực tăng mạnh, nhưng chênh lệch với Diệp Tinh vẫn lớn như vậy. Thánh Hoàng Kiếm Hồn thua rồi. Nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép. Công kích, tốc độ, nhân loại Diệp Tinh đều vượt qua Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Không thể tin nổi, thực lực của Thánh Hoàng Kiếm Hồn tăng lên 2-3 lần, nhân loại Diệp Tinh tăng lên càng nhiều hơn. Thời gian mấy nghìn năm ngắn ngủi, thực lực của nhân loại Diệp Tinh vẫn luôn tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng lên vẫn luôn nhanh như vậy. Dựa theo tốc độ như vậy, lẽ nào trong 10.000 năm nhân loại Diệp Tinh có thể chân chính tương đương với cường giả đẳng cấp Thánh Tôn? Trong mắt các cường giả Thánh Hoàng vây xem đều có vẻ khiếp sợ. Thánh Hoàng Kiếm Hồn còn muốn chiến tiếp sao? Diệp Tinh nắm trường kiếm trong tay, mỉm cười nói. Hiện giờ mục tiêu hắn là các cường giả thánh tôn dị tộc, vậy mà thánh hoàng kiếm hồn này lại đến tìm hắn khiêu chiến. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi, thực lực của ngươi làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Thánh hoàng kiếm hồn nhìn chằm chằm Diệp Tinh, không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, mấy trăm năm thời gian, cũng không thể một chút tiến bộ cũng không có chứ. Điều này có gì kỳ quái? Nghe thấy lời của Diệp Tinh, trong lòng rất nhiều cường giả thánh hoàng xung quanh nhất thời không nhịn được phỉ báng. Bọn họ ở thánh hoàng cảnh, có thể một khi bế quan mấy chục triệu năm, mấy trăm năm đối với bọn họ mà nói không đáng nhắc tới, căn bản không thể nào tiến bộ được gì. Thánh hoàng kiếm hồn mặt xanh đỏ không thôi, nhưng ông ta không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Ông ta muốn đánh bại Diệp Tinh, không nghĩ tới lại càng thêm chứng minh Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế, người mạnh nhất dưới thánh tôn. Chiến đấu kết thúc rồi, mới qua mấy giây. Hiện giờ nhân loại Diệp Tinh chắc chắn là người mạnh nhất dưới thánh tôn, không có bất kỳ thánh hoàng nào có thể sánh được. Không thể tin nổi, lúc đó thánh hoàng Diệp Tinh để lộ ra thực lực thánh hoàng cách hiện giờ mới bao lâu, thực lực của hắn quả thật giống như mũi tên bắn lên cao. Đám người bàn tán, nhân loại Diệp Tinh, không chỉ là bọn họ, còn có cường giả thánh tôn dị tộc đều nhìn về Diệp Tinh, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Đối mặt với những cường giả này, Diệp Tinh nhưng không thèm để ý chút nào, trực tiếp quay về trận doanh nhân tộc. Diệp Tinh, ngươi chiến đấu ngược lại rất rõ ràng dứt khoát. Thánh tôn hư thủy cười nói, chỉ một chiêu, Diệp Tinh dễ dàng đánh bại thánh hoàng kiếm hồn. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, hiện giờ ta hoàn toàn không cần ẩn giấu thực lực nữa, cũng lười ức hiếp thánh hoàng kiếm hồn. Cũng đúng. Thánh tôn hư thủy gật đầu một cái. Bọn họ đứng ở trên một ngọn núi, an tâm chờ đợi. Thời gian trôi qua cực nhanh, các cường giả vẫn đang không ngừng tới đây. 10 vị thánh tôn, 13 vị thánh tôn, 16 vị thánh tôn, 19 vị thánh tôn. Oành, oành. Trước vòng xoáy khổng lồ, gần 20 vị cường giả thánh tôn đang điên cuồng công kích, muốn hoàn toàn đánh bại thánh tôn Vụ Nham. Nhưng, tốc độ của thánh tôn Vụ Nham nhanh đến cực hạn, chiến đao dữ tợn trong tay huy động, những thánh tôn này lại chậm chạp không bắt được. Đáng chết, tốc độ của thánh tôn Vụ Nham quá nhanh, chúng ta cộng lại cũng chỉ có 2 món thánh khí hoàn chỉnh loại tốc độ, những cường giả khác căn bản không đuổi theo kịp. Công kích của thánh tôn Vụ Nham cũng cực mạnh, chúng ta rất khó hoàn toàn nghiền ép. Trên mặt những cường giả thánh tôn này tràn ngập vẻ khó coi. Thánh khí hoàn chỉnh, căn bản phân thành loại công kích, loại tốc độ, loại phòng ngự. Mà có loại tốc độ, trong chiến đấu có thể dễ dàng chiếm vị trí chủ động, một người vật lộn cùng mấy vị cường giả cùng đẳng cấp, những cường giả khác rất khó hoàn toàn nghiền ép, huống chi thánh tôn Vụ Nham còn có một món loại công kích. 19 vị cường giả thánh tôn, lúc này thánh khí hoàn chỉnh trên người cộng lại cũng chỉ có 7 món, còn có khoảng 10 vị một món thánh khí hoàn chỉnh cũng không có, cho nên chậm chạp không cách nào đánh bại thánh tôn Vụ Nham. Ha ha, mười mấy vị thánh tôn liên thủ công kích một mình ta, thật đúng là vinh hạnh của Vụ Nham ta. Trong hư không, tiếng cười lớn của sinh mệnh như ngọn núi to lớn vang lên, có điều căn bản các ngươi không làm gì được ta. Kiêu căng. Thánh tôn Vụ Nham, ngươi ngăn cản không được bao lâu đâu. Lại chiến đấu một lát, những cường giả thánh tôn này chỉ có thể dừng tay, không tiếp tục chiến đấu tiếp. Tiếp tục chờ đợi. Đợi thánh tôn vũ trụ khác tới lại cùng nhau liên thủ. Hy vọng khoảng thời gian này phân thân của thánh tôn Vụ Nham không luyện hóa được vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm nào dễ luyện hóa như vậy, những vòng xoáy u ám này rất kỳ lạ, hiện giờ đoán chừng thánh tôn Vụ Nham cũng chưa chắc tìm được vòng xoáy an toàn. Rất nhiều cường giả thánh tôn đang nhanh chóng bàn tán. Nếu như thánh tôn Vụ Nham thu hồi ý thức của mình, bọn họ toàn đều có thể từng vị tiến vào bên trong vòng xoáy trước mắt, nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên không thể. Không cách nào hoàn toàn nghiền ép thánh tôn Vụ Nham, thánh tôn Vụ Nham cũng không thể di rời linh hồn của mình, bọn họ cũng không có cơ hội. Toàn bộ dãy núi u ám lại lâm vào yên tĩnh, đám người đều đang đợi, lúc này mặc dù thánh tôn Vụ Nham đang ngồi hoang chân, nhưng trong mắt ông ta rõ ràng có vẻ lo lắng vẻ. Rốt cuộc là vòng xoáy nào? Phân thân của ông ta tiến vào bên trong vòng xoáy u ám, trước mắt lại xuất hiện 81 vòng xoáy, mà rõ ràng vũ trụ chi tâm dẫn tới lệnh bài của ông ta dao động chắc chắn ở ngay, tại bên trong, nhưng 81 vòng xoáy này chỉ có một lối vào chính xác, ông ta vẫn đang phán đoán, nhưng khó mà đoán được. Mà ông ta căn bản không dám tùy tiện tiến vào bên trong, nếu không thậm chí phân thân của ông ta có thể trực tiếp biến mất. Bên trong vòng xoáy u ám chỉ có thể dựa vào mình, căn bản không có thể dùng sinh mệnh khác thử nghiệm, ông ta chỉ có một cơ hội. Tất nhiên, trừ phân thân của ông ta, bản thể của ông ta cũng có một cơ hội, nhưng chắc chắn ông ta không thể để cho bản thể cùng phân thân của mình toàn bộ thử nghiệm. Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã trôi qua nửa năm. Bên trên dãy núi u ám to lớn, chập trùng liên miên, lúc này rất nhiều cường giả tụ tập, rất nhiều thánh hoàng phân bố ở các nơi, rậm rạp chẳng chịt, nhìn qua phải có tới hơn 10.000 vị. Toàn bộ vũ trụ có rất nhiều tộc quần, thế lực nhỏ yếu càng nhiều hơn, nhưng những thế lực này tụ tập chung một chỗ, số lượng thánh hoàng cường giả vẫn vô cùng kinh người. Mà lúc này số lượng cường giả thánh tôn đã đạt đến 27 vị. Thánh tôn hư thủy, hiện giờ còn thiếu tôn thời không và thánh tôn hồn thiên, nhân tộc các ngươi thánh trận doanh yêu tộc, thánh tôn hoang huyền nhìn về phía ông già tóc trắng trầm giọng nói. Nghe vậy, thánh tôn hư thủy dừng dưng một tiếng, nói, các vị không cần nóng lòng, thời không và hồn thiên sẽ tới ngay lập tức. Vút, vút, rất nhanh thời gian đã trôi qua 10 phút, mà hư không phía xa dao động, cuối cùng cũng có hai thân ảnh xuất hiện. Đến rồi, thấy hai người thánh tôn thời không xuất hiện, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này phân thân đời sau sát thần thú, và phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn ở ngay trên người thánh tôn thời không. Thấy hai người, thánh tôn hư thủy và Diệp Tinh vội vàng nghênh đón. Thế nào? Rõ ràng trong mắt thánh tôn hư thủy có vẻ chờ mong, không nhịn được truyền âm nói. Tất nhiên mấy người biết ông ta nói tới chuyện gì. Uy năng phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh cực mạnh, ngay cả hai người ta và hồn thiên cũng không ngăn cản được lực hút, cho dù có thể miễn cưỡng bảo đảm mình không bị nuốt hút vào, nhưng thực lực cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, ít nhất thực lực giảm xuống 9 phần. Kế hoạch của chúng ta có thể thi triển hoàn mỹ. Thánh tôn thời không và thánh tôn hồn thiên mừng rỡ truyền âm nói. Bọn họ đã thử nghiệm thực lực phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh, trong lòng trừ thán phục, khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Được. Thánh tôn hư thủy hưng phấn truyền âm nói, vậy cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Sau khi nói xong ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, nhân tộc chúng ta có thể lấy được vũ trụ chi tâm hay không? Hoàn toàn trông chờ vào tài năng của ngươi. Ba vị thánh tôn nhân tộc nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Diệp Tinh mỉm cười truyền âm nói. Sử dụng phân thân tử vong đạo tắc giới của bản thân thế nào, trong lòng hắn đã có kế hoạch chi tiết. Phân thân nghịch thiên này của hắn cũng chân chính xuất hiện trước mặt toàn vũ trụ. Tốt lắm, trừ hiền giả vận mệnh không tới, tất cả thánh tôn trong vũ trụ của chúng ta đều tới rồi. Chỉ cần hoàn toàn đánh bại thánh tôn Vụ Nham, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong vòng xoáy kia tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Thấy thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên đến, các thánh tôn lập tức nói. Hành tung của hiền giả vận mệnh mơ hồ không chắc chắn, không ai biết tung tích cụ thể, căn bản không liên lạc được, nhưng những cường giả này đã đủ rồi. Vút, vút, bọn họ nhanh chóng bay về phía vòng xoáy u ám. Nhiều cường giả quá, đều là cường giả đẳng cấp thánh tôn. Bình thường những cường giả này hàng tỷ năm đều khó thấy một vị, bây giờ tất cả đều xuất hiện. Khó mà tưởng tượng nổi. Trên đỉnh núi xung quanh đó có rất nhiều cường giả, lúc này còn có cường giả từ thế giới bên ngoài đang không ngừng tới đây. Dựa theo những gì ông già Ly Thất, trong coi điện khí thánh nói vũ trụ chi tâm chưa chắc, chỉ có cường giả thánh tôn mới có thể luyện hóa, bọn họ cũng có thể. Càng nhiều cường giả thử nghiệm, hy vọng chắc chắn càng lớn, vậy nên tất nhiên những cường giả thánh hoàng này sẽ không bỏ qua. Soạt, soạt, soạt, dao động khí thế khủng bố tản ra. 29 vị thánh tôn tất cả đều hạ xuống khu vực chỗ thánh tôn Vụ Nham. Lúc này sinh mệnh núi vô cùng to lớn đó nhìn các cường giả xung quanh, cười to nói, ha ha, 29 vị cường giả thánh tôn chuẩn bị liên thủ đối phó một mình ta sao? Tiếng cười của ông ta vang khắp thiên địa, trên mặt không chút nào che giấu vẻ châm chọc. Thánh tôn Vụ Nham, loại bỏ ý thức của mình trên vòng xoáy đi. Vũ trụ chi tâm này không phải thứ một mình ngươi có thể độc chiếm. Loại bỏ ý thức, tha ngươi một mạng. Các cường giả tức giận quát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe vậy, Thánh Tôn Vụ Nham không sợ chút nào, nói, muốn đi vào vòng xoáy, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Đùng đùng đoàng. Lời nói vừa dứt, thân thể của ông ta lại tăng mạnh, nháy mắt lớn hơn 100 lần so với trước đó. Vút. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại không giảm chút nào, sắp tới cực điểm. Chiến đao dữ tợn trong tay ông ta huy động, trực tiếp đánh về phía một vị vũ trụ thánh tôn. Tấn công, vây thánh tôn Vụ Nham lại, phạm vi hoạt động của hắn ta chỉ trong một khu vực nhất định, nếu như rời đi, vậy ý thức trên vòng xoáy cũng sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tiến vào bên trong vòng xoáy. Thánh tôn Vụ Nham không thể nào rời khỏi khu vực đó, chặn kín đường lui của hắn ta lại. Cả một khu vực lập tức bị rất nhiều công kích mạnh mẽ bao phủ. Đùng đùng đoàng, trời đất nháy mắt vỡ nát, vô số khí lưu hỗn độn hiện ra, giống như mây đen vậy, ầm ầm chảy xuống. Dao động khí thế khủng bố bùng nổ. Điên cuồng khoách tán ra xung quanh. Đúng là một cuộc chiến khủng bố. Mau, mau lui lại. 30 vị cường giả đẳng cấp thánh tôn chiến đấu đó. Trong lòng rất nhiều cường giả thánh hoàng kinh hãi, không ngừng lui về phía sau. Trận chiến này gần như tụ tập cường giả thánh tôn trong toàn bộ vũ trụ tới, chắc chắn là cuộc chiến khủng bố nhất trong lịch sử. Dưới tình huống bình thường, cho dù là hai vị cường giả thánh tôn chiến đấu thôi cũng đã vô cùng hiếm thấy. Những dao động này, Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ, tính toán chênh lệch với phân thân tử vong đạo tắc giới của mình. Diệp Tinh, ngươi cảm thấy ai có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm đó? Bên cạnh, đỉnh cấp cường giả nhân tộc Thánh Hoàng Hỗn Nguyên không nhịn được hỏi. Ở sau lưng Diệp Tinh, còn có hơn 10 vị cường giả, đều là Thánh Hoàng nhân tộc, lúc này bọn họ đều nhìn về phía Diệp Tinh. Trừ 3 vị cường giả thánh tôn nhân tộc ra, Diệp Tinh là người có thực lực mạnh nhất, hiện giờ 3 vị thánh tôn đang chiến đấu, Diệp Tinh giống nhau trở thành người đáng tin cậy của bọn họ. Không biết, Diệp Tinh lắc đầu một cái, nhưng trong mắt hắn tràn đầy vẻ tự tin, nhưng cuối cùng chiếm được vũ trụ chi tâm tất nhiên là nhân tộc chúng ta. Nghe vậy, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên sửng sốt một chút, có điều ông ta cũng là lập tức phản ứng, vô cùng kiên định nói, đúng, vũ trụ chi tâm tất nhiên sẽ bị nhân tộc chúng ta lấy được. Đùng đùng đoàng, trời đất vỡ nát, thời không lưu chuyển, lúc này 30 vị cường giả thánh tôn vẫn còn đang điên cuồng chiến đấu. Một đạo công kích đánh ra, trực tiếp xẹt qua thân hình khổng lồ của thánh tôn Vụ Nham. Đón nhân đạo công kích này, bóng người thánh tôn Vụ Nham lập tức bay ra ngoài. Sau đó ông ta cưỡng ép tránh né mười mấy đạo công kích, nhưng lại bị mấy đạo công kích đánh trúng thân thể. Phụt! Thậm chí máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng ông ta. Thánh tôn Vụ Nham, từ bỏ đi. Với thực lực của ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Nếu tiếp tục chiến đấu tiếp, chúng ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối với ngươi, mà nói không có bất kỳ chỗ nào để dùng. Các cường giả thánh tôn lạnh lùng nói. Trước đó 19 vị cường giả thánh tôn. Chỉ có 7 món thánh khí hoàn chỉnh, hơn nữa, chỉ có 2 món là loại tốc độ, nhưng hiện giờ cường giả càng nhiều, mà loại tốc độ lại có tới 4 món, cộng thêm nhân tộc và yêu tộc đều có 2 món thánh khí hoàn chỉnh, vậy nên hiện giờ thánh tôn Vụ Nham hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Ha ha, sảng khoái, có thể chiến đấu cùng toàn bộ cường giả thánh tôn trong vũ trụ, đoán chừng chỉ có một mình ta. Nghe vậy, thánh tôn Vụ Nham cười to nói, trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, có máu tươi chảy ra. Ông ta có thánh khí hoàn chỉnh loại tốc độ và loại công kích, nhưng lại thiếu loại phòng ngự, vậy nên đón nhận một vài công kích, trên người nhanh chóng xuất hiện vết thương, khó mà phòng ngự, thậm chí đã từng chịu tổn thương. Đang nói, lúc này phân thân của ông bên trong vòng xoáy u ám đứng trước vòng xoáy đã biết. Bản thể không kiên trì được bao nhiêu thời gian nữa lúc này, sắc mặt phân thân thánh tôn Vụ Nham vô cùng khó coi. Chỉ có thể lựa chọn. Ông ta lắc đầu một cái, sau đó một bước tiến vào bên trong vòng xoáy trước mắt. Ong! Vừa tiến vào trong đó. Bỗng nhiên bên trong vòng xoáy truyền tới một luồng dao động kỳ lạ, trực tiếp tiếp xúc đến thân thể ông ta. Không ổn. Tiếp xúc tới luồng dao động này, sắc mặt phân thân thánh tôn Vụ Nham liền thay đổi, ông ta muốn trở về, nhưng lập tức có một luồng năng lượng hủy diệt khủng bố tấn công tới, điên cuồng tràn vào trong cơ thể ông ta. Cho dù ông ta là cường giả đẳng cấp thánh tôn đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ, nhưng cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào, sinh mệnh lực nháy mắt hoàn toàn biến mất. Phân thân đã chết. Bên ngoài vòng xoáy, sắc mặt thánh tôn Vụ Nham thay đổi, rõ ràng ông ta đã chọn sai lối ra vòng xoáy. Phụt! Sau khi cảm ứng được phân thân đã bỏ mạng, rõ ràng tốc độ của ông ta dừng lại một chút, nhất thời có mười mấy đạo công kích tấn công tới, rơi xuống người ông ta. Phụt! Đón nhận những công kích này, trên người thánh tôn Vụ Nham, không có thánh khí hoàn chỉnh loại phòng ngự lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dao động khí thế trên người cũng giảm xuống một ít. Thánh tôn Vụ Nham, loại bỏ ý thức của mình đi. Nếu không loại bỏ, bây giờ bọn ta sẽ giết chết ngươi ở nơi này. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Các cường giả thánh tôn lạnh lùng nói, ra tay vô tình. Thánh tôn Vụ Nham thật đáng thương, hoàn toàn bị nghiền ép. Đây là 29 vị cường giả thánh tôn đó, cho dù ông ta có 2 món thánh khí hoàn chỉnh, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thánh tôn Vụ Nham sẽ từ bỏ ư. Lúc này rất nhiều cường giả thánh hoàng đều chú ý tới chiến đấu nơi này. Tiếp tục chiến đấu tiếp, Thánh Tôn Vụ Nham thật sự có thể sẽ chết. Ngay cả bọn họ cũng có thể nhìn ra tình huống chiến đấu. Trên thực tế, đạt tới đẳng cấp Thánh Tôn, trừ khi là bất ngờ, bình thường chiến đấu, cho tới bây giờ, không có chuyện cường giả Thánh Tôn nào bị cường giả Thánh Tôn khác giết chết xảy ra. Ha ha, sảng khoái. Lúc này trên mặt Thánh Tôn Vụ Nham tràn đầy vẻ điên cuồng. Có thể khiến cho 29 vị Thánh Tôn vũ trụ liên thủ đối phó ta, cũng đủ để ta kiêu ngạo. Thánh Tôn Vụ Nham cười to nói. Mặc dù cười lớn, nhưng rõ ràng trong mắt ông ta có vẻ không cam lòng. Ánh mắt quét qua các thánh tôn ở hiện trường, Thánh Tôn Vụ Nham trực tiếp mở miệng nói, nếu các ngươi cũng muốn đi vào bên trong vòng xoáy u ám, vậy ta không ngăn cản nữa. Ông! Lời nói vừa dứt, khí lưu không ngừng lưu động bên trên vòng xoáy đó nháy mắt biến mất, rõ ràng lúc này đã có thể tiến vào. Thánh Tôn Vụ Nham thu hồi ý thức rồi. Vũ trụ chi tâm! Vũ trụ chi tâm ở nơi đó! Rất nhiều cường giả thánh tôn đều kích động. Trong nháy mắt này, tất cả lệnh bài trên người bọn họ đều sinh ra phản ứng. Đây là điều bọn họ tha thiết mơ ước. Chỉ có thể để sau này tìm cơ hội lúc này, chỉ có Thánh Tôn Vụ Nham sắc mặt âm trầm. Phân thân của ông ta chết, bản thể không thể mạo hiểm nữa lựa chọn. Nếu lựa chọn nữa sai lầm, vậy ông ta thật sự có thể bỏ mình. Mau, mau vào đi. Các cường giả Thánh Tôn nhanh chóng xông về vòng xoáy u ám, ong. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên đạo vòng xoáy u ám đó dao động một chút, phía trên lại có khí lưu kỳ lạ đang lưu động, mà lệnh bài cảm ứng của bọn họ cũng biến mất. Ai? Ý thức của ai lại cưỡng ép đóng dấu lên vòng xoáy u ám? Thấy vậy, các cường giả Thánh Tôn lập tức giận dữ nói. Mới vừa rồi ngay cả Thánh Tôn Vụ Nham trên người có hai thánh khí hoàn chỉnh, cũng bị bọn họ nghiền ép đến mức không thể không thu hồi ý thức của mình. Dưới tình huống hiện giờ căn bản những cường giả này không dám đóng dấu, nếu không kết cục sẽ giống như Thánh Tôn Vụ Nham, nhưng vẫn có cường giả làm như vậy. Thánh Tôn Hư Thủy, là ngươi. Thánh Tôn yêu tộc Hoang Huyền nhìn chằm chằm ông già tóc trắng, sắc mặt âm trầm nói. Là Thánh Tôn Hư Thủy. Hừ, Thánh Tôn Hư Thủy cũng chỉ là có hai món thánh khí hoàn chỉnh, giống với Thánh Tôn Vụ Nham, hắn lại dám ngăn cản chúng ta tiến vào. Giết, lần này triệt để giết chết Thánh Tôn Hư Thủy. Ánh mắt tất cả các cường giả Thánh Tôn âm trầm nhìn về phía Thánh Tôn Hư Thủy, trên mặt không che giấu sát ý chút nào. Các vị, hiện giờ ta tuyên bố, vòng xoáy u ám này thuộc về nhân tộc chúng ta sở hữu. Thánh Tôn Hư Thủy đứng ở một nơi, mỉm cười nói. Kiêu căng, công kích, lần này không cần có bất cứ chút nương tay nào. Nghe vậy, các Thánh Tôn lại là bùng nổ tức giận, trước đó bọn họ còn không có sát tâm quá lớn với Thánh Tôn Vụ Nham, bởi vì dẫu sao vũ trụ chi tâm cũng là do Thánh Tôn Vụ Nham phát hiện. Ông ta ngăn cản bọn họ tất nhiên rất bình thường. Nhưng hiện giờ Thánh Tôn Vụ Nham thối lui, vẫn còn có những cường giả khác dám ngăn cản bọn họ. Ra tay, không có thánh khí hoàn chỉnh loại tốc độ, cũng dám chiến đấu với bọn ta, khiến cho Thánh Tôn nhân tộc ngã xuống. Trước đó Thánh Tôn Vụ Nham theo dựa vào bảo vật tốc độ của mình, tránh né phần lớn công kích của cường giả Thánh Tôn, vậy nên mấy dây dưa với bọn họ lâu như vậy. Tốc độ, trong chiến đấu căn bản có tác dụng rất lớn, rất dễ dàng chiếm ưu thế chủ động. Oanh! Oanh, oanh, dao động khí thế khủng bố trên người các cường giả bùng nổ, tất cả đều tràn về phía Thánh Tôn Hư Thủy. Cả thiên địa nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn biến thành cảnh tượng của ngày tận thế. Một đạo kiếm quang che khuất bầu trời, phá vỡ chân trời, nháy mắt đi tới trước mặt Thánh Tôn Hư Thủy. Một đạo đao mang xé rách trời xanh, mang theo uy năng của thiên địa, điên cuồng tấn công tới. Các đạo công kích khác cũng như vậy, tất cả đều tản ra dao động vô cùng là kinh người. Nhìn những công kích này, Thánh Tôn Hư Thủy bỗng nhiên động một cái. Tốc độ của ông ta trở nên vô cùng kinh người, dễ dàng né tránh từng đạo công kích. Vút, trường thương trong tay huy động, có một đạo công kích cũng bị đánh tan. Hai đạo khác công kích rơi vào trên người ông ta, nhưng Thánh Tôn Hư Thủy giống như không có phản ứng. Công kích đẳng cấp Thánh Tôn mạnh mẽ, đối với ông ta dường như không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Bóng người ông ta lay động, lúc đang né tránh công kích, lại xuất hiện trước mặt một cường giả Thánh Tôn. Cái gì? Vị này Thánh Tôn kinh hãi, muốn ngăn cản. Nhưng công kích của Thánh Tôn Hư Thủy tấn công tới, tốc độ quá nhanh, ông ta lại không kịp ngăn cản, bị trường thương trực tiếp xẹt qua, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Sao có thể? Sắc mặt vị cường giả Thánh Tôn bị đánh bay này thay đổi mạnh. Dựa theo suy đoán của ông ta, chắc hẳn Thánh Tôn Hư Thủy không thể tùy tiện đánh lui ông ta như thế hắn mới phải. Lại tránh né mấy đạo công kích, Thánh Tôn Hư Thủy không ngừng đánh lui từng vị Thánh Tôn, thân thể ông ta lay động bất định. Ở nơi này chỉ có 4 vị Thánh Tôn có thể bì được với ông ta, nhưng công kích của những Thánh Tôn này rơi xuống trên người ông ta, lại chẳng tạo ra ảnh hưởng gì với ông ta cả. Tốc độ nhanh thật. Sao có thể? Không phải Thánh Tôn Hư Thủy, chỉ có khí hoàn chỉnh loại công kích và loại phòng ngự thánh ư? Sao tốc độ của ông ta lại nhanh như vậy? Thánh khí hoàn chỉnh, chắc chắn là thánh khí hoàn chỉnh loại tốc độ. Trời ạ, công kích, phòng ngự, tốc độ, trên người một mình Thánh Tôn Hư Thủy nhân loại có tới 3 món thánh khí hoàn chỉnh. Trên mặt tất cả các cường giả Thánh Tôn đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Toàn bộ vũ trụ, lại có một người có thể thu thập đủ một bộ thánh khí hoàn chỉnh. Đây quả thực là kỳ tích. Đáng chết. Trước đó Thánh Tôn Hư Thủy còn giấu giếm thực lực. Lúc này Thánh Tôn Hoang Huyền không thể nghi ngờ sắc mặt khó coi nhất. Trước đó ông ta đã giao thủ với Thánh Tôn Hư Thủy. Rõ ràng Thánh Tôn Hư Thủy không bùng nổ toàn bộ thực lực đã đem ông ta nghiền ép. Vút. Trường thương huy động. Thánh Tôn Hư Thủy đánh lui một vị Thánh Tôn, mỉm cười nói, các vị, các ngươi có thể làm gì được Thánh Tôn Vụ Nham, nhưng không làm gì được ta, vậy nên, vũ trụ chi tâm lần này thuộc về nhân tộc chúng ta. Có 3 món thánh khí hoàn chỉnh, hiện giờ ông ta đã đứng ở nơi bất bại. Nhân tộc kiêu căng, nhân tộc thật là nham hiểm, có 3 món thánh khí hoàn chỉnh, lại vẫn luôn ẩn nhẫn đến hiện giờ. Sắc mặt 2, 17 vị thánh tôn cũng rất khó coi. Lúc này rõ ràng thánh tôn thời không và thánh tôn hồn thiên rút lui khỏi chiến trường, đứng ở khu vực trận doanh nhân tộc. Đúng như thánh tôn hư thủy nói, bọn họ có thể làm gì được thánh tôn vụ nham, bởi vì thánh tôn vụ nham cũng không có thánh khí hoàn chỉnh loại phòng ngự, không chịu nổi bao nhiêu đạo công kích của bọn họ. Nhưng mỗi một phương diện thánh tôn hư thủy đều đứng ở đẳng cấp cực mạnh, so với thánh tôn vụ nham khuyết điểm duy nhất là phòng ngự, ông ta cũng bổ sung hoàn mỹ, không có bất kỳ nhược điểm nào, thực lực của bản thân ông ta cũng rất mạnh, vậy nên mọi người thật sự không làm gì được ông ta. Ha ha, có thể lấy được 3 món thánh khí hoàn chỉnh, đây chính là đại sự của nhân tộc ta. Nghe được tiếng mọi người nghị luận, thánh tôn hư thủy cười to nói. Hừ, nghe vậy, thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền hừ lạnh nói, thánh tôn hư thủy, ngươi thu được 3 thánh khí hoàn chỉnh, chúng ta chẳng lẽ không có sao? Tính ra, bọn họ 27 cường giả cộng lại cũng có 10 món thánh khí hoàn chỉnh, cũng đủ để 3 vị thánh tôn có được nguyên bộ thánh khí hoàn chỉnh. Thánh tôn Ma Vũ, cho ta mượn bảo vật tốc độ của ma tộc các ngươi một chút. Nói xong, thánh tôn Hoang Huyền bỗng nhiên nhìn về phía người đàn ông toàn thân tản ra mùi máu tanh. Chỗ này của chúng ta cần có cường giả có 3 món thánh khí hoàn chỉnh, mới có thể hoàn toàn đối phó được nhân tộc. Nghe vậy, thánh tôn Ma Vũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hơi khép lại, nói, thánh tôn Hoang Huyền, ta cảm thấy ngươi cũng đem 2 thánh khí trên người ngươi cho ta mượn cũng rất hiệu quả. Nói đùa, thánh khí hoàn chỉnh chính là chi bảo chấn tộc, so với mấy thánh hoàng còn quan trọng hơn nhiều. Nếu là cho người khác mượn sử dụng, tạo điều kiện cho người khác nhận chủ thi triển thánh khí, ai có thể đảm bảo đối phương sẽ không chiếm thành của mình. Cấp độ bảo vật như vậy, trong lòng chỉ cần có ham muốn thì chắc chắn sẽ không trả lại. Giữa các tộc quần từ trước đến nay đều cạnh tranh với nhau, suốt ngày chém giết, bởi vì lợi ích có thể tạm thời hợp tác với nhau, nhưng tại thời khắc quan trọng tuyệt đối có khả năng sẽ cho một kích chí mạng. Nếu yêu tộc để cho ma tộc đạt được sức mạnh lớn hơn, không biết lúc nào sẽ xảy ra chiến tranh diệt tộc của đối phương. Ai dám đem bảo vật trọng yếu nhất của tộc quần mình cho những tộc khác mượn? Đều là những cường giả đỉnh phong trong vũ trụ, không có bất kỳ người nào có thể ràng buộc hành vi của bọn hắn. Hừ. Nghe được thánh tôn Ma Vũ, sắc mặt thánh tôn Hoang Huyền khẽ biến thành nét âm trầm, bất quá ông ta cũng không nói gì thêm. Để ông ta giao ra 2 món thánh khí hoàn chỉnh của tộc mình, ông ta khẳng định không đồng ý. Loại bảo vật này, nhất định phải nhận chủ thì mới có thể thi triển uy năng, ông ta nào dám để thánh tôn ma tộc nhận chủ a? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn động tác của thánh tôn Hoang Huyền, thánh tôn Ma Vũ nhất thời suy cười một tiếng. Ha ha! Các vị, muốn đánh bại ta, các ngươi cũng phải thu thập đủ thánh khí hoàn chỉnh, chẳng qua ta xem hiện tại các ngươi cũng là không thể. Đã như vậy thì các ngươi hẳn là nên rời đi đi, nhân tộc chúng ta cần chuẩn bị thăm dò vũ trụ chi tâm. Thánh tôn hư thủy nhìn về phía mọi người cười to nói. Nhân tộc đánh chết, chỉ bằng ngươi mà cũng dám uy hiếp chúng ta. Ông ta nhất thời khiến mấy vị cường giả thánh tôn nổi giận. Trơ mắt nhìn nhân tộc chiếm lấy vũ trụ chi tâm, bọn họ làm sao có thể bằng lòng. Chư vị. Đúng lúc này, thánh tôn linh tộc Hồn Nhai mở miệng truyền âm, nói, thánh khí hoàn chỉnh là bảo vật trọng yếu nhất của các đại tộc quần, cho mượn là không phù hợp, bất quá thánh tôn hư thủy chỉ có một người, dù cho chúng ta không làm gì được hắn, nhưng trên dãy núi này không chỉ có mình chúng ta. Đúng, thánh hoàng. Hiện tại hơn vạn vị thánh hoàng của các đại tộc quần đều ở nơi này. Nghe vậy, các thánh tôn khác nhất thời ánh mắt sáng lên. Một thánh hoàng đối đầu với thánh tôn không gây ra chút uy hiếp nào, nhưng nếu đông đảo thánh hoàng hợp tác với nhau, tuyệt đối có thể tạo ra sức mạnh ngập trời. Giống như là con kiến nhỏ yếu, nếu số lượng đủ nhiều sẽ có thể tùy tiện phá hủy đê đập. Nơi xa, thánh tôn hư thủy cũng không biết những cường giả này đang nói cái gì, vẫn mỉm cười nói, nếu các ngươi không có dị nghị, vậy nhân tộc ta liền thăm dò, thời không, hồn thiên, các ngươi mang theo các thánh hoàng nhân tộc bắt đầu tiến vào vòng xoáy. Vút, vút, đang nói, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện từng bóng người cấp tốc bay lại nơi này. Tốc độ của những thân ảnh này rất nhanh, hiển nhiên thực lực cũng rất mạnh. Từng cường giả không ngừng đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất mau đã đem hư không xung quanh chiếm cứ hoàn toàn. Bắt đầu rồi. Trên một ngọn núi, Diệp Tinh nhìn về phía Thánh Hoàng Vũ Trụ ở phía trước, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hết sức kích động. Diệp Tinh. Bên cạnh, Thánh Tôn Thời Không cùng Thánh Tôn Hư Thủy cũng kích động truyền âm nói. Những Thánh, Tôn dị tộc liên thủ không đối phó được Thánh Tôn Hư Thủy. Quả nhiên chuẩn bị điều động cường giả cấp độ Thánh Hoàng. Thánh Hoàng. Ở vòng xoáy u ám phía trước, Thánh Tôn Hư Thủy nhìn xung quanh, sắc mặt biến hóa, nói, các ngươi muốn để Thánh Hoàng đối phó ta. Hừ. Thánh Tôn Hư Thủy, thực lực của ngươi mạnh, nhưng bây giờ ngươi phải đối mặt với tất cả tộc quần chúng ta, loại bỏ ngay suy nghĩ càn rỡ của ngươi đi. Vũ trụ chi tâm không phải để ngươi có thể độc bá. Nhân tộc các ngươi có thể đối phó được tất cả tộc quần trong vũ trụ sao? Em thanh của từng cường giả lạnh lùng vang lên. Nghe vậy, Thánh Tôn Hư Thủy lại là cười lạnh nói, các ngươi cho rằng những thánh hoàng này liên thủ liền có thể đánh bại ta? Ông ta nắm lấy trường thương trong tay, lại là không nhường chút nào. Đã như vậy thì tấn công. Cường giả thánh hoàng cách xa một chút, tụ tập cùng một chỗ, đừng cho Thánh Tôn Hư Thủy lợi dụng thời cơ. Nhất thời đông đảo thánh tôn cấp tốc phân phó nói. Tại vòng xoáy u ám, tất cả cường giả đều muốn tiến vào, không có bất kỳ cường giả nào có thể ngăn được bọn họ. Bắt đầu tấn công Thánh Tôn Hư Thủy. Trong mắt của đông đảo thánh hoàng lúc này đầy vẻ kiên định, bọn họ chỉ có thể tham gia chiến đấu, mới có thể tiếp xúc vũ trụ chi tâm. Trên thực tế rất nhiều tộc quần của những thánh hoàng này không có cường giả thánh tôn, như vậy ngang nhiên đắc tội nhân tộc, nhưng vũ trụ chi tâm ở nơi này, bọn họ không thể từ bỏ. Nếu đạt được, dựa theo ông lão mặc áo bào đen nói, bọn họ liền có thể đột phá đến cảnh giới thánh tôn, thậm chí rất nhanh đạt tới sức mạnh trên thánh tôn. Dù không luyện hóa trước đó, người nào cũng có thể có được may mắn này. Diệp Tinh, dựa vào ngươi rồi. Lúc này, Thánh Tôn Thời Không cùng Thánh Tôn Hồn Thiên đều nhìn về phía Diệp Tinh, liền ánh mắt của Thánh Tôn Hư Thủy cũng nhìn qua đây. Yên tâm. Trong hư không, Diệp Tinh với khuôn mặt bình tĩnh đứng vững. Soạt. Ở giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện vô số khí lưu hỗn độn. Những khí lưu hỗn độn này hoàn toàn là trong nháy mắt xuất hiện, vừa xuất hiện đã đem chung quanh khu vực 100 năm ánh sáng tất cả đều vây lại. Đây là cái gì? Khí lưu hỗn độn. Làm sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều khí lưu như vậy? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tất cả cường giả ở đây đều biến sắc. Đây là đạo tắc giới. 20 mấy thánh tôn hơi dò xét một chút, trong nháy mắt nhận ra được, đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ mặc dù chưa từng gặp qua đạo tắc giới này, nhưng vẫn có biết một số tin tức. Đường kính 100 năm ánh sáng, đây là đạo tắc giới. Làm sao lại như vậy? Tại sao đạo tắc giới thần bí lại xuất hiện ở đây? Bọn họ nhận ra được, phần lớn những thánh hoàng cũng rất nhanh nhận ra, sắc mặt đại biến. Đạo tắc giới là vũ trụ sinh ra vị diện sau khi sản phẩm thất bại, đoán chừng vùng vũ trụ này đều không có mấy đạo tắc giới, thậm chí khả năng một giới cũng không có, hoàn toàn là thuộc về trong truyền thuyết, giống như đại bí thuật thập đại viễn cổ hung thú, chỉ tồn tại trong ghi chép sách cổ. Rầm rầm, trước mắt vô số khí lưu hỗn độn bốc lên, tản ra uy áp ngập trời, bao quát toàn bộ khu vực 100 năm ánh sáng, mỗi một tấc uy năng đều mạnh đến cực độ. Vô số khí lưu hỗn độn bốc lên, tản ra uy áp ngập trời, bao quát toàn bộ khu vực 100 năm ánh sáng, mỗi một tấc uy năng đều đạt đến sức mạnh cực lớn. Uy áp khủng bố lan tràn, lúc này những cường giả cấp độ thánh hoàng, đối mặt với khí lưu hỗn độn dường như vô cùng vô tận này, đều cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân. Uy áp thật là khủng khiếp. Uy áp này chắc hẳn tiếp cận cấp độ thánh tôn rồi. Căn nguyên năng lượng vô tận, đoán chừng căn nguyên năng lượng của cường giả thánh tôn cũng không thể sánh bằng. Đến cùng chuyện gì đang xảy ra? Những thánh hoàng này thấy chấn động trong lòng. Đạo tắc giới tiếp cận cấp độ thánh tôn. Lúc này sắc mặt của Thánh Tôn Hoang Huyền cùng các thánh tôn dị tộc đều đại biến, tuy không biết tình huống cụ thể là như thế nào, nhưng trong lòng lại vô thức sinh ra suy nghĩ không tốt. Soát. Lúc này phía trên khí lưu hỗn độn vô tận, lại xuất hiện một thanh niên. Diệp Tinh, là nhân loại Diệp Tinh. Đạo tắc giới này cùng căn nguyên của nhân loại Diệp Tinh rất giống nhau, đạo tắc giới này là của Diệp Tinh. Làm sao có thể? Nhìn thấy Diệp Tinh, sắc mặt những cường giả càng đột biến. Dưới ánh mắt bọn họ, khóe miệng Diệp Tinh lại nở một nụ cười, nói, hoan nghênh các vị tiến vào đạo tắc giới tử vong của ta. Lời của hắn trực tiếp thừa nhận đạo tắc giới này tất cả đều thuộc về hắn. Lúc này, trong chỗ sâu của khí lưu hỗn độn có một cái tiểu đỉnh vỡ kỳ dị đang chớp động. Ầm ầm. Nhất thời đạo tắc giới tử vong điên cuồng sôi trào, uy năng vô tận từ phía trên phát ra, ngoài ra còn có lực hút kinh khủng truyền đến. Lực hút này vô cùng khủng bố, mà lại không chừa bất cứ nơi nào trong phạm vi 100 năm ánh sáng. Những thánh hoàng đó cảm nhận được lực hút, nhưng lại hoàn toàn không ngăn nổi, thân thể cứ thế bị nó cuốn hút vào. Không, lúc này không chỉ là một thánh hoàng, mà hơn vạn thánh hoàng phần lớn đều không chịu nổi, chỉ có thể giữ vững được một cái chớp mắt, thân thể liền bị nuốt vào bên trong khí lưu hỗn độn. Đáng chết. Nhìn thấy biến cố này, Thánh Tôn Hoang Huyền không kịp cân nhắc, vội vàng lui về phía sau, muốn cứu thánh hoàng tộc mình. Oanh. Thế nhưng khí lưu hỗn độn bên trên, lại có lực hút càng lớn đánh tới, tác dụng tới thân thể bọn họ. Lúc này bọn họ giống như là sa vào đầm lầy, tốc độ nhất thời giảm mạnh. Lực hút này thật lớn. Sắc mặt của các thánh tôn đại biến, muốn thoát khỏi, nhưng chung quanh tất cả đều là khí lưu hỗn độn, bọn họ căn bản thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh hoàng tộc mình bị nuốt vào trong khí lưu hỗn độn. Chỉ có thánh hoàng nằm ngoài phạm vi 100 năm ánh sáng có thể miễn cưỡng tránh thoát, sau đó cấp tốc rời xa. Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả cấp độ thánh hoàng đều biến mất, hoặc là bị nuốt hút vào trong khí lưu, hoặc là cách xa nơi này. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Bên trên khí lưu hỗn độn vô tận, khắp khuôn mặt Diệp Tinh là tươi cười. ý thức của hắn phát ra, có thể cảm nhận được tình huống bên trong đạo tắc giới tử vong. Lúc này hơn 8.000 cường giả thánh hoàng đều bị hỗn độn khí lưu trói buộc, căn bản khó mà bay ra ngoài. Giống như một vị thánh tôn muốn bắt được một thánh hoàng, khẳng định dễ như trở bàn tay, mà một cường giả cấp độ thánh tôn phải có bao nhiêu căn nguyên vũ trụ. Bây giờ, ở dưới tiểu đỉnh vỡ, phần thân đạo tắc giới tử vong của Diệp Tinh có uy năng tăng vọt, bất luận khu vực nào đều tiếp cận thánh tôn vũ trụ, chắc chắn mấy chục vạn vị thánh tôn cũng khó có thể vượt qua, cho nên khi toàn lực bạo phát lập tức bắt được hơn 8.000 thánh hoàng, hắn lúc này cũng chỉ là hơi cảm nhận được uy áp. Tiểu đỉnh nhỏ này đúng thật là kỳ dị, hoàn toàn là tự hoạt động, đều không có bao nhiêu ảnh hưởng với mình. Diệp Tinh trong lòng cảm thán. Trời ạ, hơn 8.000 thánh hoàng vũ trụ đều bị hút vào trong đạo tắc giới kia. Làm sao có thể? Đạo tắc giới này là của Diệp Tinh. Dù cho có là Diệp Tinh, uy năng này sao lại khủng bố như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh trong lòng mừng rỡ, lúc này trong mắt các cường giả dị tộc thì tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này tình huống của hơn 8.000 thánh hoàng đến cùng là như thế nào, đã bị hút đến đâu, tất cả đều không có người nào biết. Ha ha, Diệp Tinh, làm rất tốt. Kế hoạch còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng. Thánh tôn hư thủy, thánh tôn hồn thiên cùng các cường giả nhân tộc bay tới, trong mắt đầy vẻ kích động. Lúc này thánh hoàng nhân tộc cảm thấy vừa hưng phấn vừa khiếp sợ. Đây là phân thân đạo tắc giới tử vong của Diệp Tinh. Quá mạnh rồi. Duy nhất một chiêu liền giải quyết hơn 8.000 thánh hoàng. Dù có là thánh tôn vũ trụ cũng tuyệt đối không thể làm được. Vừa rồi 20 mấy vị thánh tôn dị tộc cũng đều hứng chịu ảnh hưởng rất lớn trong phân thân đạo tắc giới tử vong của thánh hoàng Diệp Tinh. Hơn 10 cường giả thánh hoàng nhân tộc hưng phấn nghị luận. Nhân loại Diệp Tinh. Nhân tộc hưng phấn, lúc này trên mặt các thánh tôn dị tộc lại vô cùng bạo nộ, trong mắt bọn họ còn có vẻ không thể tin được. Nhân loại Diệp Tinh, đây chính là phân thân đạo tắc giới của ngươi. Ngươi đột phá đến cảnh giới thánh tôn. Thánh tôn Hoang Huyền tức giận nói. Dù có là đạo tắc giới của Diệp Tinh, nhưng thực lực đạo tắc giới cũng có liên hệ rất lớn với thực lực của Diệp Tinh, coi như vượt qua, cũng không có khả năng vượt qua quá nhiều. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói, ngươi cứ nói đi. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, lần đầu để lộ phân thân đạo tắc giới tử vong của mình, hắn liền thu được hiệu quả lớn. Lúc trước, Diệp Tinh cùng Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Thời Không đã lên rất nhiều kế hoạch. Có được 3 món thánh khí hoàn chỉnh nên Thánh Tôn Hư Thủy tuyệt đối không e ngại những thánh tôn dị tộc khác. Nhưng toàn bộ vũ trụ cũng không chỉ có những thánh tôn này. Dù cho những thánh hoàng đó thực lực yếu hơn rất nhiều, nhưng nếu tập hợp cùng một chỗ, vẫn có thể tạo ra uy hiếp lớn đối với cường giả thánh tôn. Cho nên, dựa theo suy đoán của bọn họ, nếu như những thánh tôn không thể bắt được Thánh Tôn Hư Thủy, tất nhiên sẽ phái đi lượng lớn cường giả thánh hoàng. Mà mục tiêu của Diệp Tinh cũng là những thánh hoàng này. Phân thân đạo tắc giới tử vong tiếp cận cấp độ thánh tôn, đối phó cường giả thánh tôn, kỳ thật Diệp Tinh cũng khó có thể làm gì được bọn họ. Nhiều nhất áp chế một chút, nhưng nếu để đối phó với hơn 100 thánh hoàng, thậm chí ngàn người đều hữu hiệu cả. Ánh mắt nhìn về nơi xa, còn lại mấy ngàn cường giả thánh hoàng dị tộc trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, căn bản không dám đến gần nơi này, thế nhưng đã sợ vỡ mật. Lập tức bắt được hơn phân nửa thánh hoàng, hiện tại lực uy hiếp của Diệp Tinh đối với mấy thánh hoàng này quá lớn, tuyệt đối không có thánh hoàng dám đến gần nơi này. Bất quá cơ hội này chỉ có một lần, một khi thi triển, những cường giả khác tất nhiên sẽ không tiếp cận hắn nữa, cho nên Diệp Tinh mãi đến lúc sau mới thi triển. Lập tức bắt được hơn 8.000 thánh hoàng. Sao làm sao có thể? Lúc này tại một chỗ xa, một người đàn ông trên người được bao phủ bởi lớp vảy 2 màu xanh đỏ, mặc giáp vàng óng, phía sau lại vác 7 thanh trường kiếm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ông ta chính là Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Đây mới là thực lực thật sự của Diệp Tinh sao? Thánh Hoàng Kiếm Hồn rung động trong lòng. Trước đó ông ta khiêu chiến Diệp Tinh, lại bị Diệp Tinh đánh bại, trong lòng kỳ thật vẫn không phục, nhưng hiện tại trông thấy sức mạnh của Diệp Tinh bộc phát, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Đông đảo Thánh Hoàng bị bắt, có một số ít thậm chí đang ở cấp độ Thánh Hoàng đỉnh phong. Hơn 8.000 người lập tức bị giết chết rồi sao? Cũng may ông ta vừa rồi là ở nơi nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng, may mắn thoát khỏi khí lưu hỗn độn của đạo tắc giới tử vong này. Sau khi chấn kinh, trong lòng Thánh Hoàng Kiếm Hồn lại là cười khổ. Người mạnh như vậy sao ông ta lại còn dám đi khiêu chiến? Đáng chết. Lúc này sắc mặt thánh tôn linh tộc hồn nhai trở nên u ám. Nhân tộc, các ngươi thật là nham hiểm, cố ý dụ ra số lượng lớn thánh hoàng, sau đó bỗng nhiên công kích. Những thánh tôn này hiển nhiên không phải kẻ ngu, rất nhanh đoán được kế hoạch của nhân tộc, sắc mặt tất cả đều âm trầm phẳng phất như có thể nhỏ xuống nước. Giống như thánh tôn hư thủy ẩn giấu thực lực, bỗng nhiên bộc phát, ý thức chiếm cứ vòng xoáy u ám, sau đó bọn họ xuất động lượng lớn thánh hoàng, phần thân đạo tắc giới tử vong của Diệp Tinh lại xuất hiện, một vòng phủ lấy một vòng. Bọn họ hoàn toàn bị nhân tộc dụ từng bước vào bẫy. Ha ha, những thánh hoàng này là do các ngươi phân phó, bị tóm cũng không trách được kẻ nào. Diệp Tinh cười to nói. Lúc này sắc mặt các thánh tôn dị tộc rất khó coi, nhất là thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trầm giọng nói, Diệp Tinh, ta hy vọng ngươi thả tất cả thánh hoàng ra, nếu không hậu quả sẽ không phải là thứ nhân tộc các ngươi có thể mường tượng nổi. Những thánh tôn khác cũng đều nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Hơn 8.000 cường giả thánh hoàng bị bắt, yêu tộc có 49 người, số lượng thánh hoàng này vượt hơn phân nửa số thánh hoàng trong yêu tộc. Ngoài ra linh tộc có 43 người, vẫn còn có các đại tộc quần khác. Nếu là tất cả đều bị giết, có thể tưởng tượng được những tộc quần này chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Nghe vậy, Diệp Tinh cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, nhân tộc chúng ta sẽ không giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn đợi trong đạo tắc giới của ta thôi. Sau này các ngươi chỉ cần không hành động thiếu suy nghĩ, ta cam đoan sẽ không giết chúng. Ánh mắt quét qua những thánh tôn ở đây, Diệp Tinh mỉm cười nói, đương nhiên, nếu như các ngươi có hành động gì, vậy cũng không thể trách ta được rồi. Đáng chết. Nghe vậy, sắc mặt của đông đảo thánh tôn dị tộc trở nên âm trầm, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Lúc này Diệp Tinh lại không có chút lo lắng nào, đông đảo thánh hoàng của các tộc quần đều ở trong tay hắn, chỉ cần những tộc quần này không phát điên, sau này tuyệt đối sẽ không dám có hành động gì. Giống như là yêu tộc, nếu toàn bộ 49 thánh hoàng bị giết, đại giới này bọn họ cũng khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hiện tại Diệp Tinh, thánh tôn hư thủy thể hiện ra sức mạnh thật sự, đã không cần e ngại bất cứ thế lực nào. Cường giả thánh tôn không làm gì được bọn họ, cường giả thánh hoàng đã bị Diệp Tinh dọa sợ mất mật, nếu là dám tấn công, chính là sẽ bị tiếp tục bị bắt. Diệp Tinh bọn họ hiện tại đã hoàn toàn ở thế bất bại. Trước vòng xoáy u ám, từng vị cường giả nhân tộc đứng vững, Diệp Tinh đứng đầu, thánh tôn hư thủy, thánh tôn thời không cùng các thánh tôn khác đều đang đứng song song. Ha ha, thế cục đã rõ ràng, có phân thân đạo tắc giới tử vong của Diệp Tinh, vũ trụ chi tâm này sẽ do nhân tộc chúng ta chậm rãi luyện hóa. Thánh hoàng Diệp Tinh quá mạnh rồi. Từng vị thánh hoàng nhân tộc trên mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, lúc này nhìn về phía Diệp Tinh trong mắt cũng có sự kính sợ. Hiện tại, trong mắt bọn họ địa vị của Diệp Tinh tuyệt đối không kém hơn thánh tôn hư thủy hay thánh tôn thời không. Thời không, ngươi thu được một đệ tử giỏi a. Thánh tôn hồn thiên đứng bên người thánh tôn thời không, cũng không nhịn được truyền âm cảm thán nói. Có đệ tử như vậy, ông ta cũng cảm thấy rất hâm mộ. Là chính Diệp Tinh có khí vận nghịch thiên, ta cũng chỉ là dẫn dắt hắn tu luyện thôi. Thánh tôn thời không mỉm cười nói. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng rất hài lòng. Quá trình phát triển của đệ tử này liền khiến sư phụ là ông ta đây, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, người được chú ý Diệp Tinh nhìn về phía đông đảo thánh tôn dị tộc, âm thanh nhàn nhạt nói, không biết các ngươi có ý như thế nào. Hắn chính là đang uy hiếp. Nhân loại Diệp Tinh đáng chết. Sớm biết vậy thì dù có hao tổn đại giới lớn hơn nữa cũng, phải giết chết hắn. Sắc mặt của các thánh tôn dị tộc trở nên âm tình bất định. Khi Diệp Tinh còn yếu bọn họ đã không diệt trừ con át chủ bài này của nhân tộc, lại làm cho Diệp Tinh từng bước phát triển đến hiện tại. Nếu là vừa mới bắt đầu liền điều động cường giả giải quyết, hiện tại thế cục cũng không có khả năng biến thành thế này. Bất quá ngay sau đó trong mắt bọn họ lại lộ ra vẻ bất lực. Có được phân thân đạo tắc giới tử vong, bọn họ đã không còn khả năng giết chết Diệp Tinh rồi. Đạo tắc giới cường đại như vậy, đến cả thánh tôn thời không của nhân tộc cũng không có được, nhân loại Diệp Tinh đến cùng là chiếm được thế nào? Những thánh tôn dị tộc này trong lòng âm trầm. Vừa rồi bọn họ đều bị đạo tắc giới nghiền ép, sức mạnh bị hạn chế rất lớn. Lúc này Diệp Tinh, chỉ dựa vào sức của mình hắn cũng đủ để áp chế bọn hắn. Vút, vút. Sau đó, 20+ thánh tôn thân ảnh chớp động, tất cả đều rời đi khỏi khu vực khí lưu hỗn độn. Có điều bọn hắn cũng không có rời đi, liền đứng ở một đỉnh núi, nhìn tình cảnh nơi này. Thánh tôn Hoang Huyền cùng những người khác đã lui đi rồi. Quá mạnh rồi, mới mấy trăm năm không thấy. Thực lực của nhân loại Diệp bỗng nhiên trở nên khủng bố như vậy. Lúc trước hắn có phân thân, hiện tại lại có phân thân đạo tắc giới. Nghe đồn dù cho cường giả thánh tôn gặp được đạo tắc giới, cũng không có khả năng luyện hóa. Đông đảo cường giả nhìn Diệp Tinh, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Chiếm được khu vực vũ trụ chi tâm, may mắn mà có Diệp Tinh ngươi. Thánh tôn thời không, thánh tôn hư thủy cùng các thánh tôn khác rời đi, nhất thời vui vẻ nói. Sư phụ, thánh tôn hư thủy, thánh tôn hồn thiên, hiện tại không nói những thứ này. Chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Diệp Tinh cười nói. Đúng, quan trọng là tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Lần này cũng phải cần ngươi giúp rồi. Thánh tôn thời không cùng những người khác vội vàng gật đầu. Dị tộc toàn bộ thối lui, hiện tại chính là thời điểm thu hoạch của bọn họ. Lần lượt từng bóng người lần lượt tiến vào bên trong vòng xoáy tử vong. Mà bên trên khí lưu hỗn độn, lúc này phân thân huyễn tộc của Diệp ngồi xếp bằng, lại là không thèm để ý đến những cường giả khác. Thánh hoàng, thánh tôn nhân tộc đều tiến vào vòng xoáy không gian u ám. không biết bọn họ có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm hay không? Từng cường giả đều đang nhìn. Thánh Tôn Vụ Nham, trước ngươi có tìm được vũ trụ chi tâm không? Lúc này Thánh Tôn Hoang Huyền bỗng nhiên nhìn về phía này, sắc mặt vô cùng âm trầm như sinh mệnh nham thạch, dò hỏi. Đừng làm phiền ta. Đối mặt với dò hỏi của ông ta, Thánh Tôn Vụ Nham lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý. Ông ta lại không chừa chút mặt mũi nào cho Thánh Tôn Hoang Huyền. Tên đầu đá cứng ngắc này. Sắc mặt Thánh Tôn Hoang Huyền cũng khó nhìn, trong lòng mắng thầm một tiếng. Có điều ánh mắt ông ta bỗng chuyển, nói, Thánh Tôn Vụ Nham, phân thân của ngươi bây giờ còn chưa đi ra, không phải là đã chết rồi chứ? Những vòng xoáy u ám này đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng với cường giả Thánh Tôn. Đúng, Thánh Tôn Vụ Nham chiếm cứ cửa vào vòng xoáy u ám lâu như vậy, phân thân của hắn nhất định ở đó thăm dò. Trước đó lúc chiến đấu sắc mặt của nó trở nên rất khó coi, sau đó liền từ bỏ canh giữ, nói không chừng phân thân đó đã chết rồi. Phân thân cấp độ Thánh Tôn liền dễ dàng chết như vậy sao? Nghe vậy, các Thánh Tôn khác nhất thời nhìn tới. Dựa theo tình huống lúc trước, Thánh Tôn Hoang Huyền nói cũng rất chính xác. Hừ, nghe vậy, sắc mặt Thánh Tôn Vụ Nham càng trở nên khó coi, ông ta nhưng không lên tiếng, trực tiếp đứng một chỗ, ánh mắt nhìn về khí lưu hỗn độn vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra đã chết mất rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của Thánh Tôn Vụ Nham, những cường giả này cũng đoán được. Phân thân cấp độ Thánh Tôn lại dễ dàng chết như vậy, xem ra tìm kiếm vũ trụ chi tâm cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trong 81 vòng xoáy này rất khó để giữ an toàn. Cường giả nhân tộc đều tiến vào trong đó, tốt nhất tất cả đều biến mất trong đó. Những cường giả này trong lòng đều mong mỏi như vậy. Hiện tại nhân tộc chiếm được ưu thế rất lớn, một mình chiếm cứ vũ trụ chi tâm, 8.000 thánh hoàng các tộc quần đều bị Diệp Tinh bắt lấy, sống chết đều dựa vào ý niệm của Diệp Tinh, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dựa trên tình huống hiện tại, vô luận nhân tộc có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm hay không, vũ trụ chi tâm này cũng không thể tới tay bọn họ, trừ phi trong số những người này xuất hiện cường giả trên cảnh giới Thánh Tôn. Đây chính là không gian bên trong vòng xoáy u ám sao? Diệp Tinh lúc này xuất hiện bên trong một không gian kỳ dị. Ông, trên người hắn bay ra một cái lệnh bài, tản ra rung động mãnh liệt. 81 vòng xoáy đều có lực hấp dẫn chuyển đến. Diệp Tinh nhìn phía trước. Trong không gian, 81 vòng xoáy tồn tại, cùng bên ngoài hoàn toàn giống nhau. Đây đều là vòng, xoáy u ám. Nghe đồn 81 vòng xoáy u ám chỉ có một cái là an toàn. Phần lớn vòng xoáy khác khi tiến vào thì cơ hội sống rất nhỏ, còn lại tiến vào đều sẽ bị thương nặng. Các cường giả nhân tộc cũng đi theo Diệp Tinh, xuất hiện ở đây, nhao nhao nghị luận. Diệp Tinh, đám người Thánh Tôn Thời Không đi tới, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Thánh Tôn Thời Không nói, phân thân của Thánh Tôn Vụ Nham tiến vào nơi này, bây giờ lại không thấy bất cứ bóng người nào, xem ra nó đã chết rồi. Nơi này quả thật có thể uy hiếp cường giả Thánh Tôn. Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên cũng nói, trên thực tế những vòng xoáy u ám này, nhiều nhất sẽ giết chết cường giả cấp độ Thánh Hoàng, cũng không có gây nguy hiểm cho Thánh Tôn. Đây chỉ là suy đoán của bọn họ, hiện tại suy đoán này lại không còn chính xác. Cũng không có vị Thánh Tôn nào từng chuyên môn tới nơi này, nghiệm chứng độ nguy hiểm của vòng xoáy. Vũ trụ chi tâm chính là ở trong đó. Chỉ cần đi vào bên trong vòng xoáy chính xác, liền có thể nhìn thấy vũ trụ chi tâm. Diệp Tinh, hiện tại hoàn toàn nhờ vào ngươi. Ba vị Thánh Tôn nhân tộc đều nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hiện tại chỉ có Diệp Tinh mới có hy vọng đạt được, bọn họ bất luận một người nào tiến vào, cũng có thể chết ngay lập tức. Sư phụ, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên yên tâm. Diệp Tinh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Soạt, bảo vật trên người hắn cấp tốc bay ra, sau đó bị phân thân sát thần thú đời sau thu vào. Lúc này trên bản thể của hắn không còn một món bảo vật nào. Cường giả cấp độ Thánh Tôn có thể chết trong vòng xoáy u ám sao? Trong mắt Diệp Tinh chớp động lên tia sáng. Ý thức phát ra, hắn cũng căn bản không biết rõ độ nguy hiểm của 81 vòng xoáy u ám này. Vút, thế nhưng Diệp Tinh không có chút do dự, trực tiếp tiến vào bên trong một vòng xoáy u ám gần mình nhất. Diệp Tinh. Lúc này đám người Thánh Tôn đều đang nhìn. Diệp Tinh tiến vào vòng xoáy u ám rồi. Không biết có an toàn hay không? Những Thánh Hoàng nhân tộc khác cũng đang nhìn. Cảm giác tốt kỳ dị. Vừa tiến vào trong, Diệp Tinh liền cảm nhận được khí lưu kỳ dị lưu động bên trong vòng xoáy, trực tiếp tiếp xúc thân thể hắn. Tiếp xúc với khí lưu này, nhất thời một lực lượng hủy diệt kinh khủng đánh tới, điên cuồng tràn vào bên trong Diệp Tinh. Dưới lực lượng hủy diệt này, Diệp Tinh căn bản không có sức phản kháng, căn nguyên năng lượng bên trong hoàn toàn biến mất. Cả thân thể hắn cũng đang hoàn toàn yếu dần đi. Bản thể của Diệp Tinh gặp nạn. Thánh Hoàng Diệp Tinh gặp nguy rồi. Vòng xoáy u ám này quá nguy hiểm. Thấy thế, đông đảo Thánh Hoàng nhân tộc nhất thời biến sắc. Rầm rầm. Bên ngoài vòng xoáy, khí lưu hỗn độn vô tận có đường kính đạt tới 100 năm ánh sáng sôi trào. Ông! Lúc này bên trên khí lưu hỗn độn chợt tản ra chấn động kỳ dị, sau đó cấp tốc hình thành một bóng người. Đây không ai khác chính là thanh niên trẻ tuổi kia, sau khi xuất hiện ánh mắt bình tĩnh quét qua bốn phía. Là nhân loại Diệp Tinh. Vừa rồi nhân loại Diệp Tinh tiến vào bên trong vòng xoáy, bây giờ lại xuất hiện bên ngoài. Là khả năng hồi sinh, nghe đồn đạo tắc giới có công năng tái tạo rất mạnh, nhân loại Diệp Tinh khẳng định vừa đã chết. Trời ạ, mới chỉ có mấy giây trôi qua. Nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt của đông đảo cường giả dị tộc đều biến hóa. Đạt tới cấp độ này, cho dù có phân thân, nhưng một khi chết đi cũng không cần mấy năm để khôi phục. Giống cấp độ phân thân của Thánh Tôn Vụ Nham hiện đã chết, càng là không biết chờ đợi bao lâu. Phân thân, vốn là nghịch thiên, muốn khôi phục lại như cũ cũng là vô cùng gian nan. Nhưng Diệp Tinh chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã khôi phục rồi. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Diệp Tinh một lần nữa tiến vào bên trong vòng xoáy u ám. Diệp Tinh, có bị ảnh hưởng gì không? Thánh Tôn Thời Không liền vội vàng dò hỏi. Không có. Diệp Tinh cười cười nói. Bên cạnh, Thánh Tôn Hư Thủy nhịn không được cảm thán nói. Phân thân đạo tắc giới quả nhiên kỳ dị, có thể tùy ý sống lại, thực lực lại rất mạnh, công dụng này chính là nghịch thiên. Đoán chừng trong vũ trụ này cũng chỉ có mình Diệp Tinh luyện hóa thành công. Thánh Hoàng Diệp Tinh sống lại rồi. Nhất định là nhờ phân thân đạo tắc giới tử vong. Quá lợi hại rồi. Nhìn thấy Diệp Tinh trở về, trên mặt cường giả Thánh Hoàng nhân tộc cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Sư phụ, đệ tử tiếp tục thử. Diệp Tinh mỉm cười, vừa nhìn về vòng xoáy u ám thứ hai. Đến ngay cả Thánh Tôn cũng không dám tùy tiện vào vòng xoáy, giống như Thánh Tôn Vụ Nham đến giây cuối cùng mới lựa chọn một vòng xoáy, nhưng việc này đối với Diệp Tinh không gây trở ngại gì. Có đạo tắc giới với khả năng hồi sinh vô hạn, hắn có thể không ngừng thử nghiệm, nhiều nhất chết 80 lần mà thôi, với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Cho nên những cường giả khác thận trọng lựa chọn, hy vọng tìm ra vòng xoáy chính xác, nhưng hắn lại không cần phải suy tư quá nhiều. Soạt, Diệp Tinh không do dự, trực tiếp bước vào bên trong vòng xoáy. Ông, bên trong vòng xoáy truyền đến khí lưu chấn động kỳ dị, trực tiếp đánh tới thân thể hắn. Nhất thời một lực lượng hủy diệt kinh khủng đánh tới, điên cuồng tràn vào bên trong thân thể Diệp Tinh, căn nguyên năng lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn biến mất, cả thân thể đều trở nên mờ dần. Diệp Tinh một lần nữa chết. Rầm rầm, khí lưu hỗn độn vô tận phun trào, phía trên cấp tốc ngưng tụ thành hình dáng một thanh niên. Đến 29 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân loại Diệp Tinh đã chết 29 lần, nhưng cũng sống lại 29 lần. Hắn khẳng định là đang thử nghiệm xem vòng xoáy u ám nào là an toàn. Hồi sinh vô hạn. Nghe đồn đạo tắc giới có công dụng hồi sinh vô hạn. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Sống lại nhiều lần như vậy, đạo tắc giới tử vong một chút cũng không thay đổi. Căn nguyên năng lượng chỉ trong nháy mắt giảm đi, không đến một giây lại hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục như vậy thì dù cho nhân loại Diệp Tinh có chết nghìn tỷ lần, cũng đều không có ảnh hưởng. Đông đảo dị tộc đều đang quan sát, trong mắt tràn đầy âm trầm, trong mắt của càng nhiều cường giả lại có vẻ hâm mộ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được trong nháy mắt khi Diệp Tinh sống lại năng lượng căn nguyên của tử vong đạo tắc giới có hao tổn, thế nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối có thể sống lại vô hạn. Mà thủ đoạn khủng bố như vậy, có lẽ ai cũng muốn có được. Nhân loại Diệp Tinh chết tiệt. Lúc này sắc mặt Thánh Tôn Hoang Huyền yêu tộc âm trầm. Có được thủ đoạn này, ai có thể đối phó được hắn? Lần lượt sống lại trước mặt bọn họ, hiện tại nhìn bộ dáng Diệp Tinh tuyệt đối không có chân chính đột phá đến Thánh Tôn cảnh. Nếu tương lai có một ngày chân chính đột phá, dựa vào thủ đoạn tử vong đạo tắc giới này, hắn sẽ đạt tới bước nào? Sắc mặt đông đảo Thánh Tôn dị tộc âm trầm, lúc này trong mắt Thánh Tôn Ma Vũ của ma tộc các vị lại chớp động vẻ kỳ dị. Phân thân tử vong đạo tắc giới sao? Khóe miệng bọn họ tựa hồ lộ ra một nụ cười lạnh. Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh lần thứ hai xuất hiện, Thánh Tôn Thời Không không có quấy rầy, lẳng lặng chờ đợi. Dưới ánh mắt của bọn họ, Diệp Tinh lại đi tới trước một vòng xoáy u ám. Vòng xoáy thứ 39. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Trên thực tế những vòng xoáy này cũng không phải tất cả đều sẽ khiến hắn chết, một ít sẽ khiến cho hắn trọng thương thôi. Nhưng cho dù hắn không chết, cũng không có khả năng xuyên qua những vòng xoáy này, cho nên sẽ trực tiếp lựa chọn thử tiếp theo. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ là chết không đến 30 lần mà thôi. 81 vòng xoáy, chỉ có một vòng xoáy mới có thể chân chính xuyên qua. Không chút do dự, Diệp Tinh trực tiếp bước vào trong đó. Lúc này đây lại không có dao động kỳ gì dị truyền đến, Diệp Tinh cũng không có cảm thụ được bất luận trở ngại gì. Hắn cứ như vậy đứng ở trong vòng xoáy u ám, khí thế dao động của bản thân cũng không có bất kỳ giảm xuống nào. Đây là thông đạo chính xác. Cảm thụ một chút, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Thử 39 vòng xoáy u ám, hắn rốt cục tìm được cửa vào chính xác. Sư phụ, hắn nhìn về phía sau, vội vàng hô. Lúc này Thánh Tôn thời không tự nhiên thấy được tình cảnh trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thật tốt quá, cửa vào vũ trụ chi tâm rốt cục cũng tìm được rồi. Cường giả thánh hoàng của nhân tộc càng là hoan hô. Đi. Nhìn về phía trước, Diệp Tinh tiếp tục đi tới, không đến một giây hắn liền xuyên qua vòng xoáy, đi tới trong một mảnh không gian kỳ dị. Đây là... Nhìn trước mắt, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Trước mắt là một mảnh không gian vô biên vô hạn, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy điểm cuối, mà ở vị trí trên không gian lại có một tia sáng chói mắt lóng lánh, giống như một ngôi sao cứ như vậy treo ở trong hư không. Xoẹt! Nhìn thấy ngôi sao sáng chói này, lệnh bài trên người Diệp Tinh nhất thời kịch liệt dao động lên. Vũ trụ chi tâm. Diệp Tinh kích động nhìn. Đó chính là vũ trụ chi tâm sao? Rốt cục cũng tới nơi này. Phía sau Diệp Tinh, các cường giả thánh tôn thời không, thánh tôn hư thủy xuất hiện, trên mặt tất cả đều có vẻ vô cùng kích động. Chỉ cần có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm, vô luận cảnh giới gì, đều có thể rất nhanh đột phá tới trên thánh tôn cảnh. Nhân tộc bọn họ cũng sẽ trở thành thế lực cường đại nhất vũ trụ này, còn có thể trực tiếp trở thành chủ nhân điện khí thánh ở vực, đạt được phương pháp tu luyện trên thánh tôn cảnh, truyền thừa thánh khí, đông đảo thần khí, thánh khí vân vân. Điều này đại biểu cho thực lực xưng bá trong phiến vũ trụ này. Ầm ầm. Ngay sau khi bọn họ đến, ngôi sao sáng chói kia tựa hồ cảm ứng được bọn họ tồn tại, bỗng nhiên phía trên một tia sáng vô cùng chói mắt tản ra. Tia sáng này vô cùng mãnh liệt, thậm chí xuyên thấu từng vòng xoáy u ám. Những vòng xoáy kia không có bất kỳ lực ngăn cản nào ở trước mặt, trực tiếp bị nghiền nát, trực tiếp bị phá hủy. Toàn bộ tia sáng thậm chí đi tới, bên ngoài, đều bao phủ phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh lại dao động quá kinh khủng. Đó là vũ trụ chi tâm. Nhân tộc tìm được vũ trụ chi tâm rồi sao? Trong nháy mắt, tất cả cường giả trên vòng xoáy u ám nhìn thấy ngôi sao sáng chói kia, sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ muốn tiến lên, nhưng nhìn phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh, lại cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Nếu là lựa chọn tranh đoạt, Diệp Tinh nói không chừng sẽ trực tiếp đánh chết toàn bộ thánh hoàng, trong tộc bọn họ cũng nên. Trên thực tế Diệp Tinh có thủ đoạn phục sinh vô hạn, tìm được vòng xoáy u ám cửa vào an toàn là rất bình thường, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nào. Nhưng khi thời điểm này thực sự đến, họ vẫn không sẵn sàng chấp nhận nó. Ha ha, vũ trụ chi tâm rốt cục cũng xuất hiện. Sắc mặt đông đảo dị tộc âm trầm, lúc này trên mặt thánh tôn ma vũ và cường giả ma tộc lại tràn đầy tươi cười. Thánh tôn ma vũ, các ngươi cười cái gì? Ma tộc các ngươi cũng có đại lượng thánh hoàng bị Diệp Tinh bắt lấy. Nhân tộc đạt được vũ trụ chi tâm khiến các ngươi rất cao hứng sao? Tiếng cười lớn của bọn họ lập tức khiến cho dị tộc bất mãn khác. Thánh tôn hồn nhai của linh tộc trầm giọng nói. Nghe vậy, thánh tôn ma vũ mỉm cười nói. Ta cũng không phải cao hứng vì nhân tộc đạt được vũ trụ chi tâm, mà là vũ trụ chi tâm chân chính xuất thế rồi. Ý ngươi là sao? Lời nói của ông ta vừa phát ra. Trên mặt thánh tôn hồn nhai, thánh tôn hoang huyền lại tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng mà lúc này thánh tôn ma vũ lại không nói gì, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, lại nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, toàn bộ hư không bỗng nhiên kịch liệt dao động lên, uy áp khủng bố đầy trời, vô số mây đen ngưng tụ, những đám mây đen này phát ra khí lưu hủy diệt vô tận, hoàn toàn bao phủ nơi này lại. Đây là cái gì? Cảm nhận được dao động này, sắc mặt đông đảo cường giả đều đột nhiên biến đổi. Nhất là cường giả thánh tôn. Bọn họ lúc này lại cảm nhận được cảm giác vô cùng hồi hộp. Bọn họ chính là người mạnh nhất phiến vũ trụ này, cho dù là thánh tôn hư thủy có được ba kiện thánh khí hoàn chỉnh, nhưng đều không khiến cho bọn họ có cảm giác như vậy. Diệp Tinh, ngươi thử luyện hóa vũ trụ chi tâm, xem có thể thành công hay không? Lúc này cường giả nhân tộc kích động nhìn ngôi sao sáng chói trong hư không, thánh tôn thời không trực tiếp nói. Trong tất cả cường giả nhân tộc, Diệp Tinh có tiềm lực lớn nhất, thậm chí vượt qua bọn họ. Đứng ở góc độ tộc quần, nếu Diệp Tinh có thể luyện hóa, thì đối với tộc quần khẳng định là tốt nhất. Vũ trụ chi tâm sao? Trong mắt Diệp Tinh cũng có một tia khát vọng. Bảo vật cường đại như vậy ai mà không khát vọng đạt được chứ? Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt, bỗng nhiên cả thiên địa biến sắc, mây đen vô tận bao phủ nơi này. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn thấy biến hóa đột nhiên xuất hiện này, cường giả nhân tộc giống như những dị tộc kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ầm ầm. Mây đen ngưng tụ, lại có vô số điểm sáng màu đen xuất hiện. Sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ. Thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hầu như tất cả mọi người ở đây đều trở nên đờ đẫn. Xuất hiện trước mắt chính là một vị lão giả mặc trường bào màu đen, thân hình lão giả giống nhân tộc, nhưng mà trên mặt cơ hồ đều là bí văn kỳ dị, sau lưng còn có một cái đuôi. Đây là người trông coi điện khí thánh, Ly Thất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ông ta lại xuất hiện ở chỗ này như vậy? Cỗ uy áp này thật khủng bố. Đây là thực lực chân chính của Ly Thất, người trông coi điện khí thánh sao? Tất cả cường giả đều đang nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau khi vũ trụ chi tâm xuất hiện, người trông coi điện khí thánh Ly Thất lại xuất hiện. Ly Thất, rốt cuộc là tình huống gì? Sắc mặt của đông đảo tộc quần biến hóa, nhất là cường giả bên Diệp Tinh. Bọn họ đang muốn thử luyện hóa, lại bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy. Ha ha, không tồi, các ngươi không làm ta thất vọng, rốt cục tìm được vũ trụ chi tâm. Lão giả hắc bào Ly Thất nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa. Ầm ầm, trên người ông ta lại có khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra, bao phủ bốn phía. Nghe vậy, đám người Diệp Tinh liếc nhau một cái, Thánh Tôn Hư Thủy tiến lên một bước, trực tiếp nói, người trông coi kia, lúc trước người đã nói qua luyện hóa vũ trụ chi tâm là, có thể trở thành chủ nhân của điện khí thánh. Trong điện khí thánh có truyền thừa tu luyện trên thánh tôn cảnh, có truyền thừa luyện chế thánh khí, còn có đông đảo thần khí, thậm chí 20 kiện thánh khí hoàn chỉnh, những thứ này đều là khát vọng của bọn họ. Ha ha, ta quả thực đã từng nói như vậy, nhưng các ngươi hiện tại còn chưa có luyện hóa, mà các ngươi cũng không có cơ hội luyện hóa nữa đâu. Lão giả hắc bào Ly Thất mỉm cười nói. Ý ngươi là sao? Nghe vậy, sắc mặt tất cả cường giả nhân tộc đều biến hóa. Người trông coi điện khí thánh này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta làm sao có loại cảm giác, rất áp lực. Các dị tộc khác cũng nghị luận, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tựa hồ Ly Thất trước mắt không phải là người muốn tìm một người nhận truyền thừa của điện khí thánh mà bọn họ tưởng tượng trong lòng. Vụt, vụt, vụt. Đúng lúc này, bỗng nhiên ba vị thánh tôn ma vũ của ma tộc bay ra, bọn họ thế nhưng trực tiếp bay đến bên người lão giả hắc bào Ly Thất, cung kính nói, chủ nhân, chủ nhân. Nghe được xưng hô này, sắc mặt tất cả cường giả ở đây đều là đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể? Thánh tôn ma vũ có quan hệ như vậy với Ly Thất này? Điện khí thánh trước đó khi mới chỉ xuất thế lần đầu tiên, bọn họ gặp mặt từ khi nào vậy? Thánh tôn ma vũ chính là tồn tại khủng bố cấp độ thánh tôn, đứng ở đỉnh cao của phiến vũ trụ này, nhưng bọn họ lại có chủ nhân. Lúc này sắc mặt Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Thời Không và Diệp Tinh của nhân tộc khó coi nhất, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy tình huống xảy ra biến cố rất lớn. Lúc này Diệp Tinh cũng là như thế, thế nhưng ai cũng không biết lúc này trong mắt Diệp Tinh còn có một tia kỳ dị. Lệnh bài dao động trở nên mạnh mẽ. Trên người hắn có một tấm lệnh bài kỳ dị, toàn bộ tấm lệnh bài chỉ lớn bằng bàn tay, mặt trên lại điêu khắc các loại đồ văn thần bí phức tạp. Những đồ văn thần bí này cho dù là Diệp Tinh cũng không hoàn toàn nhìn thấu. Đây là lão giả huyễn tộc lưu lại, Nguyên Nha trước khi chết đã giao cho hắn. Trước Diệp Tinh tiến vào điện khí thánh vực, lệnh bài này liền sinh ra một phần dao động, sau đó liền lâm vào trong yên lặng. Hiện tại ở lão giả hắc bào Ly Thất nhất xuất hiện, lệnh bài này liền kịch liệt dao động lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, muốn thông báo tin tức gì đó cho Diệp Tinh hắn biết. Trong hư không, lão giả hắc bào Ly Thất đứng thẳng, nhìn xuống mọi người phía dưới. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía ngôi sao sáng chói kia, trong mắt tràn đầy vẻ mê say. Vũ trụ chi tâm, tất cả vũ trụ cộng lại cũng không có mấy cái, thậm chí vũ trụ chi tâm có một tia hy vọng để cường giả chạm tới đế cảnh, đủ để khiến cho vô số thế lực cổ xưa mơ ước đã được Ly Thất, ta gặp được rồi. Trên mặt lão giả hắc bào Ly Thất mang theo vẻ sung sướng, trên người ông ta có một ít dao động phát ra, bắt đầu tiếp xúc với ngôi sao sáng chói kia, tựa hồ đang tiêu trừ mâu thuẫn với các ngôi sao rực rỡ. Nghe vậy, Diệp Tinh trầm giọng hỏi, Ly Thất, ngươi hẳn không phải là người trông coi ảnh khí điện đúng chứ? Trước điện khí thánh ngươi cho chúng ta lệnh bài, cũng không phải để cho chúng ta tìm kiếm vũ trụ chi tâm, trở thành chủ nhân của điện khí thánh, mà là muốn chúng ta giúp ngươi tìm kiếm nó. Trong lòng Diệp Tinh lúc này cũng không có gì sợ hãi, ngược lại trở nên rất bình tĩnh, lệnh bài dao động khiến cho cảm giác kiêng kỵ trong lòng hắn lập tức biến mất, tựa hồ cái gì cũng có thể dễ dàng khống chế. Ly Thất này là để cho chúng ta giúp ông ta tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Nhất định là vậy. Những cường giả khác cũng đều nghĩ đến, không nhịn được nghị luận. Rất thông minh. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Tinh, Ly Thất lại mỉm cười gật đầu, nói, ta không phải là người trông coi điện khí thánh, nhưng ta là một thành viên của cỗ thế lực này. Ông ta nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, vũ trụ chi tâm là bảo vật chân quý cỡ nào? Ngoại trừ 10 đại thánh vật hỗn độn mạnh nhất ra, hoàn toàn có thể xếp vào thánh vật cấp bậc thứ hai, các ngươi chờ đợi đạt tới thánh tôn cảnh, so sánh với đó là cái gì? Có một tia hy vọng chạm tới chí bảo tu luyện ở ngưỡng cửa đế cảnh, ta làm sao có thể cho các ngươi? 10 đại thánh vật hỗn độn, chí bảo tu luyện, đế cảnh. Trong nháy mắt Diệp Tinh bắt được rất nhiều tin tức từ Ly Thất. Dường như đây là tình huống của bên ngoài vũ trụ. Nhưng mà ta ở phiến vũ trụ này bị hạn chế thật lớn, muốn tìm kiếm vũ trụ chi tâm lại cơ hồ không có khả năng. Do đó ta muốn bồi dưỡng thế lực thuộc về ta. Dưới tình huống như vậy, ma tộc trong vũ trụ được sinh ra. Lão giả hắc bào Ly Thất lạnh nhạt nói. Tuy rằng lời nói rất bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt lại khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Ma tộc là bởi vì Ly Thất này mà sinh ra. Làm sao có thể? Chả trách mà lúc trước ma tộc bỗng nhiên quật khởi, hơn nữa tốc độ phát triển nhanh như vậy, lập tức đã đặt chân vào cả vũ trụ. Trên mặt đông đảo cường giả tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ma tộc, các thành viên bên trong đều là tộc quần khác đào tẩu, nhưng cho dù có đào tẩu đến đâu, số lượng cũng không tính là nhiều, thiên phú cũng không phải đứng đầu vũ trụ. Nhưng tốc độ phát triển của cả ma tộc lại cực kỳ kinh người, trong thời gian ngắn cũng đủ để chống lại tộc quần như nhân tộc, yêu tộc và các tộc quần khổng lồ khác. Lúc trước trong vũ trụ chỉ có 5 đại tộc quần đỉnh cấp, nhưng ma tộc sau đó lại đứng đầu, nhanh chóng chạy tới. Cả ma tộc quật khởi lúc trước hoàn toàn là kỳ tích vũ trụ, hiện tại người sau lưng rốt cục chân chính lộ ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nâng đỡ thành lập ma tộc, đáng tiếc, ma tộc tìm kiếm thời gian, dài như vậy vẫn không có bất kỳ tin tức gì, mà ta cũng không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, cho nên, lệnh bài thần khí kia liền xuất hiện, ngay sau đó điện khí thánh xuất thế. Lão giả Lý Thất mỉm cười nói, quả nhiên, điện khí thánh xuất thế hấp dẫn tất cả ánh mắt chú ý của vũ trụ, cơ duyên tranh đoạt chấm dứt, các ngươi cũng bắt đầu giúp ta tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với ta nghĩ. Oành! Dứt lời, lại gây ra một trận chấn động âm mưu, vậy mà hết thảy đều là âm mưu. Từ khi đại lượng thần khí xuất thế, Ly Thất đang mưu đồ vũ trụ chi tâm, chúng ta từng bước đi vào trong cạm bẫy ông ta đã thiết lập. Quá âm hiểm! Trong lòng đông đảo cường giả vũ trụ chấn động thật mạnh. Tất cả cường giả đỉnh cấp vũ trụ này, cơ hồ đều trở thành đối tượng tính toán của lão giả hắc bào Ly Thất. Ngươi rất tốt! Sau khi nói xong, lão giả hắc bào nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói, phân thân tử vong đạo tắc giới. Cơ duyên như vậy ở trong vũ trụ khác cũng không có mấy người có được. Chờ ta luyện hóa vũ trụ chi tâm, tử vong đạo tắc giới của ngươi cũng thuộc về ta. Ly Thất diện mạo ôn hòa, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta phát lạnh trong lòng. Diệp Tinh, ngươi nhanh chóng mang theo phân thân tử vong đạo tắc giới rời đi, ta đến ngăn cản Ly Thất một chút. Thánh Tôn Hư Thủy nhanh chóng truyền âm nói. Ha ha, muốn rời đi sao? Đừng vội vàng thế chứ. Lão giả Ly Thất tựa hồ bắt được truyền âm của Thánh Tôn Hư Thủy, khẽ cười nói. Ầm ầm, khí thế khủng bố dao động bộc phát, dưới loại dao động này, Thánh Tôn Hư Thủy thế nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Trên Thánh Tôn cảnh, toàn bộ ba kiện thánh khí hoàn chỉnh trên người Thánh Tôn Hư Thủy thúc dục ra, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát, ông ta nhìn lão giả, kinh hãi lên tiếng. Ha ha, thực lực cường giả vũ trụ các ngươi quá yếu. Một người trên Thánh Tôn cảnh cũng không có. Cho dù là Thánh Tôn, cũng chỉ có 30 mấy người. Lão giả Ly Thất mỉm cười lắc đầu. Thực lực như vậy, cho dù thúc giục nhiều thánh khí cũng không có khả năng tránh được trói buộc của ta. Không cần gấp gáp, an tâm chờ đợi đi, chờ ta luyện hóa vũ trụ chi tâm lại quyết định xử lý các ngươi như thế nào. Ông ta chắp hai tay lại, trên mặt mang theo nụ cười dung hòa, vẫn giống như lão giả hiền lành lúc trước ở điện khí thánh, trong vực cho bọn họ vô số cơ duyên. Nhưng nụ cười của ông ta lại làm cho tất cả mọi người ở đây phát lạnh trong lòng. Không chỉ có nhân tộc, lúc này sắc mặt cường giả yêu tộc, linh tộc cũng là âm tình bất định. Ai cũng không biết Ly Thất rốt cuộc sẽ đối phó bọn họ như thế nào, chỉ cần nhìn ma tộc mà ông ta bồi dưỡng ra, tác phong làm việc tuyệt đối không phải là người nương tay từ từ. Chung quanh một phần địa phương cũng có một phần tiểu dao động truyền đến, hiển nhiên nơi đó cường giả bị chấn động thật lớn. Im lặng. Bỗng nhiên, lão giả hắc bào Ly Thất nhìn về phía mấy chỗ kia. Á! Nhất thời, có hơn 10 tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó thân thể hơn 10 vị thánh hoàng, ở dưới ánh mắt mọi người lại trực tiếp hóa thành hư vô. Xoẹt! Cả khu vực đều an tĩnh lại, tất cả cường giả nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chết rồi! Cường giả cấp độ thánh hoàng cứ như vậy trống rỗng hóa thành hư vô. Kể cả thần khí trên người. Thánh hoàng, mặc dù không phải đứng ở cấp độ đỉnh cấp trong vũ trụ, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường đại. Cho dù cường giả thánh tôn muốn giết bọn họ, tối thiểu cũng phải tốn một ít thời gian, tuyệt đối không có khả năng làm được. Thực lực so với thánh tôn còn cường đại hơn. Lão giả hắc bào Ly Thất tuyệt đối là một vị cường giả trên thánh tôn cảnh. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kính sợ, nhưng bốn phía lại lập tức an tĩnh lại, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện, sợ chọc giận một vị không biết cường đại bao nhiêu này. Diệp Tinh, Ly Thất này tuyệt đối không phải là thiện chí, lúc này ngươi xuất động phân thân tử vong đạo tắc giới lại là hại ngươi. Thánh tôn thời không truyền âm nói, trong mắt ông tràn đầy âm trầm, càng nhiều là lo lắng. Bản thân có phân thân tử vong đạo tắc giới. Chỉ cần che giấu tốt, ai có thể chân chính giết chết Diệp Tinh. Thế nhưng hiện tại phân thân của Diệp Tinh lần đầu tiên bại lộ, lại bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy. Sư phụ không cần lo lắng, sự tình còn chưa phát triển đến mức tồi tệ nhất. Diệp Tinh truyền âm nói. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được lệnh bài trên người, mà lão tổ huyễn tộc lưu lại dao động càng ngày càng mãnh liệt. Chung quanh tất cả cường giả đều không thể nhúc nhích, ánh mắt cơ hồ đều nhìn lão giả hắc bào Ly Thất, tựa hồ còn chưa phục hồi lại tinh thần. Từ Thánh Tôn Vụ Nham phát hiện vũ trụ chi tâm, tin tức truyền ra, hầu như tất cả cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ đều tới nơi này. Thánh Tôn Vụ Nham bị đánh lui, Thánh Tôn Hư Thủy của nhân tộc bại lộ ra ba kiện cường đại thánh khí hoàn chỉnh, bỗng nhiên chiếm cứ vòng xoáy cửa vào, triển lộ ra thực lực ngập trời. Sau đó hơn 10.000 cường giả thánh, hoàng gia nhập chiến đấu, lại có Diệp Tinh bỗng nhiên bại lộ ra phân thân tử vong đạo tắc giới của mình, dựa vào thủ đoạn cường đại không biết thế nhưng lập tức bắt được hơn 8.000 vị thánh hoàng, làm cho đông đảo tộc quần toàn bộ kiêng kỵ, căn bản không dám tranh đoạt với nhân tộc nữa. Vũ trụ chi tâm bị nhân tộc vững vàng chiếm đoạt. Bằng vào đạo tắc giới sống lại vô hạn, Diệp Tinh thậm chí rất nhanh tìm được vũ trụ chi tâm. Nhưng người canh gác điện khí thánh, lão giả Ly Thất, đã cho bọn họ lệnh bài tìm kiếm vũ trụ chi tâm bỗng nhiên xuất hiện, lại bại lộ ra thực lực trên thánh tôn cảnh. Trong một thời gian ngắn, tình hình đã thay đổi nhiều lần. Xoẹt. Trong hư không, ngôi sao sáng chói tản ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Vũ trụ chi tâm trong truyền thuyết, Ly Thất ta cuối cùng cũng có cơ hội đạt được rồi. Trên mặt lão giả hắc bào Ly Thất mang theo tươi cười, trong lòng rất là kích động. Lúc trước di tích cường đại xuất thế, cho thấy bên trong vũ trụ này có một vũ trụ chi tâm đang chậm rãi hình thành. Sau đó đông đảo tộc quần vũ trụ đến đây. Tộc quần sát thần thú, tộc quần bàn thiên nghị, vân vân, còn có rất nhiều thế lực cường đại hàng lâm trong phiến vũ trụ này. Chẳng qua trận đại nạn đó phát sinh, thế lực ngoại lai của vũ trụ này cơ hồ toàn bộ chết hết. Cho dù không chết, cũng trực tiếp rời đi. Ta lại dựa vào tông môn luyện chế ra bí thuật bảo mệnh cường đại nhất may mắn sống sót. Nhiều cường giả như vậy, thực lực của ta chỉ là ở cuối cùng. Nhưng chỉ có Ly Thất ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Trong lòng ông ta tràn đầy vui sướng, nhìn ngôi sao vô cùng sáng chói trước mắt, trong mắt tràn đầy khát vọng. Luyện hóa vũ trụ chi tâm, liền đại biểu ông ta bước lên con đường đi. Tới cường giả tối cao nhất đỉnh cấp vũ trụ. Rốt cục, ý thức của ông ta cùng dao động của vũ trụ chi tâm không bài xích nhau nữa, đã dung hợp cùng một chỗ. Thành công! Trên mặt lão giả hắc bảo Ly Thất lộ ra một tia vui mừng. Xoẹt! Đúng lúc này, đột nhiên cả vũ trụ chi tâm chợt tản ra dao động ngập trời. Vô số hào quang phát ra. Hào quang này giống như tích cóp đã vô số năm, trong nháy mắt phóng thích ra. Làm sao vậy? Thấy thế, sắc mặt đông đảo cường giả thánh hoàng, thánh tôn không có biến hóa gì, thế nhưng lão giả hắc bảo Ly Thất lại là biến sắc. Cường giả vũ trụ này hiểu rất ít đối với vũ trụ chi tâm. Nhưng ông ta lại biết rất nhiều. Dưới tình huống bình thường vũ trụ chi tâm tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình cảnh như vậy. Hào quang phát ra, tình cảnh bên trong ngôi sao lại biểu hiện ra trước mặt mọi người. Đây là... Nhìn thấy tình cảnh kia, trên mặt tất cả cường giả ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên trong vũ trụ chi tâm lại xuất hiện một quan tài thủy tinh trong suốt. Bên trong quan tài tựa hồ có một cô gái chừng 20 tuổi. Khuôn mặt cô gái mơ hồ, căn bản không nhìn rõ ràng. Trong vũ trụ chi tâm có quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh còn có một người. Làm sao có thể? Trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ, cho dù cường giả vũ trụ này không hiểu nhiều về vũ trụ chi tâm, nhưng đều biết tình cảnh như vậy không thể xảy ra. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ trụ chi tâm của ta đã sớm bị những người khác chiếm đoạt rồi sao? Lúc này trên mặt lão giả hắc bào Ly Thất không có bất kỳ tươi cười nào, mà là trở nên vô cùng âm trầm. Xoẹt! Quan tài thủy tinh tựa hồ cảm nhận được tình cảnh chung quanh, không ngờ kịch liệt dao động, sau đó bỗng nhiên động. Răng rắc! Xung quanh hư không bỗng nhiên có một khe nứt thật lớn xuất hiện, khe nứt ngang trời, lại không có khí lưu hỗn độn gì xuất hiện, mà biểu hiện ra là một tấm màn sáng mênh mông vô hạn thật lớn màu trắng. Đây là lối ra đến các vũ trụ khác. Làm sao có thể? Vô số năm trước, cánh cửa của phiến vũ trụ này không phải đều bị phá hủy rồi sao? Thế nhưng lại xuất hiện. Nhìn màn sáng màu trắng thật lớn bỗng nhiên xuất hiện, lão giả hắc bảo Ly Thất kinh hãi nói. Lối ra đến các vũ trụ khác sao? Ở đây đông đảo cường giả đều nghe được, sắc mặt đều là hơi biến hóa. Các vũ trụ khác, không thể nghi ngờ có tồn tại cường đại hơn, cấp độ thực lực tuyệt đối vượt xa nơi này. Vụt! Sau khi tấm màn sáng màu trắng khổng lồ xuất hiện, quan tài thủy tinh càng là kịch liệt dao động, sau đó nhanh chóng bay tới nơi đó. Quay lại cho ta! Lão giả hắc bảo Ly Thất giận dữ quát. Ầm ầm! Thiên địa nổ vang, tay phải ông ta chộp ra, toàn bộ trong hư không cũng xuất hiện một bàn tay hỗn độn thật lớn, che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ nơi này. Cho dù là thánh tôn vũ trụ, dưới bàn tay khổng lồ này cũng cảm thấy mình vô cùng yếu ớt. Thế nhưng, công kích khủng bố như vậy, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với quan tài thủy tinh. Tốc độ kinh người, hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt tiến vào trong màn sáng màu trắng thật lớn, rồi biến mất không thấy. Quan tài thủy tinh rời đi rồi, vũ trụ chi tâm cũng không còn nữa. Đông đảo cường giả ở đây đều đang nhìn, trong lòng chấn động. Lúc này ngôi sao sáng, chói đã hoàn toàn biến mất, trong hư không cái gì cũng không còn lại nữa, giống như vũ trụ chi tâm vừa rồi căn bản không có xuất hiện. Trong thời gian ngắn, nơi này lại xảy ra biến cố. Lúc trước bọn họ cho rằng vũ trụ chi tâm tất nhiên sẽ bị nhân tộc lấy được, sau đó lão giả hắc bào Ly Thất xuất hiện. Bọn họ cho rằng Ly Thất chắc chắn sẽ lấy được, nhưng hiện tại trong vũ trụ chi tâm lại xuất hiện một quan tài thủy tinh, sau đó quan tài thủy tinh trực tiếp rời đi, cái gì cũng không để lại. Bận rộn mấy trăm năm tìm kiếm vũ trụ chi tâm, nó lại cứ như vậy biến mất. Trong hư không, trong mắt lão giả hắc bào Ly Thất tràn đầy vẻ âm trầm. Chết tiệt! Rốt cuộc là ai? Đối với cường giả khác mà nói chỉ là tìm kiếm mấy trăm năm, nhưng đối với ông ta mà nói lại là tìm kiếm vô số năm. Ông ta vất vả mưu đồ nhiều năm như vậy, chờ đợi thời gian dài như vậy hy vọng đạt được vũ trụ chi tâm, nhưng hiện tại hết thảy hy vọng đều không còn nữa. Con đường đến tối cao của ông đã bị phá vỡ hoàn toàn. Ầm ầm, khí thế dao động kinh khủng phát ra, bàn tay thật lớn kia cũng không có tiêu tán, ngược lại trực tiếp chụp xuống. Không, ở khu vực kia còn có hơn 10 vị cường giả, thậm chí còn có một vị thánh tôn. Vị thánh tôn kia cả người cơ hồ đều bị một tầng áo giáp màu tím hoàn toàn bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt, sau lưng còn có một đôi cánh chim màu vàng, áp bách hư không. Đây là thánh tôn không diễn của thiên tộc lúc này dưới bàn tay khổng lồ này, cho dù là thánh tôn không diễn cũng không thể tránh né. Trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác nguy cơ thật lớn, trên mặt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Thân thể của ông ta hoàn toàn bị trói buộc lại, căn bản không cách nào nhúc nhích. Sau đó bàn tay hỗn độn thật lớn hoàn toàn đè xuống. Một giây sau, bàn tay hỗn độn biến mất, tất cả thi thể hơn 10 vị thánh hoàng đều hóa thành hư vô, mà lúc này chỉ có một thân ảnh tồn tại. Chẳng qua thân ảnh này đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Ầm ầm, toàn bộ khu vực rõ ràng không bình tĩnh lại nữa, trên mặt tất cả cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi. Thánh tôn không diễn của thiên tộc đã chết. Một đạo công kích, làm sao có thể? Thân ảnh kia là thánh tôn không diễn, thế nhưng lúc này, trên người thánh tôn không diễn lại không có bất kỳ khí thế dao động nào nữa, hiển nhiên đã tử vong. Vẻn vẹn chỉ có một đạo công kích, cấp độ thánh tôn mạnh nhất vũ trụ này liền bị đánh chết. Thật mạnh. Diệp Tinh cũng đang chấn động nhìn. Công kích kia cơ hồ vượt qua cực hạn, phảng phất cả thiên địa đều ở dưới sự khống chế kia, ngay cả căn nguyên trong thiên địa cũng có thể tùy ý điều động. Thánh tôn vũ trụ, tồn tại cao nhất vũ trụ này, cộng lại cũng chỉ có khoảng 30 người, nhưng ở chỗ này lại bị tiện tay miểu sát. Đánh chết một vị thánh tôn, trong mắt lão giả hắc bào Ly Thất rõ ràng còn có vẻ nổi giận. Hôm nay, tất cả cường giả ở đây đều phải chết. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang vọng hư không. Hiển nhiên ông ta đem phẫn nộ trong lòng chuyển đến trên người cường giả ở đây. Không tốt. Nghe nói như vậy, sắc mặt mọi người ở đây đều đột nhiên biến hóa. Ầm ầm, thiên địa nghiền nát, vô tận căn nguyên đại đạo bắt đầu khởi động. Sau đó lại là tạo thành một bàn tay to lớn, đánh tới một chỗ. Nơi đó là thánh tôn hồn nhai linh tộc. Lúc này sắc mặt thánh tôn hồn nhai đột nhiên biến đổi, ba vị thánh tôn, đông đảo thánh hoàng của tộc quần bọn họ đều bị bàn tay thật lớn bao phủ, trong phạm vi. Một cỗ cảm giác hồi hộp vọt lên trong lòng. Linh tộc xong rồi. Trong mắt thánh tôn hồn nhai tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bọn họ một khi bị đánh chết, có lẽ toàn bộ linh tộc đều sẽ trong nháy mắt suy bại xuống. Không chỉ có bọn họ. Ngoài ra trong lòng các dị tộc khác cũng trong nháy mắt xuất hiện suy nghĩ này. Ly Thất, ngươi tùy ý giết chóc như vậy, sẽ không sợ mình cũng có một ngày này hay sao? Thánh tôn hồn nhai giận dữ quát. Dưới tuyệt vọng, sợ hãi trong lòng ông ta lập tức biến mất, nhìn lão giả hắc bào giận dữ quát. Ta! Nghe vậy, lão giả hắc bào lạnh lùng nói, phiến vũ trụ này ta chính là cường giả tối cao, ai có thể giết được ta? Trong mắt ông ta tràn đầy khí tức thô bạo, không còn có bất kỳ nụ cười nào nữa. Hung tàn! Thô bạo, đây mới là bộ mặt thật của ông ta. Một đám thánh hoàng, thánh tôn, ở trong mắt ông ta căn bản không tính là cái gì. Ở đây, ông ta là quy tắc, là thiên đàng. Ầm ầm, bàn tay hỗn độn khổng lồ đè xuống, thánh tôn hồn nhai của linh tộc còn có tất cả mấy chục vị thánh hoàng, đều bị bao trùm. Vài giây sau, bàn tay thật lớn tiêu tán, toàn bộ thi thể mấy chục vị thánh hoàng biến mất, ba vị thánh tôn hồn nhai cũng tất cả đều biến thành thi thể, không có bất kỳ khí tức nào dao động. Ba vị thánh tôn hồn nhai của linh tộc đều bị đánh chết, còn có mấy chục vị thánh hoàng. Mấy chục vị còn lại tất cả đều bị Diệp Tinh nhân loại bắt được. Cường giả đứng đầu linh tộc cơ hồ toàn bộ diệt vong. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Linh tộc là một trong 6 tộc quần đứng đầu vũ trụ, cường đại cỡ nào? Chân, chính đứng ở đỉnh vũ trụ này, nhưng hiện tại trong thời gian ngắn cường giả đứng đầu cơ hồ bị diệt toàn bộ. Mà linh tộc không có cường giả thánh tôn hồn nhai, trong nháy mắt trở thành thế lực cấp 2 vũ trụ. Thực lực chỉnh thể giảm xuống ngàn trượng. Đông đảo dị tộc hoảng sợ nhìn về phía Ly Thất, trong mắt tràn đầy sợ hãi, e sợ trở thành đối tượng tiếp theo bị ra tay. Tiếp theo chính là ngươi. Sau khi diệt sát cường giả linh tộc, ánh mắt Ly Thất nhìn về phía Diệp Tinh. Nhân tộc bị ngắm trúng rồi. phân thân tử vong đạo tắc giới của nhân loại Diệp Tinh rất mạnh, thậm chí hai mươi mấy người đều bị ảnh hưởng rất lớn, không biết có thể ngăn cản Ly Thất hay không. Ánh mắt mọi người nhìn ra, lúc này bọn họ dĩ nhiên hy vọng phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh có thực lực ngăn cản Ly Thất. Bây giờ dưới tình huống này, các đại tộc quần bọn họ không thể nghi ngờ đang ở trên một mặt trận. Không tốt. Nhìn thấy Ly Thất, sắc mặt Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Thời Không đều là biến đổi. Một đạo công kích diệt sát tất cả cường giả linh tộc, cả vũ trụ có ai có thể ngăn cản được? Sư phụ, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên, các ngài nhanh chóng tiến vào trong phân thân tử vong đạo tắc giới của ta. Lúc này Diệp Tinh lại nhanh chóng nói, trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Diệp Tinh, ngươi, Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, muốn nói cái gì đó. Ngay cả Thánh Tôn Cường Đại, cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào ở trong tay lão giả hắc bào Ly Thất, trực tiếp bị miểu sát, Diệp Tinh cho dù có phân thân tử vong đạo tắc giới, cũng cơ hồ không có khả năng ngăn cản được. Sư phụ yên tâm, đệ tử có chừng mực. Diệp Tinh nhanh chóng nói, trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, cùng lắm thì chết mà thôi. Nhìn Ly Thất đang tức giận này, sau khi giết bọn họ, người này nói không chừng còn có thể tiếp tục điên cuồng giết chóc trong vũ trụ, để phát tiết lửa giận trong lòng. Được, cùng lắm thì chết. Tất cả ba người Thánh Tôn Thời Không đều gật đầu, sau đó thân ảnh xẹt qua, trong nháy mắt tiến vào trong phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Rầm rầm, trên khí lưu hỗn độn thật lớn, chỉ có Diệp Tinh đứng thẳng, nhìn Ly Thất đứng ở trong hư không. Ngươi không tồi, thiên phú không tệ, tu luyện trong thời gian ngắn đã đạt tới cấp độ hiện tại. Cho dù ở các vũ trụ khác cộng lại có thể địch lại thiên tài của ngươi, cũng không có bao nhiêu. Nếu ở những vũ trụ kia, có lẽ những thế lực cổ xưa kia đều sẽ cướp đoạt thu nhận ngươi. Lão giả hắc bào Ly Thất nhìn về phía Diệp Tinh, hiển nhiên tin tức ông ta biết về Diệp Tinh rất nhiều. Lúc này ông ta lại an tĩnh lại, nói, thiên phú luyện khí của ngươi cũng rất mạnh, nếu là ở thế lực của chúng ta, ngươi sẽ dễ dàng trở thành đệ tử hạch tâm. Số mệnh của ngươi càng là nghịch thiên, dĩ nhiên có được phân thân tử vong đạo tắc giới. Coi như là ông ta đến từ vũ trụ cường đại hơn, đều rất bội phục Diệp Tinh, bị thiên phú của Diệp Tinh làm cho kinh hãi. Đa tạ khen ngợi. Nghe được những thứ này, Diệp Tinh bình tĩnh nói. Hừ, nhìn trên mặt Diệp Tinh không có bất kỳ sợ hãi gì, lão giả hắc bào Ly Thất nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng mà thiên phú mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Ta vốn định, sau khi nắm giữ vũ trụ chi tâm sẽ luyện hóa phân thân tử vong đạo tắc giới của ngươi. Nói như vậy ta cũng có thể làm cho phân thân tử vong đạo tắc giới vang vọng đông đảo vũ trụ, đây là vinh quang của ngươi. Nhưng mà ta hiện tại cũng chỉ có thể hoàn toàn phá hủy ngươi cùng phân thân tử vong đạo tắc giới mà thôi. Không nắm giữ vũ trụ chi tâm, ông ta không có khả năng luyện hóa tử vong đạo tắc giới có ý thức. Vũ trụ chi tâm không có được, đạo tắc giới cũng không thể luyện hóa, có thể tưởng tượng được trong lòng ông ta nổi giận cỡ nào. Ha ha, vô luận loại kết quả nào đều là giết ta, Ly Thất, kết quả phía trước vẫn là vinh quang của Diệp Tinh ta. Nghe được lời của Ly Thất, Diệp Tinh cười to nói, trên mặt không chút che giấu vẻ châm chọc. Đánh chết hắn, cướp đi tử vong đạo tắc giới của hắn, ở tiềm thức của lão giả hắc bào đây có vẻ là ban thưởng cho hắn. Ở trước mặt ta, cho dù ban cho ngươi cái chết cũng là vinh hạnh của ngươi. Lão giả hắc bào Ly Thất lạnh lùng nói. Chỉ sợ ngươi không làm được đâu. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tinh tràn đầy cười lạnh. Dựa vào phân thân tử vong đạo tắc giới của ngươi sao? Lão giả hắc bào Ly Thất lạnh lùng nói. Đạo tắc giới này rất đặc thù, tựa hồ bất đồng với đạo tắc giới bình thường, nhưng mà muốn dựa vào nó chống lại ta, không có khả năng đâu. Đạo tắc giới thì ông ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua, hiểu biết đối với nó có hạn, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận thủ đoạn nào cũng đều vô dụng. Tay phải của ông ta đưa ra. Ầm ầm. Nhất thời trong hư không một bàn tay thật lớn xuất hiện, bàn tay này vô biên vô hạn, tổng thể lớn nhỏ thậm chí vượt qua 100 năm ánh sáng, vượt qua phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn. Cứ như vậy hoàn toàn đáp xuống, cả một mảnh thiên địa hoàn toàn bị bàn tay khổng lồ này bao phủ, uy năng ngập trời, cho dù là thánh tôn ở dưới đó cũng tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Phiến vũ trụ này, ta chính là trời, ai có thể sống sót trong tay ta? Trong mắt lão giả hắc bào Ly Thất tràn đầy vẻ hờ hững, giống như trưởng lão nắm giữ hình phạt. Bàn tay thật lớn trực tiếp hạ xuống, chuẩn bị trực tiếp phá hủy phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Hô. Lúc này Diệp Tinh lại hít sâu một hơi. Ý thức của hắn chìm vào trong nhẫn không gian trên người mình. Xoẹt. Lúc này lệnh bài kia đang kịch liệt dao động, một cỗ ý thức khó hiểu bị hắn cảm ứng được, ý thức này tựa hồ đoán trước được Ly Thất muốn đi ra đối phó ông ta. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Trong đầu Diệp Tinh thoáng cái nghĩ tới rất nhiều. Lâm Tiểu Ngư, Tiểu Bảo Nhi, Đồng Mục, ba mẹ và người nhà hắn vân vân, sống lại trở về, hắn một mực cố gắng, hiện tại hắn lại sắp đối mặt với tử vong. Bản thể của hắn cùng các đại phân thân đều ở chỗ này. Sau khi tử vong không còn hy vọng sống lại nữa. Răng rắc. Dưới sự khống chế ý thức của hắn, tấm lệnh bài lão tổ huyễn tộc lưu lại trực tiếp bị nghiền nát. Nếu là không được, chỉ có thể dựa vào phân thân tử vong đạo tắc giới cứng rắn chống đỡ mà thôi. Trong mắt Diệp Tinh cũng tràn đầy vẻ khẩn trương. Phân thân tử vong đạo tắc giới có tiểu đỉnh vỡ thần bí gia tăng thực lực, bản thân mức độ ổn định rất lớn, Diệp Tinh hắn cảm giác được, coi như là cường giả trên thánh tôn cảnh cũng không nhất định có thể chân chính phá hủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phiến vũ trụ này, Ly Thất ta chính là chúa tể duy nhất. Sắc mặt Ly Thất hờ hững, nhìn xuống Diệp Tinh. Bàn tay thật lớn đã hạ xuống hoàn toàn bao phủ tử vong đạo tắc giới, còn có 1% giây sẽ tiếp xúc với tử vong đạo tắc giới. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một ánh sáng vô cùng lợi hại xuất hiện. Ánh sáng này, Diệp Tinh cả kinh, hắn dĩ nhiên không hiểu sao cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn còn chưa nghĩ tới rốt cuộc là quen thuộc ở đâu, bỗng nhiên có một bàn chân thật lớn từ trên trời giáng xuống. Sau đó dưới bàn chân to lớn này, lão giả không ai đánh lại, có thể miểu sát cường giả thánh tôn, liên tục đánh chết 4 vị thánh tôn. Lão giả Ly Thất hung uy ngập trời, lại bị một cước dẫm ở dưới chân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ly Thất trên thánh tôn cảnh bị dẫm ở dưới chân. Làm sao có thể? Đây chính là cường giả trên thánh tôn. Lại có cường giả khác tới sao? Đông đảo cường giả tràn đầy khiếp sợ trên mặt, quả thực khó có thể tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Lão giả hắc bào Ly Thất này cường đại cỡ nào? Một người trấn áp nhiều cường giả như bọn họ cũng không tốn chút sức lực, dễ dàng miểu sát thánh tôn, hiện tại lại chật vật như vậy. Đông đảo cường giả khiếp sợ, trong thời gian ngắn, thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Là thịt nướng đại nhân. Khi Diệp Tinh nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt, bỗng nhiên giọng nói của Tiểu Hắc truyền đến. Là ông ta. Nghe được lời của Tiểu Hắc, Diệp Tinh lập tức nhớ tới, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ai? Lúc này trên mặt lão giả hắc bào còn có vẻ hờ hững, nhưng sắc mặt lại ngây dại, hoàn toàn không có dự đoán được biến cố như bây giờ. Nhưng mà sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, giận dữ nói. Ha ha, một con kiến hôi ở tai nạn trước cũng không dám xuất hiện, chỉ biết trốn đi kéo dài hơi tàn. Hiện tại ngược lại diễu võ dương oai ở trước mặt một vài kẻ yếu. Một tiếng lạnh nhạt vang lên. Rắc rắc. Hư không vỡ ra, cũng là có vô số ánh sáng màu đen chớp động. Trong ánh sáng, lại có một thân ảnh đang nhanh chóng biến hóa. Sau đó ở trước mặt mọi người có một cái đầu màu đen dữ tợn thật lớn xuất hiện. Hư không vỡ ra, vô số ánh sáng màu đen chớp động. Sau đó ở trước mặt mọi người có một cái đầu màu đen dữ tợn thật lớn xuất hiện. Cái đầu này giống như một cái đầu ác long, hàm răng rậm rạp, làm cho người ta không rét mà run, so với tinh cầu còn to hơn, tràn ngập khí tức thô bạo. Ác long thật lớn thò đầu ra, nhìn xuống phía dưới. Ầm ầm, một cỗ uy áp khổng lồ hàng lâm, uy áp này càng là khủng bố, phảng phất chính là một mảnh thiên địa này, bàn tay thật lớn mà Ly Thất thi triển lúc trước đủ để miểu sát thánh tôn, cũng chỉ là bị chấn động một chút đã lập tức trực tiếp biến mất. Quả nhiên là diệt thương. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Trước kia lúc hắn còn nhỏ yếu đi khắp nơi lang bạt, trong đó một chỗ là vòng xoáy sinh tử chi địa, hắn trong lúc vô ý tiến vào trong đó, gặp phải cường giả thần bí diệt thương, chiếm được tiểu đỉnh ma linh thuật, còn chiếm được truyền thừa của đại đạo sinh tử. Không nghĩ tới song phương gặp lại nhau lại là dưới tình huống như vậy. Lệnh bài lão tổ huyễn tộc để lại lại có liên quan cùng diệt thương, thân phận lão tổ huyễn tộc kia là gì? Lúc này Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Hơn nữa thực lực diệt thương này lại khủng bố như vậy. Lão... Giả hắc bào Ly Thất tuyệt đối là cường giả trên thánh tôn cảnh, nhưng thoạt nhìn diệt thương lại có thể nghiền ép ông ta. Hắn đang suy nghĩ, lúc này trên mặt mọi cường giả ở đây đều có vẻ kính sợ. Lại có một vị cường giả tới. Xem ra vị cường giả này còn khủng bố hơn so với Ly Thất. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Phiến vũ trụ này xuất hiện một vị cường giả trên thánh tôn cảnh, là Ly Thất đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Hiện tại lại xuất hiện một vị tựa hồ càng mạnh hơn. Lúc trước đều là các tộc quần lớn điên cuồng tranh đấu. Hiện tại thoáng cái biến thành như vậy, bọn họ đều cảm thấy phiến vũ trụ này xảy ra biến hóa không biết nên gọi là gì. Ngươi là thiên dụ giả diệt thương. Nhìn thấy cái đầu ác long dữ tợn màu đen khổng lồ kia, trên mặt lão giả hắc bào Ly Thất nhất thời lộ ra một tia kinh dung, kinh hãi nói. Trên mặt ông ta thậm chí lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, người thế nhưng còn chưa chết. Ông ta hiển nhiên biết thân phận chân chính của diệt thương. Ha ha, ta là chưa chết, nhưng người lại sắp chết rồi. Diệt thương lạnh lùng nói. Nghe vậy, lão giả hắc bào Ly Thất vội vàng nói, diệt thương đại nhân, ta không biết là ngài, ta tuyệt đối không dám có bất kỳ bất cung bất kính nào đối với ngài, cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Vừa rồi ông ta vô cùng cuồng vọng, nhưng hiện tại lại không chút do dự thấp giọng hạ khí cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi một mạng. Ác long diệt thương lạnh nhạt nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta không thích người khác giả vờ trước mặt ta sao? Sau đó cái đầu to lớn miệng đầy răng của ông ta mở ra, chân phải cũng là bắt tới chỗ lão giả hắc bào Ly Thất. Không. Nhìn thấy như vậy, trong mắt lão giả hắc bào Ly Thất càng hoảng sợ, ông ta muốn chạy trốn nhưng căn bản không làm được, thân thể bị móng vuốt kia nắm chặt. Vô số khí lưu hỗn độn trên người ông ta phát ra, những thứ khí lưu hỗn độn này đủ để cho cường giả thánh tôn dễ dàng chết đi, nhưng đối với móng vuốt kia lại không tạo thành được thương tổn gì. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lão giả hắc bào bị bắt rồi trực tiếp bị ném vào trong miệng ác long. Khí lưu hỗn độn kinh khủng phát ra, trong hư không chỉ có giọng nói hoảng sợ của lão giả hắc bào Ly Thất truyền đến, thế nhưng lại theo đó đột nhiên dừng lại. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, trong mắt tất cả cường giả đều tràn đầy kinh hãi, quả thực không thể tin được những gì chính mình nhìn thấy. Liên tục đánh chết bốn vị thánh tôn cường đại, cường giả Ly Thất trên thánh tôn cảnh không ai sánh được lại bị ăn sống. Không có tí lực ngăn cản nào. Sặc. Sau khi ăn xong, ác long kia lại ho khan một tiếng. Mẹ nó, thịt vừa già vừa cứng, khó ăn chết đi được, thiếu chút nữa ăn xong khiến ta nôn ra. Diệp Tinh, thánh tôn hư thủy, thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên, cường giả dị tộc. Ác long trong miệng mắng chửi, giống như một tên lưu manh, không có chút bộ dáng cường giả nào. Thế nhưng ở đây lại không có ai dám ho hè âm thanh gì, đây là tồn tại có lẽ còn khủng bố hơn so với lão giả hắc bào Ly Thất, gấp trăm lần. Vị cường giả này rốt cuộc là ai? Ông ta cũng là một mực ở trong vũ trụ chúng ta sao? Đông đảo thánh tôn dị tộc kinh hãi, kính sợ trong lòng. Lúc trước thực lực của họ đứng ở đỉnh cao vũ trụ, nhưng không nghĩ tới trong vũ trụ của mình ẩn núp hai nhân vật khủng bố như vậy. Hùng hùng hồ hồ một hồi, thân hình ác long dữ tợn khổng lồ rốt cục hoàn toàn hiện ra, thân hình không phải quá khổng lồ, nhưng khí thế dao động trên người lại cực kỳ khủng bố. Sau khi xuất hiện, ánh mắt của ông ta bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tinh nơi này. Soạt. Thân ảnh vừa động, ông ta trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Tinh. Không tốt rồi. Nhìn thấy ác long này đến đây, thánh tôn hư thủy, thánh tôn thời không đều biến sắc. Đây chính là một vị tồn tại khủng bố nuốt chửng trên thánh tôn cảnh. Các cường giả khác cũng đều đang nhìn, trong lòng thấp thỏm. Không biết thái độ của ác long này đến tột cùng là như thế nào. Nếu ác long này muốn giết bọn họ, vậy bọn họ tuyệt đối không có lực ngăn cản. Ác long đến, ông ta nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên há mồm nhếch miệng, lộ ra một nụ cười rất hiền lành. Sau khi miệng ông ta mở ra, hàm răng rậm rạp của hắc long thật lớn này lộ ra toàn bộ, đều nhếch đến sau tai, cười giống như tên vô lương tâm. Nhìn thấy tình cảnh này, đông đảo cường giả ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cường giả thần bí này lại nở nụ cười. Tồn tại bậc này cần gì phải khách khí với bọn họ? Diệp Tinh, đã lâu không gặp nha. Ác long diệt thương nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Diệp Tinh nhìn ác long trước mắt, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười, nói, diệt vong đại ca, đã lâu không gặp. Ầm ầm, dứt lời, sắc mặt đông đảo dị tộc nhất thời trở nên rất khó coi. Nhân loại Diệp Tinh lại quen biết cường giả thần bí này. Hắn xưng hô với cường giả khủng bố kia là đại ca. Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh mới tu luyện bao nhiêu năm, vậy mà lại quen biết tồn tại này. Có thể có xưng hô như vậy, có thể thấy được quan hệ của Diệp Tinh cùng cường giả này tuyệt đối không cạn. Lúc này trong mắt cường giả nhân tộc cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại mừng như điên. Vị cường giả thần bí này lại có quan hệ với nhân tộc bọn họ. Hiện tại xem ra, nhân tộc bọn họ khẳng định là an toàn. Ha ha, mới trong thời gian ngắn như vậy không gặp, thực lực của Diệp Tinh ngươi liền đạt tới trình độ như vậy, không tệ, thật không tệ nha. Diệt Thương cười to nói. Diệt Thương cười to nói, ánh mắt ông ta nhìn thoáng qua cường giả chung quanh, nói, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Ông ta vung tay lên, lập tức thân ảnh của mình cùng Diệp Tinh đều biến mất. Tuy rằng biến mất, nhưng cường giả ở đây lại không có ai dám có động tác gì, tất cả đều đứng tại chỗ, không dám rời đi. Trên một ngọn núi khổng lồ, ác long Diệt Thương đứng thẳng, ông ta nhìn Diệp Tinh cười nói, Diệp Tinh, ngươi thật sự ngoài dự liệu của ta, tốc độ trưởng thành của ngươi so với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn rất nhiều. Khi ông ta vừa mới nhìn thấy Diệp Tinh khi đó mới ở chân linh cảnh, ngay cả bất tử cảnh cũng không có đạt tới, hiện tại đã nắm giữ ba loại đại đạo, sức chiến đấu chân chính càng là đạt tới thánh hoàng đỉnh cấp. Tiếp cận thánh tôn, loại tốc độ trưởng thành này, cho dù đặt ở đông đảo vũ trụ đều tuyệt đối xem như đứng đầu. Mà những vũ trụ này có bồi dưỡng tốt hơn, còn điều kiện bồi dưỡng của vũ trụ này rõ ràng kém hơn một chút. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trên mặt có vẻ sợ hãi. Bằng vào một ít vận khí mà thôi. Diệp Tinh cười cười nói. Ta chưa bao giờ tin tưởng vận khí, trong vũ trụ có thể có được cơ duyên đều là dựa vào chính mình. Diệt Thương cười to nói. Tay phải ông ta vung lên. Lập tức trên người Diệp Tinh có một con sâu gióm nhỏ xuất hiện, nhanh chóng đi tới trước người ông ta. Ái ái, tiểu hắc kêu thảm thiết một tiếng, không ngừng dãy giụa, lão bất tử nhà ngươi mau buông ta ra. Nó hiện tại tựa hồ không sợ hãi lắm đối với Diệt Thương này. Vật nhỏ, nhiều năm như vậy sao ngươi lại trở nên lười biếng thế này rồi? Diệt Thương nhìn Tiểu Hắc, sắc mặt lạnh nhạt nói. Hừ. Tiểu Hắc nhìn Diệt Thương, cũng nghiêng đầu đi, căn bản không để ý tới ông ta. Ồ ha, thấy ta không sợ. Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi đào tạo 100 triệu năm. Ác Long Diệt Thương cười ha hả nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Hắc chuyển động một chút, nhất thời cười hì hì nói. Diệt Thương đại nhân vĩ đại, ta tu luyện rất siêng năng. Lúc trước đều tu luyện đã lâu, hiện tại mới thả lỏng một chút thôi mà. Vậy ngươi vừa rồi bất kính với ta nhỉ? Diệt Thương lạnh nhạt nói. Tiểu Hắc vội vàng nói, đây không phải là do không thấy rõ đại nhân ngươi sao, ta chính là fan cứng của đại nhân ngươi đó. Tiểu Hắc cợt nhả, không ngừng nói cái gì đó. Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn hai người, hắn suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi, Diệt Thương đại ca, lệnh bài lúc trước. Bóp nát lệnh bài, Ác Long Diệt Thương liền trực tiếp xuất hiện. Hắn vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người là gì. À, đó là lệnh bài lúc trước ta đưa cho một người bạn tốt, chỉ cần bóp nát lệnh bài là có thể khiến ta ra tay một lần. Diệt Vong tùy tiện nói, lúc trước ta đều đang ngủ say, sau đó tỉnh lại phát hiện tình cảnh nơi này của ngươi, liền trong nháy mắt đến. Trong nháy mắt đến. Nghe vậy, Diệp Tinh cả kinh. Vòng xoáy sinh tử chi địa cách nơi này kỳ thật vô cùng xa xôi, hắn biết Diệt Thương một mực ở đáy vòng xoáy sinh tử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. Tốc độ này là gì? Giống như là từ nhân tộc đi tới yêu tộc, linh tộc, không đến mấy giây là có thể đặt chân. Trong thực tế, khoảng cách này lớn hơn thế. Vị bằng hữu kia chẳng lẽ chính là lão tổ huyễn tộc? Trong lòng khiếp sợ, Diệp Tinh cũng đang âm thầm nghĩ. Nhưng mà có thể trở thành bằng hữu của Ác Long Diệt Thương, thực lực của lão tổ huyễn tộc tuyệt đối cũng là sâu không lường được. Ha ha, chờ thực lực đạt tới trình độ hiện tại ngươi liền biết. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh cười nói, lúc này chỗ sâu trong đáy mắt ông ta rõ ràng có vẻ kỳ dị. Tuy rằng hiện tại thực lực Diệp Tinh nhỏ yếu, thế nhưng ông ta lại không dám có bất kỳ suy nghĩ gì. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, ông ta còn định đối phó Diệp Tinh, lôi điện từ trên trời giáng xuống ông ta chính là khắc sâu trong trí nhớ, thanh niên trước mắt tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Thực lực của ông ta cho dù ở vũ trụ khác cũng xem như mạnh, có thể đối phó được ông ta, thậm chí, có thể đánh chết ông ta có thể tưởng tượng được thực lực bây giờ mạnh cỡ nào. Cho nên ông ta mới tận lực kết giao với Diệp Tinh, sự thật cũng giống như ông ta nghĩ như vậy, trong thời gian ngắn thực lực của Diệp Tinh thậm chí đều vô cùng tiếp cận thánh tôn. Có thể ở phiến vũ trụ này tiến bộ lớn như vậy, có thể thấy được Diệp Tinh vô cùng bất phàm. Tương lai, Diệp Tinh tất nhiên còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nhưng mà ta một mình nói chuyện với ngươi, là có một chuyện rất quan trọng nói với ngươi. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ trịnh, trọng. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt, hắn vội vàng nói, Diệt Thương đại ca xin nói. Ngay cả Diệt Thương, cũng cảm thấy chuyện vô cùng trịnh trọng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu quan trọng. Phân thân tử vong đạo tắc giới của ngươi bộc phát ra lực hút mạnh như vậy, có phải là bởi vì một tòa tiểu đỉnh hay không? Hơn nữa bên trong đều là tức nhưỡng. Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên hỏi. Ầm ầm. Nghe được lời của Diệt Thương, trong lòng Diệp Tinh nhất thời cả kinh, chuyện tiểu đỉnh vỡ kia rất ít người biết, coi như là thánh tôn thời không cũng không biết, vậy mà Diệt Thương lại nhìn ra. Diệp Tinh gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói, là một tòa tiểu đỉnh, nhưng mà là bị vỡ nát. Quả nhiên là nó. Diệt Vong gật gật đầu, nói, nếu là hoàn chỉnh, có lẽ ngươi cũng không có khả năng thúc giục được. Nghe vậy, Diệp Tinh không nhịn được hỏi, Diệt Thương đại ca, đó là bảo vật gì? Hắn biết tiểu đỉnh thần bí cường đại, bên trong ẩn chứa căn nguyên vô tận, có thể để cho hắn trong nháy mắt khôi phục, bên trong có vô số tức nhưỡng, thậm chí còn có thể để cho bán thánh khí, chưa hoàn chỉnh trực tiếp chuyển hóa thành thánh khí chân chính. Hơn nữa tăng cường ở trên người phân thân tử vong đạo tắc giới. Càng làm cho uy năng của phân thân tử vong đạo tắc giới tăng lên một mảng lớn, đạt tới cấp độ đủ để áp chế thánh tôn. Khả năng còn có tác dụng khác còn chưa dò xét ra, nhưng hiện tại tác dụng đã dò xét ra cũng đã cực kỳ khủng bố, tuyệt đối mạnh hơn so với thánh khí hoàn chỉnh. Đây là đỉnh thôn phệ. Xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Ác Long Diệt Thương trầm giọng nói. Đỉnh thôn phệ. Xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Xếp thứ 7. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Lúc trước lão giả Hắc Bảo Ly Thất đã từng nói qua về thánh vật hỗn độn. Vũ trụ chi tâm thậm chí còn ở dưới thánh vật hỗn độn. Diệp Tinh, ngươi bây giờ đang ở phiến vũ trụ này. Kỳ thật thực lực của các ngươi không tính là gì. Bên ngoài còn có một tòa vũ trụ khác. Rất nhiều vũ trụ đều có cường giả trên thánh tôn cảnh. Thực lực vũ trụ các ngươi trên cơ bản thuộc loại yếu nhất. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh nói. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu. Từ chỗ lão giả Hắc Bảo Ly Thất Diệp Tinh liền biết rất nhiều tin tức. Mà cảnh giới trên thánh tôn cảnh là thần tôn cảnh. Thần tôn cảnh. Diệp Tinh nhìn Ác Long Diệt Thương. Đây là cảnh giới trên thánh tôn cảnh sao? Hắn không nhịn được nghĩ trong lòng. Ly Thất kia chính là một vị cường giả thần tôn cảnh. Ác Long Diệt Thương tiếp tục nói, vũ trụ có cường giả thần tôn cảnh mới có thể được các vũ trụ khác tán thành, có thể gọi là vũ trụ hạ vị. Còn trên thần tôn cảnh còn có cường giả hơn, căn cứ vào thực lực phân chia, còn có vũ trụ trung vị cùng vũ trụ thượng vị. Ngắn ngủi mấy câu, lại làm cho trong lòng Diệp Tinh nhấc lên sóng to gió lớn. Cả thế giới được chia thành nhiều vũ trụ, và chia thành vũ trụ hạ vị, vũ trụ trung vị, vũ trụ thượng vị. Còn tiêu chuẩn vũ trụ hạ vị thực lực yếu nhất là xuất hiện một cường giả thần tôn cảnh. Phiến vũ trụ này của bọn họ ngay cả tiêu chuẩn vũ trụ hạ vị cũng không đạt được. Trên thực tế, phiến thế giới vô biên vô hạn của Diệp Tinh bọn họ, cho dù là cường giả thánh tôn hao phí thời gian dài cũng rất khó hoàn toàn đạp qua, nhưng hiện tại thoạt nhìn lại là nhỏ bé như thế. Không cần ngạc nhiên, phiến thiên địa này quá lớn, hơn nữa không có biên giới, coi như là hiện tại còn đang không ngừng mở rộng, nói không chừng trong lãnh địa mở rộng sẽ một lần nữa xuất hiện một cái vũ trụ nhỏ yếu. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh nói, thiên địa vô hạn, không có kết thúc, bất cứ nơi nào có thể có một cuộc sống mới được sinh ra. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh càng khiếp sợ, hắn không nhịn được hỏi, trong vũ trụ tổng cộng có bao nhiêu tòa vũ trụ? Bây giờ xem ra, số lượng vũ trụ bên ngoài rất nhiều. Con số cụ thể này rất khó chính xác, nhưng ít nhất có cường giả thần tôn cảnh, được đông đảo vũ trụ tán thánh tổng cộng hơn 100.000. Ác Long Diệt Vong suy nghĩ một chút, ít nhất có hơn 100.000 cường giả thần tôn cảnh. Diệp Tinh chấn động trong lòng. Đương nhiên, số lượng này so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Như cường giả mạnh nhất vũ trụ này là thánh tôn, nhưng cường giả cấp bậc này chừng 30 mấy người. Nếu toàn bộ khoách trương gấp 30 lần, đó chính là hơn 3 triệu vị cường giả thần tôn cảnh. Trên thực tế, hơn 100.000 vũ trụ, tuyệt đại đa số đều là vũ trụ hạ vị. Ác Long Diệt Thương tiếp tục nói, về phần vũ trụ trung vị chỉ có hơn 100 tòa, về phần vũ trụ thượng vị, tổng cộng chỉ có 11 tòa. 11 tòa. Nghe vậy, Diệp Tinh cả kinh trong lòng. Nhiều vũ trụ cường đại như vậy, vũ trụ thượng vị thậm chí chỉ chiếm 1/1. Mặc dù số lượng ít, nhưng mỗi một tòa vũ trụ thượng vị đều cực kỳ khủng bố. Coi như là thực lực của ta, ở trước mặt vũ trụ thượng vị, phỏng chừng cũng chỉ có thể thu liễm lại. Ác Long Diệt Thương cảm thán nói, ông ta có thể miểu sát thần, tôn cảnh Ly Thất, nhưng đối với vũ trụ thượng vị lại không thể. Vậy thực lực cường giả mạnh nhất của vũ trụ thượng vị như thế nào? Diệp Tinh nhìn Ác Long thật lớn trước mắt, tò mò hỏi. Dựa theo 3 cấp bậc lớn của vũ trụ phân chia, hắn có thể dễ dàng phán đoán ra tình huống thực lực của mỗi một cường giả vũ trụ. Hiện tại cùng ngươi nói những thứ này kỳ thật quá sớm, ngươi hiện tại mới chỉ nắm giữ 3 loại đại đạo thôi. Diệt Thương nhìn Diệp Tinh lắc đầu, nhưng mà ông ta suy nghĩ một chút nói, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, tiêu chí trở thành vũ trụ thượng vị đó chính là xuất hiện một vị cường giả đế cảnh. Đế cảnh. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời nghĩ đến lời lão giả Hắc Bào Ly Thất nói lúc trước. Trong miệng Ly Thất cũng xuất hiện cái tên đế cảnh này. Đó là theo đuổi của tất cả cường giả vũ trụ. Hồn đế, huyết đế, kiếm đế vân vân đều là cường giả đế cảnh lâu đời được biết đến. Sau đó thiên đế, hạo đế mới quật khởi, thực lực càng chiếm ưu thế, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đánh bại cường giả đế cảnh lâu đời. Ác Long Diệt Thương thậm chí đều lộ ra vẻ vô cùng kính sợ trong mắt, ông ta đã từng gặp qua thủ đoạn của những cường giả này, cho dù là ông ta ở trước mặt những cường giả này, cũng chỉ có thể xem như con kiến hôi, không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Hồn đế, huyết đế, thiên đế, hạo đế. Nghe vậy, Diệp Tinh chấn động trong lòng. Những điều này đại diện cho sự tồn tại mạnh mẽ nhất của tất cả các vũ trụ. Ngươi chỉ cần đại khái hiểu rõ những thứ này mà thôi, thực lực của ngươi quá yếu, tiếp xúc quá sớm với những thứ này cũng vô dụng. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh nói. Ông ta nhìn biểu tình của Diệp Tinh, trong lòng lại chuyển động các loại suy nghĩ. Có thể khiến ông ta không có bất kỳ lực ngăn cản nào, nói không chừng đứng sau lưng Diệp Tinh chính là một vị cường giả đế cảnh. Ông ta đã được nhìn thấy cường giả đế cảnh ra tay, cảm giác ông ta thấy khi che chở Diệp Tinh, tựa hồ so với cảm giác đế cảnh cho ông ta thấy càng sâu. So với đế cảnh còn khủng bố hơn. Diệt Thương hoàn toàn không dám tưởng tượng cường giả bây giờ. Cho nên thái độ của ông ta đối với Diệp Tinh hoàn toàn thay đổi. Càng đi trên phiến vũ trụ này, càng biết tầm quan trọng của thế lực phía sau. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn hiện tại ngay cả một tia đại đạo dung hợp cũng không có nắm giữ, biết những thứ này xác thực không có tác dụng gì. Cho dù hoàn toàn dung hợp, đó cũng chỉ là thánh tôn cảnh. Vừa rồi cùng ngươi nói thánh vật hỗn độn, sau đó lại cùng ngươi giới thiệu những vũ trụ này, ngươi nhất định rất kỳ quái quan hệ giữa hai thứ này đúng không? Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng có một tia trịnh trọng, bởi vì thánh vật hỗn độn là thứ cho dù là cường giả đế cảnh vũ trụ thượng vị, cũng muốn đạt được. Để cho Diệp Tinh hiểu rõ vũ trụ thượng vị mạnh bao nhiêu, mới có thể để cho hắn chân chính biết thánh vật hỗn độn khủng bố cỡ nào. Cái gì? Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước tiện tay miểu sát thần tôn cảnh ly thất, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là cường giả vũ trụ hạ vị. Ác Long Diệt Thương có thể miểu sát ly thất, hắn suy đoán đại khái tương đương với trình độ cường giả mạnh nhất vũ trụ trung vị. Còn vũ trụ thượng vị khiến ly thất đều cảm thấy vô cùng kính sợ chỉ có 11 tòa. Những vũ trụ này đều có cường giả đế cảnh, có thể tưởng tượng được cường giả đế cảnh khủng bố cỡ nào. Họ hoàn toàn có thể nói là cường giả mạnh nhất vũ trụ trong thiên địa này. Mà những cường giả đế cảnh này lại đều muốn thánh vật hỗn độn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần hoài nghi, thánh khí hoàn chỉnh trong vũ trụ các ngươi căn bản không tính là cái gì. Ở trong vũ trụ khác, đại lượng thế lực đều có thể dễ dàng luyện chế. Bảo vật mạnh hơn thánh khí hoàn chỉnh càng có vô số. Ác Long Diệt Thương cảm thán nói, bảo vật có thể luyện chế, nhưng luyện chế thế nào cũng không có khả năng cường đại vô hạn, tất nhiên có hạn chế của phiến thiên địa này. Hạn chế của thiên địa. Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về điều này. Nhưng mà bảo vật cường đại đến mức phải thiên địa mới có thể áp chế, vậy nó còn thể mạnh bao nhiêu? Luyện chế bảo vật càng về sau càng khó, cho dù thực lực mạnh hơn nữa, uy năng cũng có hạn. Nhưng 10 đại thánh vật hỗn độn lại không ở trong đó. Bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn có 10 kiện bảo vật, cũng đại biểu cho 10 kiện bảo vật mạnh nhất vũ trụ. 10 bảo vật mạnh nhất vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Tinh càng chấn động. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói, nhưng mà hiện tại 10 kiện bảo vật đã bị thất lạc vài kiện. Hiện tại 11 tòa vũ trụ thượng vị, chỉ có 2 vị cường giả đế cảnh nắm giữ thánh vật hỗn độn trong tay thôi. Chỉ có 2 vị. Diệp Tinh sửng sốt. Nói như vậy đại bộ phận cường giả đế cảnh cũng không có. Còn có 2 kiện nằm trong tay 2 thế lực lớn. Ác Long Diệt Vong tiếp tục nói. Thế lực? Không phải vũ trụ sao? Nghe vậy, Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Diệp Tinh, mặc dù đông đảo vũ trụ dựa theo thực lực phân chia, chia làm 3 cấp độ lớn. Nhưng tất cả các thế lực vũ trụ cũng không phải tập trung ở những vũ trụ đó. Toàn bộ thiên địa có thể chống lại thế lực vũ trụ thượng vị cũng có một ít, ví dụ như thế lực luyện khí, thế lực luyện đan cường đại vân vân. Ác Long Diệt Thương giải thích, bọn họ không thích tranh đấu, chỉ nguyện ý hao phí đại lượng thời gian ở luyện khí, luyện đan, ví dụ như Hư Thần Tông, một trong những thế lực luyện đan cường đại nhất thiên địa, sau lưng liền có Hạo Đế cường đại kia, luận thực lực không hề thua kém vũ trụ thượng vị. Thì ra là như thế. Diệp Tinh gật đầu. Những cường giả giải rác này tụ tập cùng một chỗ, thế lực tuyệt đối cũng cực kỳ khủng bố. Hạo Đế kia, thậm chí đánh bại cường giả đế cảnh lâu năm, có thể thấy được nội tình Hư Thần Tông. Trong thiên địa 10 đại thánh vật hỗn độn, có 4 kiện rõ ràng ở trong tay 4 đại thế lực, còn có 6 kiện thì không biết tung tích. Ngươi nghĩ một chút đi, nếu những thế lực kia biết một kiện trong đó ở trong tay ngươi, vậy sẽ như thế nào? Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh trong lòng. Bảo vật cường đại như vậy, coi như là cường giả đế cảnh cũng không có. Nếu là phát hiện trên tay hắn có một kiện, nhất định sẽ tới cướp đoạt. Đỉnh thôn phệ, đứng thứ 7 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, có thể thôn phệ tất cả vũ trụ, bên trong lại ẩn chứa sinh cơ vô tận, thúc dục trong trạng thái hoàn chỉnh, thậm chí đủ để bao phủ hoàn toàn cả một tòa vũ trụ, hoàn toàn thôn phệ được sinh cơ của sinh mệnh trong đó. Ác Long Diệt Thương trịnh trọng nói. Cái gì? Thôn phệ sinh cơ của cả một tòa vũ trụ? Nghe vậy Diệp Tinh càng chấn động trong lòng. Chỉ riêng một tòa vũ trụ mà hắn đang ở đã vô cùng khổng lồ, không biết biên giới ở nơi đó to lớn bao nhiêu, nhưng có thể bao phủ toàn bộ, có thể tưởng tượng được uy năng của nó mạnh bao nhiêu. Đã từng có một cường giả đỉnh cấp thúc dục đỉnh thôn phệ, trực tiếp tiêu diệt vài tòa vũ trụ, thậm chí vũ trụ thượng vị cũng thiếu chút nữa bị phá hủy. Ác Long Diệt Thương cảm thán nói, đây là một kiện bảo vật có lực phá hoại cực lớn, đủ để làm vô số vũ trụ sợ hãi. Diệp Tinh chỉ cảm thấy trong lòng mình bị trùng kích thật lớn. Bảo vật trên người mình lại đạt tới cấp độ này. Mặt khác, đỉnh thôn phệ hết thảy, lại đem hết thảy chuyển hóa thành năng lượng căn nguyên. Đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh thậm chí còn có một tòa thế giới. Trong thế giới đó, hoàn toàn có thể thúc giục hấp thu năng lượng căn nguyên tùy ý tiến vào bên. Trong những thứ khác, ví dụ như binh khí, đan dược vân vân, chỉ cần bước trước hoàn thành, bước sau gian nan nhất là, truyền dẫn căn nguyên của vũ trụ đều có thể nhanh chóng hoàn thành, cũng không cần khống chế. Cho nên đỉnh thôn phệ tuyệt đối là bảo vật luyện đan, luyện khí, thế lực luyện khí, luyện đan vô cùng khát vọng đạt được nó. Chuyển hóa thánh khí. Thì ra đây chính là tác dụng của đỉnh thôn phệ. Nghe được Ác Long Diệt Thương nói, Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Thánh khí chưa hoàn chỉnh ở bên trong đỉnh thôn phệ, của hắn quả thật có thể nhanh chóng chuyển hóa, biến thành thánh khí hoàn chỉnh. Ngoài ra đỉnh thôn phệ còn có các loại tác dụng phụ trợ khác, mỗi một tác dụng phòng trừng đều là bảo vật đỉnh cấp khác đều khó có thể địch nổi. Ác Long Diệt Thương cảm thán nói, nếu không phải biết người sau lưng Diệp Tinh một mực chú ý Diệp Tinh, hắn tuyệt đối sẽ lập tức giết Diệp Tinh, đoạt nó lại. Bảo vật như vậy, coi như là cường giả đế cảnh đều vô cùng động tâm, càng không cần nói ông ta. đỉnh thôn phệ sao? Diệp Tinh tiêu hóa tin tức trong lòng, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, nhìn Ác Long Diệt Thương không nhịn được hỏi, đỉnh thôn phệ xếp thứ 7 thánh vật hỗn độn, vậy chính kiện bảo vật khác là cái gì? Những bảo vật khác hẳn là cũng có các loại tác dụng đặc thù chứ? Ngoại trừ đỉnh thôn phệ ra, trên người hắn còn có một kiện bảo vật rất đặc thù, trên cơ bản không có bất kỳ người nào biết. Bảo vật khác sao? Ác Long Diệt Thương suy nghĩ một chút, nói, những thứ này trên cơ bản sẽ không có người tiếp xúc qua, dù sao có được cường giả chỉ có mấy vị kia, người sau này đi tới vũ trụ khác có thể chậm rãi hiểu rõ, ta nói nhiều vô ích, nhưng mà mỗi một kiện thánh vật hỗn độn quả thật có các loại uy năng cường đại. Ác Long Diệt Thương suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà nói, không giấu được lời, giống như thời không châu xếp thứ 10 kia, trong một ý niệm có thể tùy ý đi tới các vũ trụ, chỉ cần đó là nơi mình đã từng đặt chân qua là có thể đến trong nháy mắt, không để ý bất kỳ ảnh hưởng không gian nào, tùy ý đi tới. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt. Đúng. Ác Long Diệt Thương gật đầu. Ta có thể từ vòng xoáy sinh tử chi địa nhanh chóng đi tới nơi này, kỳ thật bằng vào thực lực cường đại, ta cũng chỉ có thể ở trong một khoảng cách nhất định mà thôi. Muốn xuyên qua một tòa vũ trụ thì rất khó, khẳng định cần hao phí một chút thời gian. Nếu người bị mắc kẹt và bị ảnh hưởng bởi một cái gì đó, nó sẽ chậm hơn. Nhưng khi có thời không châu, nếu trước kia ta đã tới một tòa vũ trụ thượng vị, ta hiện tại chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó. Cái gì? Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh, còn có bảo vật kỳ dị như vậy. Thế thì thời không châu là bảo vật chạy trốn sao? Diệp Tinh tò mò hỏi, bảo vật như vậy dùng để chạy trốn quả thực quá thích hợp. Ha ha, bảo vật thứ 10 của thánh vật hỗn độn nếu là dùng để chạy trốn, vậy quá nhục không có uy danh. Ác Long Diệt Thương mỉm cười nói, có được thời không châu, không để ý không gian, không cần để ý bất luận trói buộc, trận pháp, lồng giam gì, một chút ảnh hưởng cũng không có, coi như là một vị thần tôn cảnh yếu đạt được, cường giả đế cảnh cũng không có khả năng bắt được người đó. Nghe vậy Diệp Tinh không khỏi cười khổ, phiến vũ trụ này đều không có thần tôn cảnh tồn tại. Hiện tại thần tôn cảnh ở trong miệng Ác Long Diệt Thương ngược lại là một kẻ yếu. Nhưng mà biết những tin tức này, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được thời không châu cường đại cỡ nào. Đạt được bảo vật này, tùy ý đi lại dưới thiên hạ, cho dù là cường giả đế cảnh cũng không làm gì được, vậy thì tiêu giao như nào? Đó tuyệt đối là bảo vật bảo vệ tính mạng cao cấp nhất vũ trụ, hơn nữa uy hiếp rất lớn. Thử nghĩ đắc tội một người tùy ý xuất hiện, căn bản không có khả năng bắt được, ai không kiêng nể. Đỉnh thôn phệ có năng lực thôn phệ sinh cơ, phá hủy cả tòa vũ trụ, nhưng luận lực công kích cũng không phải mạnh nhất trong 10 đại thánh vật hỗn độn. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trên mặt cũng tràn đầy vẻ trịnh trọng, mạnh nhất là bảo vật xếp hạng thứ 3 thánh vật hỗn độn, bánh răng hỗn nguyên. Bánh răng hỗn nguyên. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động, trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, nhưng mà sắc mặt hắn ngược lại bình tĩnh, không có biểu hiện ra cái dị thường gì. Bánh răng hỗn nguyên đủ để xoắn nát quy tắc vũ trụ. Trận pháp, binh khí, bất luận cái gì ở trước mặt nó cơ hồ đều không có bất kỳ lực ngăn cản nào, sẽ bị hủy diệt đến hư vô. Thậm chí cả một tòa vũ trụ ở trước mặt nó đều hóa thành hư vô. Ác Long Diệt Thương cảm thán nói, cái đĩa bánh răng vỡ kia là bánh răng hỗn nguyên. Ác Long Diệt Thương vừa nói dứt lời, trong lòng Diệp Tinh hoàn toàn nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức Ác Long Diệt Thương nói rất giống cái đĩa bánh răng vỡ kia, hơn nữa hắn cảm giác đĩa bánh răng vỡ tuyệt đối không thua gì đỉnh thôn phệ kia, khả năng 90% trở lên đĩa bánh răng vỡ kia chính là bánh răng hỗn nguyên. Một kiện bảo vật vô cùng thần bí trên người hắn lại có lai lịch như vậy. Đây là bảo vật còn khủng bố hơn so với đỉnh thôn phệ. Toàn bộ vũ trụ được tạo ra trong bánh răng hỗn nguyên, cơ hồ là năng lượng khủng bố nhất, đó là lực lượng xoắn nát quy tắc. Coi như là đối với cường giả đế cảnh đều có uy hiếp rất lớn, nếu là một vị thần tôn cảnh bị ảnh hưởng, có lẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô, coi như là ta, coi như là một người thực lực yếu thúc dục đối với ta, nếu phản ứng không kịp thời, có lẽ ta cũng sẽ trực tiếp tử vong. Ác Long Diệt Thương cảm thán nói, có uy hiếp đối với cường giả đế cảnh. Nghe vậy Diệp Tinh chấn động trong lòng. Năng lượng kỳ dị trong bánh răng hỗn nguyên trên người hắn một mực chậm rãi gia tăng, hiện tại đã tích lũy được một bộ phận nhỏ, trước kia lúc hắn diệt tộc hạt nguyên mới chỉ hơi chút vận dụng một bộ phận rất ít, sau đó bởi vì quá mức khủng bố vẫn không có vận dụng nữa. Nói như vậy nếu là mình vận dụng, thần tôn cảnh ly thất cũng sẽ trực tiếp tử vong, không hề có lực ngăn cản. Diệp Tinh không nhịn được nghĩ, đây hoàn toàn là tồn tại như đại sát khí. Lúc trước Diệp Tinh đối mặt ly thất cũng nghĩ tới thời khắc cuối cùng vận dụng. Chẳng qua còn chưa bắt đầu, Ác Long Diệt Thương liền đến đây. Trên đỉnh núi, Ác Long Diệt Thương tiếp tục nói, còn có bảo vật Thiên Đạo Liên Bàn đứng đầu bảng thánh vật hỗn độn này nữa. Thiên Đạo Liên Bàn. Diệp Tinh nhìn Ác Long Diệt Thương, đứng đầu bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, đại biểu cho bảo vật cường đại nhất vũ trụ. Thiên Đạo Liên Bàn là một kiện bảo vật cực kỳ đặc thù, nhưng mà dường như không có bất kỳ cường giả nào nhìn thấy, Nghe đồn nó có tác dụng có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, du hành thời không, tùy ý thay đổi vận mệnh bất kỳ kẻ nào. Đây chỉ là lời đồn, cụ thể ta liền không rõ lắm. Ác Long Diệt Thương nói, những bảo vật thánh vật hỗn độn mỗi một kiện cũng đều có các loại tác dụng cường đại. Những thứ này sau này ngươi có thể chậm rãi hiểu rõ, ta cũng không nói nhiều. Nghịch chuyển dòng sông thời gian, thay đổi vận mệnh. Lúc này trong lòng Diệp Tinh lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ai cũng không biết hắn sống lại, đây là bí mật lớn nhất của hắn. Tuy rằng thực lực đã đạt tới cấp độ như vậy, nhưng hắn lại không có bất kỳ đầu mối nào. Hiện tại là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin dường như liên quan đến trọng sinh của mình. Căn cứ Ác Long Diệt Thương nói, dường như thiên đạo liên bàn có thể ảnh hưởng đến kiếp trước hắn. Sẽ là thiên đạo liên bàn sao? Diệp Tinh không nhịn được nghĩ trong lòng. Nhìn Diệp Tinh trên mặt tràn đầy khiếp sợ, Ác Long Diệt Thương không có bất kỳ kỳ quái nào, ai nghe được tin tức này đều sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mỗi một kiện thánh vật hỗn động đều vô cùng chân quý. Ở trước mặt này, cho dù là vũ trụ chi tâm vô cùng hiếm thấy cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Ác Long Diệt Thương cảm thán nói, đây là bảo vật cường đại nhất được tất cả vũ trụ công nhận, là 10 thánh vật mạnh nhất mà vũ trụ mới hình thành. Coi như là thời không châu, mặc dù không có trợ giúp đối với thực lực, nhưng sau khi đạt được, cả vũ trụ tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể giết chết. Cho dù là cường giả đế cảnh bày ra thiên la địa võng, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể trực tiếp xuất hiện trong vũ trụ khác, ai có thể giết được. Có lẽ không đến một giây thời gian, mình đều có thể đi qua 100.000 vũ trụ. Đây hoàn toàn là tồn tại giống như Bắc, đem tốc độ hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Một phút này uống trà ở vũ trụ này, giây tiếp theo thưởng thức phong cảnh ở một vũ trụ khác. Nhưng mà không có trợ giúp gì đối với thực lực, chỉ có thể xếp thứ 10. Sau khi nói xong, Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Cho nên, đỉnh thôn phệ trên người ngươi tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Giống như lúc trước cấp độ Lý Thất Hiểu rất ít đối với 10 đại thánh vật, không nhìn ra ngươi lúc trước thi triển, đông đảo vũ trụ biết cũng chỉ là một bộ phận rất ít người, nhưng ngươi mỗi lần sử dụng, liền xuất ra một phần nguy hiểm bại lộ. Sau này đi lại các vũ trụ khác, ngươi căn bản không biết người bên cạnh rốt cuộc sẽ có lai lịch gì ta biết rồi. Nghe vậy, Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Ác Long Diệt Thương cũng gật gật đầu, nói, ta vừa nói 4 kiện thánh vật hỗn độn, ngoại trừ thời không châu, đỉnh thôn phệ đã có chủ, bánh răng hỗn nguyên kia không biết tung tích. Thiên đạo liên bàn càng là nghe đồn ở vũ trụ lúc mới bắt đầu đã biến mất, không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Nói xong, trên mặt ông ta cũng lộ ra một tia tươi cười, nói, Diệp Tinh ngươi có thể đạt được đỉnh thôn phệ, tương lai thực lực triệt để trưởng thành, phỏng chừng không có ai không kiêng nể. Bảo vật bậc này, chân chính hoàn toàn thúc dục cho dù đối với cường giả đế cảnh, đều có uy hiếp thật lớn. Thôn phệ hết thảy, chuyển hóa thành sinh cơ vô tận, căn bản không cần lo lắng căn nguyên của mình tiêu hao, đây là chân chính bất tử bất diệt. Được rồi, những gì nên nói đều đã nói với ngươi. Hiện tại cánh cửa đi tới vũ trụ khác xuất hiện, ngươi ngược lại có thể đi tới vũ trụ khác lang bạt một chút. Ác Long Diệt Thương cười nói, ta ngược lại rất chờ mong ngươi ở những vũ trụ kia tỏa ra hào quang như thế nào. Với thiên phú của Diệp Tinh, cho dù là trong vũ trụ cũng xem như mạnh. Có thể ở chỗ này trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến tình trạng như bây giờ, sau khi đi tới các vũ trụ khác, tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh tuyệt đối sẽ nhanh hơn. Không nói nữa, ta muốn trở lại vòng xoáy sinh tử kia đi ngủ. Nói một chút, Ác Long Diệt Thương liền ngáp một cái, chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh chấn động trong lòng, nhưng mà nghe vậy hắn lại vội vàng nói, Diệt Thương đại ca chờ một chút, ta có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Có chuyện. Nghe vậy, ánh mắt Ác Long Diệt Thương chuyển động một chút, sau đó mỉm cười nói, là chuyện dị tộc kia. Đúng. Diệp Tinh gật đầu. Hiện tại tất cả mọi chuyện chấm dứt, nhưng giữa nhân tộc bọn họ và dị tộc còn có một ít chuyện. Các tộc quần lớn đều điên cuồng khuếch trướng, phát triển, cạnh tranh không ngừng với nhau. Bây giờ ngược lại là cơ hội tốt để nhân tộc phát triển. Được, vậy ta liền tùy tiện nói hai câu, giả bộ bức dọa nạt bọn họ. Ác Long Diệt Thương tùy tiện nói. Nhưng ta cũng sẽ không trực tiếp giết thánh tôn dị tộc. Phiến vũ trụ này nhân tộc các ngươi có cạnh tranh mới có động lực tu luyện. Muốn giết bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu. Với tiềm năng của bản thân, giải quyết đối thủ của mình hắn không cần phải mượn bàn tay của người khác. Soạt. Tay phải ông ta vung lên, trực tiếp biến mất cùng Diệp Tinh, lại xuất hiện, bọn họ lại đi tới trước một vòng xoáy u ám. Rầm rầm, tử vong đạo tắc giới chuyển động khí lưu hỗn độn vô tận, hơn nữa chung quanh, còn có cường giả đông đảo dị tộc, và nhân tộc đứng ở các nơi dị tộc căn bản không dám rời khỏi nơi này. Vị cường giả thần bí kia lại xuất hiện, không biết ông ta sẽ làm như thế nào. Nhìn thấy Ác Long Diệt Thương xuất hiện, trong lòng các cường giả khác nhất thời thấp thỏm. Cường giả như vậy, nếu ra tay hoàn toàn có thể đánh chết tất cả bọn họ. Mà hiện tại vị cường giả này có quan hệ rõ ràng không tầm thường với nhân tộc. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, Ác Long Diệt Thương nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Diệp Tinh, cường giả nhân tộc, cường giả dị tộc. Đây là huynh đệ ta Diệp Tinh, lúc này đây các ngươi liên hợp lại đối phó huynh đệ ta, cái này rất quá phận a. Ác Long Diệt Thương nhìn lướt qua đông đảo dị tộc. Những cường giả dị tộc này tiếp xúc với ánh mắt của ông ta, trong lòng đều xuất hiện cảm giác hồi hộp tim đập nhanh. Trong lòng bọn họ lại không nhịn được phỉ báng, rõ ràng là đám người Diệp Tinh bày trận đối phó bọn họ ngược lại là bên chịu thiệt, nhưng mà hiện tại khẳng định không dám nói ra. May mắn huynh đệ ta không có việc gì, ta sẽ không giết các ngươi, mỗi tộc quần ở đây nhường một nửa lãnh địa là được. Ác Long Diệt Thương tùy tiện nói. Không chết. Nghe vậy, trong lòng dị tộc ở đây nhất thời yên ổn một chút, nhưng sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lãnh địa tộc quần, đây là nơi mà mỗi một tộc quần để ý nhất. Nghe thấy không? Bỗng nhiên, một giọng nói tràn đầy sát khí vang lên trong tai bọn họ. Vâng, những dị tộc này không dám phản đối, vội vàng cung kính nói. Diệp Tinh, ta còn có việc đi trước, chờ sau này rảnh lại tìm ngươi ôn chuyện. Thấy những động tác của dị tộc này, Ác Long Diệt Thương hài lòng gật gật đầu, lại nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Ánh mắt ông ta nhìn lướt qua bốn phía, những lời này rõ ràng là nói với những dị tộc kia. Biết rồi, đại ca. Diệp Tinh cười nói. Soạt. Nói xong Ác Long Diệt Thương trực tiếp biến mất, xung quanh một mảnh yên tĩnh, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng trên mặt đất lại có vài thi thể. Bảy thi thể, toàn bộ đều là cường giả cấp độ thánh tôn. Sau khi Ly Thất chết, ba vị thánh tôn ma vũ của ma tộc cũng trực tiếp tử vong. Cường giả thần bí kia đi rồi. Nhìn thấy Ác Long Diệt Thương rời đi, những cường giả dị tộc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đó chính là tồn tại có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. May mắn thay, bọn họ lại cất những không cam lòng trong lòng. Sau lưng nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện một vị tồn tại khủng bố như vậy, tính mạng của bọn họ đều ở trong một ý niệm của đối phương, không có chút lực phản kháng nào, hiện tại một nửa lãnh địa cũng phải nhường cho người ta. Chúng ta đi. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng những dị tộc này hiển nhiên không dám nói thêm gì, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Từng vị cường giả rời đi, rất nhanh nơi này chỉ còn lại cường giả nhân tộc. Ha ha, Diệp Tinh. Thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên nhất thời đi tới, trên mặt tràn đầy tươi cười. Một nửa lãnh địa, các đại tộc quần cộng lại, lãnh địa nhân tộc chúng ta phòng trừng có thể trực tiếp tăng mạnh gấp mấy lần. Thực lực càng mạnh, chiếm cứ lãnh địa càng ưu việt, mà bồi dưỡng cường giả cũng có quan hệ rất lớn cùng lãnh địa. Lãnh địa càng khổng lồ, cường giả xuất hiện bên trong cũng sẽ càng nhiều. Trong vũ trụ, thiên tài xuất hiện bình thường trong khu vực nhất định đều có hạn. Các thiên tài nhân tộc hấp thu trên cơ bản đều đến từ các nơi, rất ít tập trung ở cùng một khu vực. Diệp Tinh cười cười, nói, những cái này sư phụ người xem mà tự xử lý. Hắn không giỏi những cái này chút nào. Được, thánh tôn thời không gật đầu. Mặc dù lúc này vũ trụ chi tâm không còn, nhưng cho dù có được vũ trụ chi tâm, bọn họ cũng không nhất định có thể luyện hóa. Hiện tại kết cục ngược lại tốt hơn một chút. Nhân tộc bọn họ là người thắng lớn nhất. Tin tức về khu vực vòng xoáy u ám đang điên cuồng truyền bá, hoàn toàn chấn động cả vũ trụ, nhất là cửa vào thông tới các vũ trụ khác xuất hiện, càng tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Sau đó nhân tộc cùng các đại tộc quần đều đang thương lượng chuyện lãnh địa. Có Ác Long Diệt Thương uy hiếp, không có dị tộc dám có ý kiến gì, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Mà sự tình nơi này chấm dứt, Diệp Tinh liền mang theo phân thân tử vong đạo tắc giới của bản thân trở lại trên trái đất. Xoẹt. Trước mắt có một tòa tiểu đỉnh vỡ vụn cùng một cái đĩa bánh răng vỡ nhỏ, tản ra dao động kỳ dị. Đây là đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên, là hai kiện trong 10 kiện thánh vật hỗn độn cường đại nhất hơn 100.000 vũ trụ. Không nghĩ tới hai kiện bảo vật này đẳng cấp so với tưởng tượng của mình, còn lớn hơn rất nhiều. Diệp Tinh cảm thán trong lòng. Ở trong lòng hắn, hai kiện này hẳn là bảo vật trên thánh khí, chẳng qua lại mạnh như vậy, cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chấn động. Đây chính là bảo vật cơ hồ toàn bộ cường giả đế cảnh, cường đại nhất thiên địa đều khát vọng đạt được, hiện tại biết chỉ có 4 thế lực có thánh vật hỗn độn, mỗi một thế lực đều chỉ có một kiện. Nhưng hiện tại hắn lại có hai cái trong tay. Ác Long Diệt Thương cũng không có khả năng nghĩ tới, hơn 100.000 tòa vũ trụ, hắn là người có được thánh vật hỗn độn nhiều nhất. Hơn nữa hai kiện bảo vật còn xếp thứ 7 cùng thứ 3. Hả? Sư phụ tìm mình. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía đồng hồ đeo tay. Soạt. Tâm niệm hắn vừa động, lập tức xuất hiện ở trong tầng thứ 2 đại điện đạo chủ. Sư phụ, nhìn về phía người đàn ông xa xa, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới, trực tiếp hô. Diệp Tinh, thánh tôn thời không cười nói, ngươi xem. Tay phải ông ta vung lên, trước mắt nhất thời xuất hiện một tấm bản đồ thật lớn. Trên tấm bản đồ này ngoại trừ lãnh thổ nhân tộc ra, còn có một phần lãnh thổ nhiều hơn nhân tộc gấp mấy lần. Hiện tại cuộc đàm phán với các tộc quần khác đã tiến hành không sai biệt lắm. Những dị tộc này đều đồng ý đem những lãnh thổ này cho nhân tộc chúng ta, nhưng bọn họ hy vọng ngươi có thể thả thánh hoàng tộc quần của bọn họ trở về. Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói, những chuyện này sư phụ xem rồi xử lý là được. Sau khi trở lại nhân tộc, hắn đem đông đảo dị tộc bắt toàn bộ chuyển giao cho Thánh Tôn thời không, Thánh Tôn hư thủy. Dù sao tử vong đạo tắc giới của hắn là bằng vào đỉnh thôn phệ, mới có uy năng cường đại như vậy, hắn cũng không thể một mực đặt thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ, tàn phá này ở trong tử vong đạo tắc giới mãi được. Chúng ta đi. Thánh Tôn thời không gật gật đầu, ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, có tin tức truyền đến, hiện tại đã có rất nhiều thánh hoàng, dị tộc tiến vào trong thông đạo đi tới vũ trụ khác. Đi tới vũ trụ khác. Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn thời không. Không chỉ có những thánh hoàng này, hiện tại đại bộ phận cường giả thánh tôn dị tộc cũng tiến vào trong đó, như yêu tộc chỉ có Thánh Tôn Hoang Huyền, tinh tộc chỉ có Thánh Tôn Trụ Lăng ở lại. Các đại tộc quần một vị, những thánh tôn khác trên cơ bản tất cả đều đi tới vũ trụ khác. Dừng một chút, Thánh Tôn thời không lại nói, không chỉ có bọn họ, chờ sự tình lần này chấm dứt, ta sẽ ở lại một đoạn thời gian, hồn thiên cùng hư thủy sẽ rời đi, chờ qua một đoạn thời gian sau, ta hẳn là cũng sẽ đi ra ngoài một chuyến. Ông ta nhìn đệ tử của mình, nói, các vũ trụ khác có tồn tại cường đại hơn. Những thế lực đó cũng có truyền thừa đột phá lên thần tôn cảnh. Những truyền thừa này đối với thánh tôn cảnh chúng ta mà nói có lực hấp dẫn quá lớn. Thì ra là như thế. Nghe vậy Diệp Tinh gật gật đầu, giống như là thánh tôn thời không bị nhốt ở cảnh giới này vô số năm, tuyệt đối muốn phá tan bình cảnh, hiện tại thấy được hy vọng, khẳng định sẽ không buông tha. Nhân tộc chúng ta sẽ có ý nghĩ này, dị tộc cũng sẽ như vậy. Hơn nữa nhân tộc chúng ta lập tức chiếm cứ lãnh địa lớn như vậy, lại có truyền thừa lúc trước, phát triển khẳng định nhanh hơn, hơn nữa diệt thương đại ca của ngươi tồn tại, những dị tộc kia phòng trừng sẽ điên cuồng tìm kiếm phương pháp trở nên mạnh mẽ. Tương lai phiến vũ trụ này không nhất định chính là độc tôn nhân tộc chúng ta. Thánh Tôn thời không trịnh trọng nói, nếu không tiếp xúc với ngoại giới, dựa vào tiềm lực phát triển của nhân tộc bây giờ, trở thành thế lực đệ nhất vũ trụ này rất dễ dàng. Nhưng hiện tại thông đạo thông với vũ trụ bên ngoài đã mở ra, thực lực vũ trụ bên ngoài quá mạnh, hết thảy lại trở nên không rõ. Diệp Tinh đem tin tức mình biết được ở Ác Long Diệt Thương, lúc trước đều nói một lần cho Thánh Tôn thời không nghe. Bọn họ cũng biết toàn bộ thế giới chia làm vũ trụ hạ vị, vũ trụ trung vị, vũ trụ thượng vị. Còn bây giờ phiến vũ trụ mà bọn họ đang ở ngay cả vũ trụ hạ vị cũng không đến. Thầy trò hai người ở chỗ này đàm luận một hồi lâu, ý thức Diệp Tinh mới rốt cục lui đi. Đi tới vũ trụ khác sao? Trong hư không, Diệp Tinh đứng thẳng, trong lòng âm thầm nói. Trong mắt hắn chớp động vẻ khó hiểu. Các vũ trụ khác mình nhất định sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Ánh mắt nhìn về phía hai kiện bảo vật trước mắt. Đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên đều là bị vỡ nát, nói không chừng ở phiến vũ trụ này còn có mảnh vỡ tồn tại, mình không thể buông tha tìm kiếm. Tất cả mảnh vỡ của đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên hắn đều là phát hiện ở phiến vũ trụ này, rất có khả năng tất cả mảnh vỡ của hai kiện bảo vật này đều ở chỗ này, hắn khẳng định phải hào hào tìm kiếm một chút. Đây chính là hai kiện thánh vật hỗn độn. Chỉ cần hiện tại cũng đã có tác dụng thật lớn đối với Diệp Tinh hắn, chờ thực lực cường đại sau đó thúc giục, đến lúc đó hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Hai kiện bảo vật, thậm chí đều có thể phá hủy cả một tòa vũ trụ. Ngoại trừ tìm kiếm mảnh vỡ của đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên ra, còn có một chuyện hắn nhất định phải làm chính là bất tử đan. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Xoẹt! Lúc này trong đầu hắn có ba bức đồ văn kỳ dị tựa hồ đang rung động. Phân thân đạo tắc vận mệnh của hắn chìm vào một bức đồ văn trong đầu. Diệp Tinh cảm giác ý thức của mình tiến vào trong một mảnh tinh hà kỳ dị, phiến tinh hà này, từng đạo quỹ tích kỳ dị không ngừng lưu chuyển, ở trong tinh hà bởi vì quỹ tích kỳ dị lưu chuyển tạo thành từng hình vẽ kỳ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một bức đồ văn đơn giản, bị phóng đại vô số lần, hoàn toàn giống như một mảnh vũ trụ. Ba đồ văn thần bí trong đầu, hoàn toàn chính là ba vũ trụ. Lúc này phân thân đạo tắc, vận mệnh của Diệp Tinh đang làm thí nghiệm dựa trên những quỹ tích dao động của các loại dược thảo. Nghiên cứu thời gian dài như vậy, bất tử đan cũng tiếp cận giai đoạn cuối rồi. Trong lòng Diệp Tinh chờ mong, hắn có thiên phú nghịch thiên, nhưng mà cha mẹ và một vài người thân quan trọng của hắn lại không có thiên phú quá mạnh, mà ăn bất tử đan vào, hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá đến bất tử cảnh, có được sinh mệnh vĩnh hằng. Cho nên Diệp Tinh vẫn luôn cố gắng nghiên cứu, ở trên đại lục tàn phá, trong vực thẳm vũ trụ đạt được một lượng lớn dược thảo luyện chế bất tử đan. Khiến tốc độ nghiên cứu chế tạo của hắn lập tức nhanh hơn rất nhiều. Nghiên cứu chế tạo ra bất tử đan, làm cho cha mẹ mình có được tuổi thọ vĩnh hằng, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua một năm. Một nơi trong lãnh địa nhân tộc, lúc này đang tụ tập rất nhiều cường giả nhân tộc. Ha ha, thời không, Diệp Tinh các ngươi không cần tiễn nữa đâu. Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy cười to nói. Phía sau bọn họ còn có một số cường giả thánh hoàng nhân tộc. bọn họ sắp đi đến vũ trụ khác. Diệp Tinh, phân thân của ngươi thật sự không đi theo ta sao? Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh có một bản thể cộng với ba phân thân tử vong đạo tắc giới không thể đi một mình, nhưng mà bản thể và hai phân thân khác thì có thể. Hiện tại ta có chút việc, qua một thời gian ngắn sẽ đi. Diệp Tinh cười nói, hiện tại phân thân huyễn tộc và phân thân sát thần, thú đời sau của hắn đang tìm đỉnh thôn phệ và mảnh vỡ của bánh răng hỗn nguyên, bản thể của hắn thì đang nghiên cứu bất tử đan. Hiện tại Diệp Tinh không có lý do gì phải đi đến vũ trụ khác cả, cho nên không vội. Được, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách liên lạc. Thánh Tôn Hồn Thiên cười nói, các phương pháp liên lạc của bọn họ ở trong mảnh vũ trụ này không nhất định có thể áp dụng được khi ở vũ trụ khác. Đi thôi, để chúng ta nhìn vũ trụ khác một chút xem rốt cuộc là như thế nào. Lúc này trong giọng nói của Thánh Tôn Hồn Thiên tràn đầy hào khí. Bọn họ là người mạnh nhất trong mảnh vũ trụ này, muốn đột phá đến cảnh giới phía trên Thánh Tôn cảnh cực kỳ gian nan, cho nên liền chuyển rời mục tiêu lên trên tộc đàn, vẫn luôn yên lặng phát triển tộc đàn. Hiện tại nghe nói còn có nhiều vũ trụ khác nữa, thậm chí có số lượng lớn cường giả vượt qua Thánh Tôn, trái tim vốn bình tĩnh của bọn họ lập tức sôi trào lên, giống như nhớ lại thời điểm mình mới vừa tu luyện. Máu huyết dường như cũng sôi trào lên. Vút, bóng dáng lóe lên, sau đó đám người Thánh Tôn Hồn Thiên tiến vào bên trong không gian truyền tống trận, nháy mắt biến mất không thấy. Nơi này chỉ còn lại có Diệp Tinh và Thánh Tôn thời không đang đứng. Diệp Tinh, không biết đám người Hồn Thiên ở vũ trụ khác có xảy ra chuyện gì không? Thánh Tôn thời không nhịn không được nói, trong mắt có vẻ lo lắng. Ba vị Thánh Tôn nhân tộc ở cùng nhau vô số năm, sáng tạo ra Tam Đại Thánh Địa nhân tộc. Vẫn luôn phát triển nhân tộc, tình cảm giữa bọn họ sâu đậm cỡ nào chứ? Hiện tại hai người Thánh Tôn Hồn Thiên đã hoàn toàn rời khỏi nơi này, bọn họ muốn liên lạc cũng hoàn toàn không liên lạc được. Thầy, cho dù ở vũ trụ khác, Thánh Tôn cảnh cũng coi như là cường giả, không cần lo lắng. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn những cường giả rời đi, trong lòng cũng có cảm xúc không thể giải thích được. Mảnh vũ trụ này, sau khi hắn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cũng sẽ chân chính rời đi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Toàn bộ vũ trụ dường như im lặng rất nhiều, theo số lượng lớn cường giả biến mất, sự tranh đấu giữa các gia tộc cũng giảm đi rất nhiều. Hai phân thân của Diệp Tinh đi đến các nơi để tìm kiếm. Phạm vi cảm ứng của đỉnh thôn phệ rất lớn, Diệp Tinh không cần phải tìm kiếm từng ly từng tí, chỉ cần nhanh chóng đi đến một nơi, nếu không có phát hiện, khu vực xung quanh sẽ bị hắn trực tiếp loại trừ, cho nên tốc độ cực kỳ kinh người. Về phần bánh răng hỗn nguyên thì cảm ứng càng lớn hơn. Lúc trước Diệp Tinh tập hợp hai mảnh bánh răng hỗn nguyên. Chúng đều cảm ứng được mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên thứ ba, ở xa xôi tận cùng bên trong nham thạch nóng chảy. Tập hợp được ba mảnh vỡ, phạm vi cảm ứng của hắn chắc chắn sẽ càng lớn hơn nữa. 10 năm, 20 năm, 30 năm, trong nháy mắt thời gian đã qua 100 năm. Tiểu Ngư, bên trong biệt thự nhà họ Diệp, Diệp Tinh đang nói gì đó với Lâm Tiểu Ngư. Bên cạnh là hai cô bé có vẻ ngoài phấn điêu ngọc mài đang vui vẻ ăn linh quả. Cha, bỗng nhiên. Ở phía xa có một thanh niên có khuôn mặt rất giống với Diệp Tinh đi tới, đúng là con trai của Diệp Tinh, Diệp Lân. Hiện tại địa cầu của chúng ta đã trải rộng 3.000 vị diện của đại thế giới Hạo Nguyên, chuẩn bị phát triển sang đại thế giới khác. Diệp Lân cười nói, cậu nhìn cha mình, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, cậu biết thực lực hiện tại của cha mình. Trong trận chiến ở dãy núi vòng xoáy u ám lúc trước, cha cậu một lần bắt giữ hơn 8.000 vị thánh, hoàng dị tộc, chấn động toàn vũ trụ. Khiến cho vô số tộc đàn sợ hãi, đây là thực lực khủng bố cỡ nào chứ? Hiện tại ở nhân tộc, địa vị của cha cậu không hề thua kém ba vị thánh tôn, tuyệt đối là một trong những sự tồn tại khủng bố nhất của nhân tộc. Phát triển ổn định một chút sẽ tốt hơn. Diệp Tinh mở miệng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, thế lực địa cầu hoàn toàn trải rộng 3.000 vị diện, cắm rễ trong đó, tốc độ phát triển này quả thật là rất nhanh. Lúc trước tuy rằng thế lực địa cầu cũng tồn tại ở 3.000 vị diện, nhưng mà phần lớn đều nằm rải rác. Đoán chừng chỉ tồn tại trong phạm vi rất nhỏ. Cha, rất nhiều người của nhân tộc chúng ta đều đang di cư đến các vùng lãnh địa mới. Hiện tại chính là thời điểm tốt để phát triển thế lực. Nếu bỏ lỡ tốc độ phát triển chắc chắn sẽ chậm rất nhiều. Diệp Lân vội vàng nói. Được rồi, chuyện này con xem rồi làm là được. Nghe vậy Diệp Tinh gật gật đầu. Hắn cũng không hiểu lắm về vấn đề này. Nhìn cha mình, Diệp Lân còn nói thêm. Ngoài ra, chú Hoàng và những người khác cũng đều về tới địa cầu. Có điều lúc trước cha đang bế quan. Cho nên bọn họ lại rời đi rồi. Hiện tại Diệp Tinh mới vừa xuất quan. Hà! Bọn Hoàng Viêm! Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh vừa động. Ý thức của hắn đảo qua. Lập tức toàn bộ tình huống trên địa cầu đều bị hắn biết được. Cha đi gặp một chút. Soát! Bóng dáng của hắn vừa động. Lập tức trực tiếp biến mất không thấy. Một nơi trên địa cầu. Lúc này có vài người đang tụ tập cùng nhau. Hiện tại anh Diệp đang bế quan. Không biết khi nào mới đi ra. Một vị thanh niên có mái tóc húi cua nhịn không được nói. dù sao cũng không có chuyện gì gấp gáp, chúng ta ở trên địa cầu đợi một lúc là được. Một vị thanh niên khác nói, nhìn gương mặt đúng là đám người Vương Tam Dại, Lân Pha. Nói tôi cái gì đấy? Bỗng nhiên một tiếng cười truyền đến, một vị thanh niên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Oa, anh Diệp. Nhìn thấy Diệp Tinh đi đến, đám người Vương Tam Đại lập tức trở nên kích động. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, hiện tại bọn họ đã biết thực lực và địa vị của Diệp Tinh ở nhân tộc. Ha ha, Hoàng Viêm, Tam Đại. Đã lâu không gặp. Diệp Tinh cười nói. Một nhóm người lúc trước đi ra khỏi địa cầu, hiện tại tụ tập lại, toàn bộ những chuyện trải qua trước kia tựa như vẫn còn rõ ràng ở trước mắt. Diệp Tinh, đã lâu không gặp, phải thỏa sức uống một chén. Hoàng Viêm đi tới cười nói. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Thấm thoát mà thời gian đã qua mấy ngàn năm. Uống cùng đám người Hoàng Viêm một hồi lâu, kể với nhau về những việc đã trải qua của mình. Sau đó Diệp Tinh lặng lẽ bước đi trên phố, trong lòng không khỏi cảm thán. Nơi này là thành phố Thượng Hải, nơi hắn trọng sinh. Đời người trăm năm, hiện tại hắn đã trải qua rất nhiều cái trăm năm. Một đường đi tới, những cảnh tượng đã xảy ra lại hiện lên ở trong đầu, không xua đi được. Đó là núi Hỗn Nguyên. Đang đi tới, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, nơi đó có một dãy núi thật lớn. Xoát, từng bước bước ra, lúc xuất hiện trở lại Diệp Tinh đã đi tới một chỗ trên núi Hỗn Nguyên này. Trước mắt có từng bậc đá cổ xưa, thậm chí trên vách của núi đá đen còn xây một vài bậc đá, còn có xiềng xích, thoạt nhìn vô cùng dốc đứng. Phần lớn ngọn núi đều bị cây cối cao lớn bao trùm, bảo lưu lại một tia phong vị nguyên thủy. Một luồng linh lực nồng đậm không ngừng tản ra, bên trong ngọn núi không ngừng vang lên âm thanh của những con mãnh thú. Núi Hỗn Nguyên bây giờ là cấm địa của địa cầu, cấm những người khác đặt chân. Đã lâu không tới tra xét. Trong lòng Diệp Tinh nói thầm. Hắn nhìn hư không trước mắt, vung tay phải lên. Xoẹt. Một âm thanh vô cùng chói tai vang lên, tiếp đó hư không bỗng nhiên bị cắt ra một vết nứt. Núi Hỗn Nguyên, một nơi thần bí của địa cầu, bên trong này tồn tại rất nhiều thi thể bất tử cảnh, canh kim trúc và canh kim trùng của Diệp Tinh cũng là có được ở trong đó. Ầm. Sau khi vết nứt xuất hiện, trong nháy mắt mở rộng ra rất nhiều, hư không xung quanh giống như lập tức trở nên yên lặng, một luồng sát khí khủng bố bỗng nhiên mạnh mẽ tràn ra. Từng con thú khổng lồ hiện lên trước mắt, thân hình của những con thú khổng lồ này giống như được đúc thành từ sắt thép. Thân thể tùy ý chồng chất cùng một chỗ, trên người không có dao động hơi thở. Đi. Đối với cảnh tượng này Diệp Tinh không có gì kinh ngạc, hắn trực tiếp tiến vào bên trong vết nứt. Diệp Tinh không ngừng đi tới, theo đường đi, thi thể của những yêu thú bất tử cảnh cũng càng ngày càng nhiều. Sát khí khủng bố đánh úp lại, nhưng mà những sát khí này lại không tạo ra ảnh hưởng gì đối với hắn. Bỗng nhiên, Diệp Tinh nhìn về phía trước. Nơi đó có một sinh vật cùng loại với giao long. Toàn bộ cơ thể khổng lồ của giao long được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng rậm rạp. Dường như trên mỗi một cái vảy đều có khắc bí văn vô cùng huyền ảo, lóe lên ánh kim loại vô cùng lạnh lẽo như băng, trên lưng có gai xương dữ tợn chồng ngược. Vị trí nơi bụng có 5 móng vuốt, toàn bộ thân hình cứ nằm úp, sấp ở trên mặt đất như vậy, đôi mắt màu tím lóe lên sự điên cuồng và thô bạo. Uy áp khủng bố phát ra, khuếch tán ra bốn phía. Thi thể cấp bậc đạo chủ cảnh. Diệp Tinh cảm nhận một chút, lần trước tiến vào đây điều tra, chính là dừng lại ở nơi này. Lúc ấy thực lực của hắn rất yếu. Hắn căn bản không thể chịu nổi uy áp của những thi thể này, nhưng mà hiện tại lại có cảm giác hoàn toàn không có gì đáng nói tới. Đi. Hơi dừng lại một chút, Diệp Tinh tiếp tục đi tới. Có điều càng đi tới, trong mắt Diệp Tinh lại dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng khối thi thể xuất hiện ở trước mắt, đại đạo chi chủ cấp 1, đại đạo chi chủ cấp 2, đại đạo chi chủ cấp 3. Tiếp theo trước mắt Diệp Tinh vậy mà lại xuất hiện cả thi thể cấp bậc thánh hoàng. Sao có thể? Lúc này Diệp Tinh chính là hoàn toàn khiếp sợ, nhìn những thi thể rậm rạp trước mắt. Một vị, ba vị, 10 vị, 30 vị. Toàn bộ những thi thể rậm rạp ở trước mắt vậy mà toàn bộ đều là thánh hoàng. Cả nhân tộc cũng chỉ có hơn 10 vị thánh hoàng thôi, vậy mà hiện tại đã xuất hiện hơn 100 vị. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Tinh rung động. Địa cầu từng xảy ra chuyện gì sao? Địa cầu nho nhỏ, trước khi tiếp xúc với vũ trụ cũng chỉ có mấy ngàn năm văn minh, nhưng mà thế nhưng lại tồn tại nhiều thi thể cường giả như vậy, thậm chí so với cường giả đứng đầu nhân tộc hiện tại còn nhiều hơn. Mỗi một vị thánh hoàng, tại mảnh vũ trụ này đều là sự tồn tại cực kỳ cường đại, có thể dẫn dắt một tộc đàn đứng vững trong vũ trụ. Nếu tin tức ở nơi này bị truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ chấn động. Trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, Diệp Tinh vẫn đang xâm nhập tìm kiếm. Đây là thi thể cấp bậc thánh tôn. Trước mắt xuất hiện một sinh mệnh nham thạch thật lớn, toàn bộ sinh mệnh giống như là một ngọn núi thật lớn, đứng sừng sững ở chỗ sâu bên trong vết nứt không gian, trên người đều là vết nứt. Áo giáp bị vỡ nát hoàn toàn, mặt trên còn có những đốm đen. Tuy rằng đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm, nhưng mà thân thể bất hủ, uy áp trên người cũng đạt tới cấp bậc rất mạnh. Sao có thể? Bên trong mảnh không gian này thậm chí còn có cường giả cấp bậc thánh tôn ngã xuống. Diệp Tinh khó mà tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải biết rằng, cả nhân tộc mới chỉ có 3 vị cường giả thánh tôn mà thôi, cộng toàn bộ cường giả thánh tôn của mảnh vũ trụ này lại, cũng chỉ mới hơn 30 vị, mỗi một vị đều là sự tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả ở vô số năm về trước trên địa cầu vậy mà lại xuất hiện một vị, còn ngã xuống tại mảnh không gian này, đây quả thật là kỳ tích. Những thứ này là cường giả của vũ trụ khác sao? Hay là sự tồn tại trước kia? Diệp Tinh biết vào vô số năm trước, có rất nhiều cường giả ngoại giới đã đến nơi này vì vũ trụ chi tâm, thậm chí xuất hiện rất nhiều tồn tại thần tôn cảnh. Tuy nhiên, vũ trụ chi tâm nằm ở dãy núi u ám, cũng không có quan hệ gì đến địa cầu. Nhìn về phía trước, lúc này số lượng thi thể cấp bậc thánh hoàng xuất hiện ở nơi này đã đạt tới gần ngàn vị. Đứng một hồi, sau đó Diệp Tinh tiếp tục đi tới, một vị, hai vị, ba vị. Cuối cùng thậm chí có đến hơn 10 thi thể của thánh tôn xuất hiện ở trước mắt, lúc này Diệp Tinh đã cảm thấy có chút chết lặng. Bởi vì, hiện tại số lượng cường giả thánh tôn xuất hiện ở nơi này đã vượt qua toàn bộ vũ trụ. Thậm chí số lượng đã đạt tới 40 vị. Tổng cộng có 40 thi thể của cường giả cấp bậc thánh tôn xuất hiện ở nơi này. Tiếp tục tiến lên, nhưng lúc sau đã không có thi thể nào xuất hiện nữa. Đã hết rồi sao? Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, hắn nhìn khu vực mờ mịt bát ngát phía trước. 40 thi thể thánh tôn, hơn 1.000 thi thể thánh hoàng, rất nhiều thi thể đại đạo chi chủ, thực lực của cường giả ngã xuống ở nơi này, cho dù là toàn bộ cường giả của mảnh vũ trụ này cộng lại cũng rất khó địch nổi. Ông! Đúng lúc này, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động kịch liệt, mức độ dao động cực kỳ mãnh liệt. Có chuyện gì vậy? Cảm nhận được dao động này, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, khí lưu màu xám bốc lên, không ngừng khởi động, thậm chí trên những khí lưu màu xám này còn truyền đến một cảm giác thúc giục mãnh liệt, muốn hắn nhanh chóng đi tới. Phía trước có đồ vật gì đó sao? Hai mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Theo thực lực càng mạnh, những thứ có thể làm cho khí lưu màu xám sinh ra dao động càng ngày càng ít, trước đây thậm chí một số nơi lĩnh hội đạo tắc cũng có thể khiến cho khí lưu màu xám sinh ra dao động, nhưng hiện tại thì không thể. Có điều, hiện tại có thể làm cho khí lưu màu xám cảm ứng được, thì tuyệt đối là bảo vật cường đại chân chính. Xem một chút là cái gì? Vút! Bóng dáng Diệp Tinh lóe lên, nhanh chóng đi về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng chờ mong. Dao động này so với lúc trước khi hắn lần đầu tiên gặp mảnh vỡ của bánh răng hỗn nguyên, không thua kém nhau nhiều. Bánh răng hỗn nguyên, đây chính là bảo vật khủng bố đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng toàn bộ thánh vật của vũ trụ hỗn độn, nếu hoàn toàn thúc dục có thể dễ dàng phá hủy một tòa vũ trụ. Cho dù chỉ là một phần nhỏ không trọn vẹn, thì uy lực tuyệt đối cũng cực kỳ mạnh, cấp bậc không biết vượt qua thánh khí bao nhiêu lần. Có thể làm cho nó phát ra dao động thật lớn, cấp bậc của bảo vật ở chỗ sâu trong mảnh không gian này tuyệt đối không kém. Diệp Tinh không ngừng đi tới, 1 giờ, 2 giờ. Hiện tại thực lực của hắn mạnh cỡ nào chứ? Nhưng mà với tốc độ của hắn vậy mà đi đến vài giờ đồng hồ cũng chưa đến cuối. Một chuyến này thậm chí rằng co suốt một ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là... Cuối cùng Diệp Tinh đi tới một chỗ, hắn nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Nhưng ngoài khiếp sợ, trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ kích động, mừng rỡ như điên. Thậm chí hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập. Không gian trước mặt cũng không có đồ vật gì khác, lúc này ở vị trí trên không chỉ có một tia sáng chói lọi, giống như một ngôi sao cứ thế mà treo lơ lửng giữa hư không. Ngôi sao này cứ treo lơ lửng như vậy, dao động phía trên cũng không quá mãnh liệt, nhưng mà khi ý thức tiếp xúc đến, lại hoàn toàn có thể cảm nhận được bên trong nó ẩn chứa dao động khủng bố. Vũ trụ chi tâm. Đây là vũ trụ chi tâm. Diệp Tinh nhìn ngôi sao tỏa ra ánh sáng lấp lánh kia với vẻ khó có thể tin được. Lúc trước đã gặp được vũ trụ chi tâm ở bên trong vòng xoáy u ám kia, hắn rất quen thuộc với dao động này, không ngờ ở trong này lại gặp. Mảnh vũ trụ này có 2 viên vũ trụ chi tâm sao? Diệp Tinh cảm thấy khó có thể tin được. Dựa theo lời của Ly Thất, trong hơn 100.000 tòa vũ trụ có thể cũng không có bảo vật nghịch thiên thế này, không ngờ hiện tại Diệp Tinh lại liên tục gặp được. Suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe rồi biến mất, lúc này trái tim Diệp Tinh lại không kìm được mà nhảy lên, vẻ hưng phấn trong mắt hoàn toàn khó có thể che giấu. Vũ trụ chi tâm, đây chính là chí bảo tu luyện, làm cho tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, thậm chí bình cảnh cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu có thể luyện hóa, tốc độ tu luyện trước đế cảnh sẽ bạo tăng, mất một thời gian dài rất có thể sẽ trở thành người mạnh nhất dưới đế cảnh. Vũ trụ khổng lồ như vậy, vũ trụ thượng vị chỉ có 11 tòa, có thể thấy được sự gian nan của việc trở thành cường giả đế cảnh. Sự tồn tại bậc này, hoàn toàn đứng ở đỉnh toàn bộ vũ trụ, nhìn xuống toàn bộ người tu luyện. Người mạnh nhất dưới đế cảnh, đó cũng là sự tồn tại khủng bố chân chính tung hoành vũ trụ. Không biết mình có thể luyện hóa hay không? Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng chờ mong. Vút! hắn nhanh chóng phóng ra một tia ý thức, sau đó thử tiếp xúc với vũ trụ chi tâm này. Ông, khi tiếp xúc đến ý thức của hắn, vũ trụ chi tâm vốn chỉ hơi tản ra dao động lại chợt phát ra dao động cường đại, dưới dao động này, một tia ý thức mà Diệp Tinh tản ra giống như là một con thuyền trong biển rộng, dễ dàng bị nghiền nát. Thất bại. Nhìn vũ trụ chi tâm ở trước mắt lại khôi phục sự bình thường, vẻ vui thích trên mặt Diệp Tinh nhất thời thu liễm rất nhiều. Vũ trụ chi tâm, mặc dù là chí bảo tu luyện cường đại, nhưng mà cũng không dễ dàng luyện hóa như vậy. Ngoại trừ 10 đại thánh vật hỗn độn kia, thì những bảo vật có cấp bậc thuộc loại vũ trụ chi tâm là những bảo vật cực mạnh. Ly Thất kia cũng từng nói, cho dù toàn bộ người trong mảnh vũ trụ này của bọn họ thử, thì cũng không nhất định có một người có thể thành công. Xác suất có thể luyện hóa thành công bảo vật cường đại này cực thấp. Tuy rằng như thế, nhưng mà Diệp Tinh cũng không hề uể oải. Tuy rằng không thể luyện hóa, những người khác có thể không có cách nào, nhưng mà mình đã có khí lưu màu xám. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Khí lưu màu xám trong đầu hắn cực kỳ kỳ dị, ngoại trừ có thể phục chế thiên phú cường đại, thì còn có rất nhiều tác dụng khác, thậm chí lúc trước khi ý thức của hắn tiến vào hai món thánh vật hỗn độn cường đại là bánh răng hỗn nguyên và đỉnh thôn phệ thì đều sinh ra tác dụng rất lớn. Ngay cả thánh vật hỗn độn đều có thể ảnh hưởng, dù cấp bậc của vũ trụ chi tâm không đạt được cấp bậc của 10 đại thánh vật hỗn độn, những cũng có khả năng rất lớn có thể bị ảnh hưởng. Đương nhiên, Diệp Tinh đạt được bánh răng hỗn nguyên và đỉnh thôn phệ đều là bị vỡ, cấp bậc chân chính cũng không nhất định mạnh bằng vũ trụ chi tâm. Nhưng mà chắc chắn Diệp Tinh có hy vọng rất lớn, hy vọng có thể thành công. Diệp Tinh hít sâu một hơi, hắn lại tản ra một tia ý thức của mình. Khí lưu màu xám. Đồng thời, ý thức của hắn liên kết với trong não, thử thúc dục. Vào lúc hắn tiếp xúc đến vũ trụ chi tâm lần nữa, lực cản của vũ trụ chi tâm kia lại đánh úp lại, nhưng mà cùng lúc đó, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh cũng dao động kịch liệt. Những khí lưu màu xám rải rác này vậy mà biến mất trong nháy mắt, nhưng mà viên tinh thạch mà những khí lưu màu xám này ngưng tụ ra lại trực tiếp biến thành vô số khí lưu màu xám. Mà ý thức của Diệp Tinh rốt cuộc cũng trong nháy mắt tiến vào bên trong vũ trụ chi tâm. Thành công. Cảm nhận được biến hóa này, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Ý thức của hắn không ngừng tiến vào, nhưng mà lại tiêu hao khí lưu màu xám. Chỉ trong thời gian một giây ngắn ngủi, khí lưu màu xám do viên tinh thạch kia hóa thành vậy mà lại tiêu hao toàn bộ. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba cũng như thế. Sau khi tiêu hao hết, một viên tinh thạch cuối cùng trong đầu Diệp Tinh cũng biến thành vô số khí lưu màu xám, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng biến mất. Diệp Tinh có thể nhạy bén cảm ứng được một tia dao động kỳ dị tác động lên ý thức của mình. Lúc này ý thức của hắn đã đi tới khu vực trung tâm nhất của vũ trụ chi tâm, đây là khu vực quan trọng nhất mà vũ trụ chi tâm nắm giữ. Bảo vật cường đại cấp bậc này, kẻ yếu muốn thu lấy dựa vào vận khí, nhưng mà cường giả muốn thu lấy lại cần dựa vào thực lực. Giống như là nếu một vị cường giả đế cảnh gặp được vũ trụ chi tâm, cho dù vũ trụ chi tâm không có chút phản ứng nào với bọn họ, thì đoán chừng bọn họ cũng đều có thể luyện hóa trong nháy mắt. Dù sao thì thánh vật hỗn độn có cấp bậc còn cao hơn so với vũ trụ chi tâm đều có thể bị bọn họ luyện hóa, nắm giữ. Cuối cùng, Diệp Tinh ý thức được đây là khu vực trọng yếu nhất, đồng thời để lại dấu vết ở mặt trên. Ông, toàn bộ vũ trụ chi tâm bắt đầu dao động kịch liệt, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, dao động này lại biến mất không thấy. Lúc này Diệp Tinh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn cảm giác dường như mình tiến vào trong một mảnh thế giới vô cùng khổng lồ. Thế giới này mông mông lung lung, nhìn có chút không chân thật. Hắn dường như có thể cảm ứng được bất kỳ bóng dáng nào trong một khu vực khổng lồ. Biết được vị trí của những bảo vật trên thế giới này, hắn thấy được những cường giả đang mạo hiểm ở những chỗ khác nhau. Những người có những đặc thù hoàn toàn bất đồng đang tu luyện trong tộc đàn của mình. Hắn có thể cảm ứng được có hai bóng người đang không ngừng bay ở hai khu vực. Đó là phân thân huyễn tộc và phân thân sát thần thú đời sau của hắn. Hắn còn có thể cảm ứng được ở chỗ sâu trong thành thời không, thánh tôn thời không đang yên lặng đứng thẳng, thậm chí là ác long diệt thương đang ngủ say ở trong vòng xoáy sinh tử kia. Chẳng qua cho dù là ác long diệt thương cũng đều không có bất cứ sự khác thường nào, không phát hiện ra sự của cha xét hắn. Đây là... Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa rồi mình cảm ứng được chính là toàn bộ vũ trụ này. Mảnh vũ trụ này của bọn họ vô biên vô hạn. Cho dù là thánh tôn muốn dò xét, cũng không biết cần phải mất thời gian bao lâu, nhưng mà ý thức của hắn lại trong nháy mắt trải rộng ra toàn bộ vũ trụ, bất kỳ một cảnh tượng nào cũng đều hiện lên rõ ràng trước mặt hắn. Đây là hàm nghĩa của cái tên vũ trụ chi tâm sao? Trong lòng Diệp Tinh chấn động, luyện hóa vũ trụ chi tâm, cảm ứng được chính là toàn bộ mảnh vũ trụ này của bọn họ. Hơn nữa dường như ý thức của mình cũng có thể điều động năng lượng của mảnh vũ trụ này. Lúc này tại một khu vực cách nhân tộc vô cùng xa xôi, khắp khu vực là một mảnh lạnh như băng, hắc ám, không có bất kỳ cường giả nào tồn tại, xung quanh khu vực khổng lồ cũng không có bất kỳ sinh mệnh nào. Ầm ầm ầm. Lúc này, một lốc xoáy khổng lồ được hình thành từ trong hư không của khoảng không này. Lốc xoáy này tản ra dao động cực kỳ khủng bố, thời không lưu chuyển, ngôi sao vỡ tan, toàn bộ lốc xoáy tản ra uy lực ngập trời. Uy lực này hoàn toàn đạt tới cấp bậc thánh tôn. Uy lực thật là cường đại. Lúc này Diệp Tinh cũng cảm thấy rung động, hắn thông qua vũ trụ chi tâm thi triển công kích ở chỗ xa xôi, thế nhưng bộc phát ra uy lực mạnh như vậy. Thật ra thực lực bản thể của hắn còn chưa đạt đến cấp bậc thánh tôn, vậy mà lại có thể mượn dùng thiên địa thi triển ra sức mạnh to lớn như vậy. Uy lực này cũng không thua khi thánh tôn hư thủy thi triển ba món thánh khí hoàn chỉnh nhỉ. Thực lực của thánh tôn hư thủy đủ có thể nghiền áp những thánh tôn khác, nhưng mà ý thức của Diệp Tinh có thể tùy ý khống chế mảnh vũ trụ này, phát ra công kích có uy lực giống vậy. Vũ trụ chi tâm này còn có thể dùng như vậy, tuy rằng hiện tại mình đã luyện hóa, nhưng mà chỉ thúc giục được một phần nhỏ nhất, nếu có thể thúc giục hoàn toàn, vậy thì uy lực sẽ đạt tới trình độ nào chứ? Sau khi chấn động, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ vô cùng kích động. Ý thức của hắn bao phủ mảnh vũ trụ này, tùy ý thi triển công kích ở các nơi. Đợi đến khi tương lai thực lực mạnh hơn, hắn thi triển công kích sẽ càng mạnh. Tương đương với việc nắm giữ mảnh vũ trụ này trong tay, tung tích của bất kỳ một cường giả nào bên trong vũ trụ cũng đều dễ dàng bị hắn biết được. Thậm chí ngay cả Ác Long Diệt Thương ở trên thần tôn cảnh cũng không phát hiện ra ý thức tra xét của hắn. Trong vũ trụ này, hắn hoàn toàn chính là vị thần minh duy nhất, là người nắm trong tay mảnh vũ trụ này. Nếu có thể đột phá đến thánh hoàng cảnh, với thực lực của mình tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp thánh tôn, thậm chí đánh chết, đến lúc đó toàn bộ vũ trụ, nhân tộc sẽ là độc tôn. Trong lòng Diệp Tinh kích động nghĩ, tiếp xúc toàn bộ thế giới, lúc này hắn thậm chí cảm nhận được bình cảnh của mình xuất hiện một chút buông lỏng, chỉ cần mất thêm một thời gian ngắn, hắn chắc chắn có thể chạm đến đại đạo dung hợp. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ hưng phấn, lúc trước toàn bộ vũ trụ đều tìm kiếm vũ trụ chi tâm, điên cuồng tranh đoạt, nhưng mà viên vũ trụ chi tâm kia lại trực tiếp rời đi. Không ai biết rằng, trên địa cầu nho nhỏ này vậy mà lại có viên vũ trụ chi tâm thứ hai, hơn nữa hiện tại đã bị hắn lặng yên luyện hóa. Ý thức xẹt qua từng khu vực của vũ trụ, lãnh địa yêu tộc, lãnh địa thiên tộc. Vô số sinh mệnh bị hắn nhìn đến, lại không có bất kỳ kẻ nào biết hắn đang tra xét. Có điều hiện tại hắn còn chưa làm gì được những thánh tôn dị tộc này, cũng không có ý định ra tay, hơn nữa cũng không thể bộc lộ ra thủ đoạn cường đại như vậy. Thực lực yếu đạt được vũ trụ chi tâm, chưa chắc đã là chuyện tốt. Diệp Tinh đương nhiên sẽ không để cho những người khác biết được. Tinh thạch khí lưu màu xám đều tiêu hao hết rồi. Khí lưu màu xám cũng không còn lại bao nhiêu nhỉ. Hưng phấn qua đi, Diệp Tinh cảm nhận trong đầu mình. Lúc này khí lưu màu xám mà hắn tích lũy được chỉ còn lại không đến 1/10 lúc trước. Có điều có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm, hết thảy đều đáng giá. Khóe miệng Diệp Tinh tràn đầy tươi cười. Hiện tại có thể hắn còn chưa thể chân chính cảm nhận được tốt chỗ thật sự của vũ trụ chi tâm. Nhưng mà trên con đường tu luyện sau này sẽ chậm rãi cảm nhận được. Chỉ là hiện tại vừa mới luyện hóa, bình cảnh của hắn đã nhanh chóng xuất hiện buông lỏng. Diệp Tinh, nơi này xuất hiện vũ trụ chi tâm, ngươi luyện hóa vũ trụ chi tâm. Xoát! Dao động hiện lên, một con sâu gióm nhỏ lập tức xuất hiện, nó nhìn Diệp Tinh, lại nhìn ngôi sao lấp lánh cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa rồi nó đang ngủ, bị động tĩnh bên ngoài làm tỉnh giấc. Đúng! Diệp Tinh cười gật gật đầu. Trời ạ! Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn trước mắt, vũ trụ chi tâm có thể làm cho cường giả thần tôn, cảnh đều điên cuồng tranh đoạt vậy mà lại xuất hiện ở trên địa cầu. Lúc trước Diệp Tinh cũng vất vả tìm kiếm mấy trăm năm, không ngờ lại gần ngay trước mắt. Diệp Tinh mỉm cười, đang muốn nói gì đó. Hừ. Lúc này hắn còn đang tùy ý tra xét thế giới khổng lồ mà mình cảm ứng được, bỗng nhiên ý thức của hắn tập trung đến một chỗ, ở nơi đó hắn cảm ứng được một mảnh vỡ kỳ dị. Đó là mảnh vỡ của đỉnh thôn phệ. Diệp Tinh sửng sốt, sau đó trong nháy mắt phản ứng kịp, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Mình quá ngu ngốc rồi, nếu ý thức của mình có thể tra xét bất kỳ nơi nào của vũ trụ này, thì hoàn toàn có thể nhanh chóng tìm ra bánh răng hỗn nguyên và mảnh vỡ đỉnh thôn phệ. Mảnh vũ trụ này quá lớn, cho dù là hai đại phân thân của hắn không ngừng tìm kiếm, thì đoán chừng cũng phải tốn thời gian rất dài, nhưng mà hiện tại không cần lo lắng việc này nữa, hơn nữa sẽ không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Bởi vì toàn bộ vũ trụ này đều nằm dưới sự cảm ứng của hắn. Tra xét. Ý thức của Diệp Tinh đang không ngừng tra xét. Sau 3 phút đồng hồ, hắn phát hiện mảnh vỡ đỉnh thôn phệ thứ 2. 10 phút sau, hắn phát hiện mảnh thứ 3. Cuối cùng, Diệp Tinh cẩn thận tra xét tổng cộng 1 giờ mới rốt cuộc chấm dứt. Tổng cộng phát hiện 5 mảnh vỡ đỉnh thôn phệ, về phần bánh răng hỗn nguyên thì một mảnh cũng không có. Diệp Tinh nói thầm. Lúc này hắn hơi nhíu mày, mảnh vỡ của hai món thánh vật hỗn độn cường đại này, vậy mà hoàn toàn không tồn tại trong mảnh vũ trụ này. Dựa theo suy đoán lúc trước của Diệp Tinh, nếu chúng thất lạc trong mảnh vũ trụ này, vậy hắn hoàn toàn có thể đạt được hai món thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Chẳng lẽ lúc trước sau khi hai món thánh vật hỗn độn này vỡ nát, chiến trường không nằm ở mảnh vũ trụ này, mà là ở một khu vực khác, sau đó mảnh vỡ binh khí bay khắp nơi, phân tán ở bên trong một số vũ trụ. Trong lòng Diệp Tinh nhịn không được nghĩ, công kích kia khủng bố cỡ nào chứ? Có thể làm cho một mảnh vỡ bay qua một vài vũ trụ. Thánh vật hỗn độn cường đại, bảo vật có thể dễ dàng phá hủy một tòa vũ trụ, có uy hiếp đối với cường giả đế cảnh, ai lại có năng lực phá hủy nó? Chẳng lẽ là rất nhiều cường giả đế cấp hỗn chiến? Có thể làm cho bảo vật cường đại cấp bậc này vỡ tan, có thể tưởng được tình huống chiến đấu lúc đó. Trong lòng xoay chuyển nhiều suy nghĩ, nhưng Diệp Tinh vẫn không có manh mối gì. Có điều hiện tại xem ra, hắn muốn làm cho hai món thánh vật hỗn độn ở trên người khôi phục đầy đủ, đoán chừng cần thời gian vô cùng dài. Hiện tại để cho hai đại phân thân nhanh chóng tìm được mấy mảnh vỡ của đỉnh thôn phệ. Nghĩ xong, Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhìn thoáng qua vũ trụ chi tâm ở trước mắt, nắm chặt tay phải, vũ trụ chi tâm này liền đi tới trong tay hắn. Thăm dò không gian đã xong. Diệp Tinh nhìn bốn phía, tuy rằng luyện hóa vũ trụ chi tâm, nhưng mà hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc tình huống nơi này là thế nào. Rất nhiều thi thể cường giả cấp bậc thánh hoàng, còn có cấp bậc thánh tôn, thậm chí là vũ trụ chi tâm mà hắn vừa mới luyện hóa, mức độ thần bí của toàn bộ địa cầu trong nháy mắt gia tăng rất nhiều. Quên đi, không nghĩ nữa, chờ sau khi thực lực mạnh lên lại đến nhìn xem. Có điều không đến một hồi, Diệp Tinh lại thu lại toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Trước kia hắn khi thăm dò nơi này, ngay cả thi thể đại đạo chi chủ hắn cũng không thể băng qua, hiện tại lại có thể tiến vào chỗ sâu nhất, đạt được vũ trụ chi tâm. Thực lực càng mạnh, một ít sự huyền bí ở trước mắt cũng coi như không là gì. Vút, bóng dáng lóe lên, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi mảnh không gian này. Ông, hư không vỡ tan ở trước mắt bắt đầu nhanh chóng khép lại. Khu vực này lại khôi phục sự yên lặng, bầu trời ngàn dặm không mây, dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Không ai biết, ngay tại bên trong vết nứt không gian nho nhỏ trong núi Hỗn Nguyên này, tồn tại hơn 1000 thi thể thánh hoàng, thậm chí còn có hơn 10 thi thể thánh tôn. Ngoài ra, còn tồn tại vũ trụ chi tâm, thứ đủ để khiến cho toàn bộ cường giả của vũ trụ đều điên cuồng. Có điều hiện tại vũ trụ chi tâm đã bị Diệp Tinh chiếm được, hơn nữa đã luyện hóa. Yên lặng nhìn trước mắt, bỗng nhiên Diệp Tinh sửng sốt, tiếp đó ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Bất tử đan rốt cuộc sắp luyện chế thành công. Trước mắt có dày đặc rất nhiều nước thuốc, phân tán ở khắp nơi, có chừng mấy ngàn loại nước thuốc, dày đặc, cực kỳ phức tạp, hơn nữa lượng của mỗi một loại nước thuốc cũng không giống nhau. Dung hợp. Trong mắt phân thân đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh tràn đầy vẻ thận trọng, khống chế những nước thuốc này dung hợp theo thứ tự, tản ra hơn 5000 loại nước thuốc không ngừng dao động ngưng tụ cùng nhau. Thể tích nước thuốc đang không ngừng thu nhỏ lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 giờ, 2 giờ. Phần lớn nước thuốc không ngừng dung hợp, chúng giống như là bị áp xúc, mà phân thân đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh không dám có một chút phân tâm. Hơn 5000 loại, hơn 3000 loại, hơn 1000 loại, hơn 300 loại. Phần lớn nước thuốc đang không ngừng giảm bớt, theo sự giảm bớt, dần dần một viên đan dược màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Toàn bộ đan dược màu đỏ đang không ngừng thành hình. Diệp Tinh cẩn thận khống chế, cuối cùng đến một giai đoạn thì ngừng lại. Ông, đan dược màu đỏ hoàn toàn thành hình, theo đó một luồng dao động kỳ diệu hiện lên, sau đó hoàn toàn thu liễm, không còn phát ra dao động nào nữa. Thành công rồi sao? Nhìn đan dược màu đỏ trong tay, trong lòng Diệp Tinh kích động. Toàn bộ đan dược nhìn qua cũng không có dao động dị thường gì, cũng không có động tĩnh khủng bố giống như lúc trước khi cường giả thần bí bên trong 3 tấm đồ văn luyện chế ra chân thần đan. Diệp Tinh, đây là bất tử đan sao? Dao động hiện lên, tiểu hắc xuất hiện ở trước mặt hắn tò mò nói. Từ tuổi thọ hữu hạn đến tuổi thọ vĩnh hằng, chênh lệch giữa hai cái này quá lớn, giống như lạch trời, ngăn cản vô số người. Toàn bộ vũ trụ chém giết không ngừng, nhưng mà 90% đều là ngã xuống trước khi hết tuổi thọ. Cho dù dược thảo có quý giá thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho người ta đạt tới cực hạn chân linh cảnh, không thể đột phá bình cảnh cuối cùng. Bất tử đan là thứ mà toàn bộ luyện đan sư đều muốn nghiên cứu chế tạo ra, nhưng mà không một ai có manh mối. Đúng. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, có điều còn chưa biết dược hiệu thế nào. Nhìn dãy núi thật lớn trước mắt, Diệp Tinh vung tay phải lên. Vút. Vút. Từng luồng ánh sáng xuất hiện, nhanh chóng tan vào trong hư không. Ông. Toàn bộ núi Hỗn Nguyên hơi dao động một chút, lập tức lại khôi phục yên tĩnh, không có bất kỳ kẻ nào có thể nhận thấy được dao động này. Có trận pháp này, cho dù có cường giả cảm thấy hứng thú với núi Hỗn Nguyên, cũng gần như không thể cảm ứng được nơi này. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, đã lấy ra một ít bảo vật bên trong bảo khố trao đổi của nhân tộc, trong đó có một ít trận pháp. Lúc này địa cầu, biệt thự nhà họ Diệp đều có trận pháp cường đại bảo vệ, trừ phi Thánh Tôn ra tay, bằng không tuyệt đối không ai có thể phá vỡ. Hiện tại Diệp Tinh cũng bố trí một trận pháp ở núi Hỗn Nguyên. Đi! Trong lòng vừa nghĩ, Diệp Tinh bước ra từng bước. Hắn đi tới chỗ sâu trong hệ ngân hà, nơi này vô cùng lạnh giá, hắc ám, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Thí nghiệm ở nơi này một chút. Diệp Tinh hít sâu một hơi, vung tay phải lên. Tiếp đó một người đàn ông xuất hiện, ông ta nhìn Diệp Tinh vô cùng cung kính nói, chủ nhân. Đây là một đầy tớ mà rất lâu trước kia Diệp Tinh đã thu nhận, hắn biết mình sắp luyện chế thành công bất tử đan, cho nên trực tiếp để cho ông ta ở bên trong nhẫn không gian. Trước, khi thử nghiệm, hắn cũng không dám cam đoan dược hiệu của bất tử đan, cho nên sẽ không để cho cha mẹ mình trực tiếp dùng. Người nuốt viên đan dược kia đi, thử xem có đột phá đến bất tử cảnh không. Diệp Tinh nhìn người đàn ông trước mắt, trực tiếp nói, vâng, chủ nhân. Vị đầy tớ này không có chút do dự nào, tiếp nhận đan dược màu đỏ, lập tức nuốt vào trong bụng. 1 giờ, 2 giờ, Diệp Tinh vẫn luôn chờ đợi, 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Răng rắc, bỗng nhiên, hư không bên cạnh đầy tớ này trực tiếp vỡ tan, lúc này không có khí lưu hỗn độn xuất hiện, ngược lại có vô số năng lượng màu vàng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể người đầy tớ, cả người ông ta đều bị căn nguyên màu vàng bao bọc. Theo năng lượng căn nguyên nhập vào cơ thể, toàn bộ thân thể bắt đầu phát sinh sự lột xác kịch liệt. Đây là căn nguyên đạo tắc hệ kim. Đột phá. Nhìn tình cảnh trước mắt, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Sự lo lắng của hắn trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Trên thực tế vừa rồi trong lòng Diệp Tinh rất bất an. Nếu bất tử đan này không có hiệu quả, vậy hắn hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Con đường bất tử đan cũng trực tiếp bị chặt đứt. Thật sự thành công. Diệp Tinh, ngươi thành công luyện chế ra bất tử đan. Trên mặt tiểu hắc ở bên cạnh cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng, người tu luyện đến chân linh, cảnh cực hạn bình thường mới có thể ở trong nháy mắt tiếp xúc, nhanh chóng đột phá đến bất tử cảnh. Nhưng mà nô bộc thì không thể, con đường tu luyện của bọn họ đã chấm dứt, căn bản sẽ không có hy vọng tiến thêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà hiện tại việc có thể làm cho đầy tớ từ chân linh, cảnh cực hạn đột phá đến bất tử cảnh, đây chỉ có thể nói lên một vấn đề. Đó là dược hiệu của viên bất tử đan này là 100%. Bất kể là ai nuốt, chỉ cần ở vào chân linh cảnh cực hạn, đều có thể trực tiếp phá tan bình cảnh, khiến cho căn nguyên đạo tắc buông xuống, đột phá đến bất tử cảnh, sống lâu vĩnh hằng. Diệp Tinh mỉm cười, vẻ mặt hưng phấn, vẫn đang chờ đợi. Căn nguyên đạo tắc hệ kim không ngừng buông xuống, liên tục rằng có 10 phút, rốt cuộc dao động này mới biến mất. Chủ nhân, ta đã hoàn toàn nắm giữ đạo tắc hệ kim. Người đầy tớ nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Cho dù là đầy tớ, nhưng thực lực được tăng cường ông ta cũng rất vui vẻ. Tốt! Diệp Tinh cười gật đầu. Lúc này quá trình đột phá của người đầy tớ và cường giả bình thường hoàn toàn giống nhau, không có gì khác biệt, cũng không xảy ra biến cố gì khiến Diệp Tinh lo lắng. Bất tử đan, cuối cùng mình đã luyện chế thành công. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy tươi cười. Hắn vẫn muốn giải quyết vấn đề tuổi thọ của cha mẹ mình, thực lực của hắn cường đại, nhưng mà mấy chục triệu năm sau, cha mẹ của mình sẽ không ngừng già đi. Thậm chí chết đi. Diệp Tinh không muốn chuyện như vậy xảy ra, mà hiện tại rốt cuộc mọi chuyện đã được giải quyết. Bắt đầu từ lúc đạt được đan phương bất tử đan, phân thân đạo tắc vận mệnh của hắn vẫn không ngừng luyện chế, cuối cùng đã thành công hoàn mỹ. Tảng đá lớn trong lòng Diệp Tinh rốt cuộc buông lỏng. Tiếp tục luyện chế. Lúc này phân thân đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh vẫn đang luyện chế, hơn nữa còn là đồng thời luyện chế mấy cái. Bên trong đỉnh thôn phệ, những cây bất tử thảo đang nhanh chóng sinh trưởng, lúc này đã biến thành 18 gốc cây. Còn có xu thế tiếp tục mọc ra những cây con mới. Cứ tiếp tục như vậy, bất tử thảo của Diệp Tinh sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh, nếu tin tức bất tử đan này bị truyền ra, đoán chừng sẽ khiến cho toàn bộ cường giả trong vũ trụ chấn động đó. Tiểu Hắc nhịn không được nói. Trên mặt của nó cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Loại đan dược này hoàn toàn chính là sự tồn tại trong truyền thuyết. Nó đã chứng kiến truyền thuyết sinh ra. Diệp Tinh mỉm cười, nói, ta đây cũng không tính là có bản lĩnh gì. Đã có cường giả nghiên cứu ra bất tử đan này trước rồi, ta chỉ là học theo người khác thôi. Diệp Tinh nghĩ đến vị cường giả không biết thân phận ẩn giấu bên trong. Trong 3 bức đồ văn kỳ dị luyện đan, trong đầu kia, ông ta có thể luyện chế ra bất tử đan. Này hoàn toàn chính là đang bắt chước vị cường giả kia luyện đan lộ. Từ vô số năm trước, đã có cường giả nghiên cứu chế tạo ra bất tử đan. Vị đầu tiên chân chính nghiên cứu ra loại đan dược này mới là tông sư luyện đan đỉnh cấp. Đi, bây giờ trở về trái đất nói với ba mẹ tin tốt này. Lúc này trong lòng Diệp Tinh vô cùng vui sướng. Luyện hóa vũ trụ chi tâm, ý thức hoàn toàn có thể bao phủ phiến vũ trụ này, dễ dàng tìm được tất cả mảnh vỡ còn sót lại của đỉnh thôn phệ, ở phiến vũ trụ này. Hiện tại bất tử đan cũng luyện chế thành công. Trong thời gian ngắn, hắn thu hoạch quá lớn. Soạt, thân ảnh vừa động, Diệp Tinh trực tiếp biến mất. Đây là một mảnh hư không vô biên vô hạn, trong hư không mây trắng phiêu, đãng, nhìn qua giống như tiên cảnh bình thường. Mà ở một chỗ trong hư không, cũng là một tòa cung điện thật lớn sừng sững, cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không, vô cùng kỳ dị. Cung điện khổng lồ không biết lớn bao nhiêu, thậm chí có thể so sánh với một vị diện. Trước cung điện, một dòng sông khổng lồ chậm rãi chảy xuôi, không biết chảy đến nơi nào. Dường như vẫn còn một số người đang bay trên sông. Lúc này bên trong cung điện có một cái gương thật lớn, trên gương này tràn đầy bí văn kỳ bí cổ xưa, khu vực giữa lại rất bằng phẳng, hiện ra màu xám, không nhìn bí văn kỳ bí, nhìn qua giống như là một bức tường. Toàn bộ gương không có bất kỳ dao động gì, cứ như vậy yên tĩnh ở đây. Xẹt. Trong một thời gian, trên mặt kính này bỗng nhiên có khí thế dao động vô cùng cổ quái phát ra. Soạt, soạt, soạt. Sau khi dao động phát ra, trong tòa cung điện này trong nháy mắt xuất hiện ba thân ảnh. Một người thanh niên, một người đàn ông trung niên, còn có một lão giả. Trên người ba vị cường giả tản ra dao động đều cực kỳ mờ ẩn. Tuy rằng dao động không lớn, nhưng hơi chút cảm thụ một chút, hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong. Coi như là cường giả thánh tôn cảnh tiếp xúc, có lẽ trong nháy mắt đều sẽ trực tiếp tử vong. Gương đan luân sinh ra dao động. Đã qua vô số năm, rốt cục cũng có dao động sinh ra. Chẳng lẽ có ai luyện chế ra bất tử đan? Nhìn ba vị cường giả nhìn nhau, trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Xẹt. Mặt gương dao động phát ra, lập tức phía trên lại có một hình ảnh xuất hiện. Trong hình ảnh, một người thanh niên đứng thẳng, mà ở trước mặt hắn, một người đàn ông nuốt vào một viên đan dược màu đỏ. Rất nhanh bản nguyên của đạo tắc hệ kim kia hàng lâm. Quả nhiên là bất tử đan. Thời gian dài như vậy, rốt cục cũng có người luyện chế ra bất tử đan. Chúng ta chờ đợi một thời gian dài như vậy, rốt cục cũng có kết quả. Ba vị cường giả căn bản khó có thể che giấu vẻ vui sướng trong mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.